Ngộng Thiên Tầm không nghĩ ra đêm vô tuyệt vì sao phải như vậy làm, không phải nói bởi vì đưa vào trong cung cây quạt hủy hoại, mới đến thỉnh nàng một lần nữa làm sao. Kia vì sao làm tốt, rồi lại không tiễn tiến cung. Nếu bởi vì là chân phẩm, luyến tiếc đưa vào hoàng cung, cũng nên lặng lẽ lưu lại, quả quyết không nên như vậy tuyên dương, thế nhưng trực tiếp bày ở phiến quán triển lãm. Hơn nữa nghe nói gần chính là triển lãm, không bán, mặc kệ người khác ra bao nhiêu tiền đều không bán, nghe nói có người ra 10 vạn lượng hoàng kim muốn mua kia đem trúc ti phiến, nhưng là lại bị đêm vô tuyệt một ngụm cự tuyệt. Cho nên, nàng thật sự đoán không ra hắn dụng ý, bất quá, như thế vì nàng làm đủ tuyên truyền, lập tức đem nàng cây quạt đẩy đi ra ngoài, làm nàng lập tức có tiếng. Nàng suy nghĩ, nếu là đêm vô tuyệt kinh thương nói, nhất định thập phần lợi hại. Mà nàng hồi phủ không bao lâu, Lý Dật Phong liền tới, tiến sân, nhìn đến ngồi ở đỉnh hóng gió hạ Ngộng Thiên Tầm, liền phi vọt qua đi, vẻ mặt hi cười nói, tiểu tầm nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta liền phải đi tìm đêm vô tuyệt liều mạng. Hắn trong thanh âm tuy rằng mang theo vài phần ý cười, nhưng là lại có làm người vô pháp xem nhẹ nghiêm túc, kỳ thật, hắn đã sớm đi tìm đêm vô tuyệt, đêm vô tuyệt trả lời là Ngộng Thiên Tầm chính mình yêu cầu hoàn toàn phong bế thức chế tác. Sau lại, hắn phát hiện đích xác như đêm vô tuyệt theo như lời, ở giữa trừ bỏ lánh xương ra vào xưởng, không còn có bất luận kẻ nào ra vào, cũng bao gồm đêm vô tuyệt. Ngộng Thiên Tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, đối thượng hắn kia bị cười, vô ngữ. Bất quá, không nghĩ tới tiểu tầm nhi thế nhưng như thế lợi hại. Nàng không trả lời, Lý Dật Phong cũng không tức giận, vẫn liền vẻ mặt cười khẽ. Bất quá, lần này trong thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc. Hắn là thật sự không nghĩ tới, Ngộng Thiên Tầm thế nhưng sẽ làm ra như vậy xinh đẹp, như vậy đặc biệt cây quạt. Nói thật, hắn thậm chí đến bây giờ, đều có chút không thể tin được cây quạt kia thật là nàng làm. Tiểu Tâm Nhi, ta vừa mới đi phiến quán xem qua, kia thật là biển người tấp nập, vây quanh cái ba tầng, ngoại ba tầng, cũng chỉ là vì một thấy Tiểu Tâm Nhi làm cây quạt. Tiểu Tâm Nhi, lần này ngươi chính là lập tức nổi danh. Lý Dật Phong cũng không có chờ Ngộng Thiên Tầm trả lời. Liền tiếp tục nói, kia lời nói nhiều có khoa trương hiểm nghi, bất quá, cũng không phải quá mức, vừa mới hắn tới thời điểm, phiến quán bên ngoài đích xác vây quanh rất nhiều người. Hắn đều là chen vào đi, nhìn đến kia mấy cái cây quạt sau, hắn lúc ấy liền kinh sợ, sau đó sau khi lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên, đó là bay nhanh đi tới tướng quân phủ. Lý Dật Phong, ngươi nói đêm vô tuyệt vì sao phải như thế làm? Ngộng Thiên Tầm mày nhíu lại, chậm rãi hỏi. Chuyện này, nàng thật sự không nghĩ ra. Nàng tuy rằng tự mình đi phiến quán xem, nhưng là lúc trước liền nghe được Dung mẹ miêu tả, hiện giờ lại nghe được Lý Dật Phong nói, nàng cũng có thể đủ tưởng tượng đến bên kia tình hình. Lý Dật Phong vi lăng, trên mặt cười khẽ cũng tựa hồ hơi trệ một chút, nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần phức tạp, thoáng suy tư một chút, lúc này mới chậm rãi nói, nếu là ta nói cho ngươi, hắn chỉ là vì phụng ngươi nổi danh, ngươi tin sao? Đêm vô tuyệt mời nàng sau, hắn liền làm đi âm thầm tra tìm, muốn biết đêm vô tuyệt vì sao phải như thế làm. Nhưng là, người của hắn, lại không có tìm được bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Tựa hồ đêm vô tuyệt chính là đơn thuần thỉnh nàng làm cây quạt. Nhưng là, hôm nay như vậy tình hình hạ, sự tình lại ngoài dự đoán ở ngoài, nhưng là đêm vô tuyệt hiện tại sở làm hết thảy, lại chỉ làm hắn đến ra như thế một đáp án. Sau đó đâu? Ngộng Thiên Tầm giật mình. Chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ ẩn quá vài phần phức tạp. Chỉ là vì phụng nàng nổi danh. Hoặc là lần này hắn như thế làm là vì nàng phụng nàng thành danh, nhưng là sau đó đâu, phụng nàng thành danh về sau đâu. Hắn rốt cuộc ra sao mục đích? Từ lần trước cầu hôn, đến lần này mời, hắn rốt cuộc muốn từ nàng trên người được đến cái gì? Nếu là hiện tại nói cho nàng, đêm vô tuyệt không có bất luận cái gì mục đích, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sau đó sự tình, cũng chỉ có chính hắn đã biết, đêm vô tuyệt làm việc, từ trước đến nay thận mật, hơn nữa đề phòng cực cường, muốn tra được hắn chân chính mục đích, không phải như vậy sự tình đơn giản, huống chi chuyện này, vốn là quỷ dị. Lý Dật Phong trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, tuy rằng hắn làm việc cuồng vọng, sẽ không dễ dàng nhận thua, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận đêm vô tuyệt năng lực, trước kia cùng đêm vô tuyệt vài lần giao phong, hắn chính là không có điểm đến nửa điểm tiện nghi. Ngộng Thiên Tầm trong lòng thất kinh, liền Lý Dật Phong đều nói như thế, có thể thấy được đêm vô tuyệt người này có bao nhiêu sao đáng sợ. Tiểu Tâm Nhi, nếu không ngươi về sau liền trốn hắn rất xa, mặc kệ cái gì sự, đều không cần lại phản ứng hắn. Lý Dật Phong con ngươi mị mị, đột nhiên tới gần Mộng Thiên Tầm bên người, vẻ mặt cười khẽ mà nói, hắn lời này là có tư tâm, tuyệt đối có tư tâm. Ân. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại là hơi hơi gật gật đầu, thấp giọng đáp ứng rồi, vốn dĩ, nàng cũng không nghĩ lại cùng Đêm Vô Tuyệt có bất luận cái gì giao thoa, liền Lý Dật Phong ở hắn trước mặt đều nhận thua, nàng không dám mạo cái kia hiểm. Ha ha. Lý Dật Phong nghe được nàng trả lời, cười khẽ ra tiếng, nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều mấy mềm nhẹ, tiểu tầm nhi thật ngoan. Đang ở suy tư Mộng Thiên Tầm hơi hơi hoàn hồn, chừng hắn một cái, người nam nhân này thật đúng là không cái chính hình. Đúng rồi, Hoàng Phổ Thác bên kia như thế nào? Mộng Thiên Tầm nghĩ đến nàng đáp ứng Đêm Vô Tuyệt trước vương phủ phong tỏa sự tình, sắc mặt lại lần nữa biến ngưng trọng lên. Muốn biết Hoàng Phổ Thác tình huống là một, quan trọng nhất chính là, nàng vẫn luôn giác Hoàng Phổ Thác sự tình, cùng ngày đó buổi tối hành thích chuyện của nàng có quan hệ. Nghe nói Hoàng Phổ Thác là ngoại ý muốn trúng độc, thẳng đến 3 ngày sau mới tỉnh lại, phong tỏa vương phủ một là không nghĩ làm tin tức ngoại chuyện khiến cho không cần thiết phiền thoái, đệ nhị cũng là muốn tìm được hạ độc hung thủ. Lý Dật Phong nghe nàng nhắc tới chuyện này, trên mặt cười cũng nhanh chóng giấu đi, đổi thành vài phần nghiêm túc. Hạ độc hung thủ bắt được sao? Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi trầm xuống, ngưng trọng chung càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Hoàng Phổ Thác ở chính mình trong vương phủ, thế nhưng có người dám cho hắn hạ độc. Này khả năng sao? Ai có cái kia lá gan? Cho nên, nàng càng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Nghe nói không có. Lý Dật Phong mày nhíu lại, đem đụng tới hắn sợi tóc cành lá xà đoạn. Vương phủ bên trong cấp vương gia hạ độc, vương gia hôn mê 3 ngày 3 đêm, hung thủ thế nhưng không có bắt được. Là hung nhân quá lợi hại, vẫn là hoàng cung cùng trong vương phủ người quá vô năng. Mộng Thiên Tầm khỏe môi chậm rãi xả ra một tia lạnh lẽo, chuyện này, như thế nào đều không thể nào nói nổi, chẳng lẽ nói hoàng cung cùng trong vương phủ những người đó đều là ăn cơm trắng. Hùng chi vương gia trúng độc, đó là kiểu gì nghiêm trọng sự tình, cuối cùng thế nhưng không có tìm được hung thủ. Nghe nói, đầu tiên là hoài nghi vẫn luôn đi theo Hoàng Phổ Thác bên người một cái thị vệ, chỉ là cái kia thị vệ cá tính cương liệt, vì biểu trong sạch, đương trường tự hành kết thúc. Lý Dật Phong nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, trong giọng nói tựa hồ ẩn vài phần do dự. Mộng Thiên Tầm lại là bỗng nhiên cả kinh, Hoàng Phổ Thác bên người thị vệ. Sẽ là ai? Có thể hay không là? Giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm có chút không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống, hẳn là sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cái kia thị vệ là ai? Trong lòng sợ hãi, nhưng là lại vẫn là hỏi ra khẩu, bởi vì, nàng muốn biết đáp án. Nàng làm không được lừa mình dối người. Lý Dật Phong khẽ thở dài một cái, đặc biệt là đang xem đến nàng biểu tình, trong con ngươi ẩn quá vài phần lo lắng. Hắn biết, nàng kỳ thật là thập phần trọng cảm tình người. Thanh Trúc kia nha đầu như thế nào nói cũng là theo nàng một đoạn thời gian, là có cảm tình. Giờ phút này nói cho nàng chân tướng, là có chút tàn nhẫn. Nhưng là, hắn lại không thể gạt, liền tính hắn hiện tại không nói, nàng cũng có thể đủ nghe được. Đảo còn không bằng làm hắn tới nói cho nàng tình hình thực tế. Là Thanh Trúc kia nha đầu. Lý Dật Phong hai tròng mắt hơi liễm, trong thanh âm cũng ẩn ẩn nhiều vài phần trầm trọng. Nói thật, hắn mấy ngày nay ngày qua thiên tới tướng quân phủ, tuy rằng kia nha đầu lúc nào cũng đề phòng hắn, nhưng là hắn nhưng thật ra rất thưởng thức kia nha đầu. Mộng Thiên Tầm thân mình rõ ràng cứng đờ, hai tròng mắt chậm rãi đóng lại, muốn che giấu hạ trong con ngươi cảm xúc, nhưng là lại phát hiện. Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng biết, sự tình chỉ sợ không có như vậy đơn giản, Thanh Trúc chết, thật sự chỉ là vì cho thấy chính mình trong sạch sao. Lý Dật Phong, đem sở hữu tình hình thực tế nói cho ta. Sau một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi mở bừng mắt chữ, trong con ngươi lộ ra một cổ làm người kinh hãi lạnh lẽo, nàng phải biết rằng sở hữu hết thảy. Thái hậu ngày sinh ngày đó. Nguyên bản muốn đi tham gia yến hội Hoàng Phổ Thác lại đột nhiên mất tích, theo sau Huệ Phi liền đi vương phủ, cùng ngày liền đem toàn bộ vương phủ phong tỏa, này ngươi là biết đến. Lý Dật Phong giờ phút này trên mặt đã không có ngày thường hy cười, vẻ mặt nghiêm túc. Ân. Mộng Thiên Tầm khẽ gật đầu. Sau lại, ta phái đi người mới tra được Hoàng Phổ Thác trúng độc, mà Huệ Phi tới rồi vương phủ sau, liền mệnh lệnh nhất định phải tìm được hạ độc người. Sau lại, có người liền hoài nghi tới rồi Thanh Trúc trên người, nghe nói, lúc ấy còn đâu Thanh Trúc trên đầu tội danh không chỉ là hạ độc, còn có phản bội, nói Thanh Trúc theo ngươi, đối chủ tử nổi lên dị tâm, mới có thể cấp Hoàng Phổ Thác hạ độc, kêu ý tứ nói cách khác Thanh Trúc hạ độc là chịu ngươi sai xử. Lý Dật Phong càng nói sắc mặt càng là âm trầm, hắn biết có rất nhiều người xem Ngộng Thiên Tầm không vừa mắt, nhưng là lại cũng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng đem ma chảo rỗi như vậy xa, thật đúng là không chỗ nào không cần này có thể. Ngộng Thiên Tầm đôi mắt nhìn phía trước, trên mặt nhìn qua cũng không có quá nhiều khác thường, nhưng là, ẩn ở ống tay háo hạ tay, lại là không ngừng buộc chặt, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Thanh Trúc là vì sao mà chết. Lúc ấy Hoàng Phổ Thắc còn ở hôn mê chung, Thanh Trúc biết, làm gì giải thích đều là vô dụng, cho nên dưới tình thế cấp bách, liền Lý Dật Phong lại tiếp tục thấp giọng nói xong, hắn một đôi con ngươi vẫn luôn đều nhìn Ngộng Thiên Tầm, nhìn đến nàng biểu tình gian tuy rằng không có quá nhiều khác thường, nhưng là cũng hiểu được nàng giờ phút này đáy lòng nhất định không giống nàng mặt ngoài là biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Nàng vốn dĩ liền đối Thanh Trúc có cảm tình, Thanh Trúc chết tuy rằng là vì rửa sạch chính mình trong sạch, lại cũng càng là vì rửa sạch nàng hiềm nghi. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi chậm rãi xả ra một tia cười lạnh, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng là lại có một cổ làm người sởn tóc gáy hàn ý, hừ, xem ra muốn hại nàng người thật đúng là không ít nha. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Thanh Trúc liền như thế bạch bạch đã chết, thù này, nàng nhất định phải báo. Lần này nếu không phải ngươi bị Đêm Vô Tuyệt mời đi, kia sự kiện, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bình tắt đi xuống. Lý Dật Phong lại lần nữa trầm giọng nói, lúc ấy Hoàng Phổ Thác còn không có tỉnh, liền tính Thanh Trúc đã chết, người nọ cũng khẳng định chưa từ bỏ ý định, sẽ nghĩ biện pháp khác đối phó ngươi, bất quá, ngươi khi đó vừa lúc ở Đêm Vô Tuyệt bên kia, người nọ tự nhiên cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên nói, Đêm Vô Tuyệt tới thật là đúng lúc đến lúc đó, nàng vẫn luôn đều có chút hoài nghi, Đêm Vô Tuyệt là đoán chắc hết thảy, có bị mà đến. Chỉ là, rồi lại có chút giải thích không thông, Đêm Vô Tuyệt vì sao phải như vậy đại phí chắc trở giúp nàng. Ngươi vừa mới nói Hoàng Phổ Thác là 3 ngày sau tỉnh lại, như vậy hắn là như thế nào tỉnh lại? Ngộng Thiên Tầm mi giác hơi trọn, đột nhiên hỏi, một cái nhìn như bình thường vấn đề, lại ẩn quá nhiều bất bình thường. Nghe nói là thái y thì y thì tốt. Lý Dật Phong vi lăng, liên thanh trả lời, chỉ là nói ra lời này khi, biểu tình lại là đột nhiên biến đổi. Hừ. Ngộng Thiên Tầm hừ lạnh, 3 ngày. Nếu thái y thì có y thì hảo năng lực của hắn, vì sao còn muốn kéo thượng 3 ngày? 3 ngày, cũng coi như là người một cái cực hạn, không ăn không uống, 3 ngày thời gian, hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là 3 ngày lúc sau, lại không dám bảo đảm. Nàng tin tưởng này tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Ý của ngươi là nói, Hoàng Phổ Thác chúng độc chỉ là một cái ngụy trang. Lý Dật Phong lập tức minh bạch quá nàng ý tứ, hai tròng mắt hơi mở, có chút kinh ngạc thấp đều. Không tồi. Ngộng Thiên Tầm khẽ gật đầu, khoe môi càng nhiều vài phần cười lạnh, cấp Hoàng Phổ Thác hạ độc người, có thể nói là tính kế hảo hết thảy, vừa không sẽ làm Hoàng Phổ Thác có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không làm Hoàng Phổ Thác quá nhanh tỉnh lại, sau đó hắn lại có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuyện này tới đối phó ta. Lý Dật Phong trên mặt càng nhiều vài phần kinh ngạc, nhìn phía nàng trong con ngươi lại ẩn vài phần chấn động, hắn vạn lần không ngờ, nàng sức quan sát thế nhưng như thế cường. Hắn lúc trước làm người tiến vương phủ ám tra được Hoàng Phổ Thác trúng độc cùng Thanh Trúc tự sát sự tình, lại đến Hoàng Phổ Thác tỉnh lại, kia sự kiện, cũng liền tính là kết thúc. Mà một việc này, chợt thoạt nhìn, đảo cũng còn tính bình thường. Hắn liền cũng không có lại làm người đi tế tra, cũng không có tưởng quá nhiều, bởi vì, lúc ấy, hắn vẫn luôn đều ở chú ý Đêm Vô Tuyệt, rốt cuộc Ngộng Thiên Tầm ở Đêm Vô Tuyệt bên kia, hắn không yên tâm, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên liền sơ sót Hoàng Phổ Thác bên này sự tình. Có thể ở trong bất chi bất giác cấp Hoàng Phổ Thác hạ độc, người này, khẳng định là có thể tiếp xúc gần gũi đến Hoàng Phổ Thác người, hơn nữa là Hoàng Phổ Thác tín nhiệm nhất người, mà từ độc phát tình hình tới phân tích, có thể thấy được, cái kia hạ độc người, chân chính mục đích cũng không phải yếu hại Hoàng Phổ Thác, hơn nữa thực hiển nhiên vẫn là nơi trốn che chở Hoàng Phổ Thác sinh mệnh, hơn nữa ở Hoàng Phổ Thác trúng độc lúc sau, lại có thể đương nhiên xuất hiện ở Hoàng Phổ Thác bên. Người, an bài này hết thảy, cho nên, người này, đảo cũng không khó phỏng đoán. Ngộng Thiên Tầm cười lạnh hạ kết luận, đồng thời phù hợp này mấy cái điều kiện người nhưng không nhiều lắm. Nếu ấn ngươi phân tích, phù hợp người hẳn là Hoàng thượng cùng Huệ Phi. Lý Dật Phong con ngươi hơi hơi nheo lại, tiếp theo Ngộng Thiên Tầm nói. Chỉ là, bọn họ hai cái đều là Hoàng Phổ Thác Chí thân người, vì tính kế người ngoài, thật sự có thể nhẫn tâm cho chính mình nhi tử hạ độc sao. Lý Dật Phong âm thầm hô một hơi, trong giọng nói nhiều vài phần bi thương, nếu là thay đổi hắn ra thất trung, tuyệt đối không có khả năng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Quản chi chính là khống chế tốt độc dược phân lượng, sẽ không làm hắn có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là kia dù sao cũng là độc nha, hơn nữa làm người hôn mê thượng 3 ngày 3 đêm độc, kia độc tính chỉ sợ cũng đủ lợi hại. Nghe nói Hoàng Phổ Thác đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Hoàng thất bên trong không quen tình, lời này một chút cũng chưa nói sai. Ngộng Thiên Tầm minh bạch Lý Dật Phong tâm tư, tâm tình của nàng cũng nhiều vài phần trầm trọng, có chút đáng thương Hoàng Phổ Thác. Tuy rằng hắn thân phận tôn quý, cao cao tại thượng, làm người kính sợ, nhưng là lại không có người bình thường ra sở hữu thân tình, ngay cả phụ mẫu của chính mình không được đạt tới mục đích của chính mình, đều có thể cho hắn hạ độc, nếu là hắn đã biết tình hình thực tế, không biết sẽ là cái dạng gì tâm tình. Vậy ngươi giác, là Hoàng thượng khả năng tính đại chút, vẫn là Huệ Phi khả năng tính đại chút? Lý Dật Phong nhìn phía Mộng Thiên Tầm lược suy tư mà nói. Ngươi giác đâu? Ngộng Thiên Tầm nhìn phía Lý Dật Phong không đáp hỏi lại, nàng muốn nghe xem Lý Dật Phong ý tứ. Ấn lẽ thường tới nói, Hoàng thượng sợ ngươi lấy về Ngọc Huyết Linh Châu, có khả năng sẽ nghĩ cách trừ bỏ ngươi, mà Huệ Phi tựa hồ không có đối phó ngươi động cơ, rốt cuộc nàng cùng ngươi không thù không oán, trước kia càng chưa từng có bất luận cái gì xung đột, nàng tựa hồ không có lý do gì như vậy làm. Đương nhiên ta nói chính là ấn lẽ thường suy luận. Lý Dật Phong bình tĩnh phân tích, chỉ là hắn nói chính là ấn lẽ thường, cũng liền tỏ vẻ hắn cũng thấy không nhất định là Hoàng thượng. Nhưng là, ngươi còn quên mất một chút, đó chính là, Hoàng thượng nếu là muốn trừ bỏ ta, có rất nhiều biện pháp, không cần thiết lấy Hoàng Phổ Thác tới mạo hiểm. Huống chi nếu là kia độc là Hoàng thượng hạ, vào lúc ban đêm yến hội phía trên, Hoàng thượng liền không khả năng như vậy quả tuyệt phế đi thái tử. Đầu tiên là thái tử bị phế, lại là vương gia trúng độc, kia lộng không tốt, chính là sẽ khiến cho trong triều náo động. Hoàng thượng không có khả năng bởi vì một cái nho nhỏ ta đi mạo như vậy đại hiểm. Ngộng Thiên Tầm phân tích lại càng thêm sắc bén, lần trước yến hội khi, nàng ghi tội Hoàng thượng, nàng biết Hoàng thượng không phải như vậy xúc động hành sự, không màng đại của người. Nếu ấn ngươi phân tích, vậy chỉ có Huệ Phi, nhưng là Huệ Phi vì cái gì muốn như vậy làm? Hơn nữa ngày đó buổi tối Huệ Phi an bài đưa cho ngươi thị vệ, cũng không có bất luận vấn đề gì, nếu là Huệ Phi thật sự muốn giết ngươi, vì sao còn muốn an bài người bảo hộ ngươi? Còn nữa, nàng an bài thị vệ bảo hộ ngươi, lại đồng thời an bài người ám sát ngươi, này có phải hay không có chút trước sau mâu thuẫn? Huống chi, nàng chính là Hoàng Phổ Thác thân sinh mẫu thân, có cái nào mẫu thân sẽ lấy chính mình nhi tử tánh mạng tới mạo hiểm? Lý Dật Phong mày gắt gao khóa khởi, hắn không thể tin được một cái mâu thân có thể đối chính mình nhi tử làm ra loại chuyện này. Hắn chưa bao giờ đặt chân trong triều việc, đối với trong hoàng thất những cái đó hiểm ác, không phải thực hiểu biết. Giang hồ chi chiến cùng hoàng thất chi tranh khác biệt quá nhiều, một cái ở chỗ quang minh chính đại tranh đoạt, một cái lại là âm u quỷ kế đánh giá. Lý Dật Phong ở trên giang hồ hôn sinh động, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng là đối với ứng phó khởi này đó hoàng thất chi tranh tới lại chưa chắc có thể thuận tâm ứng thủ. Thậm chí có rất nhiều sự tình, là hắn vô pháp lý giải, cũng vô pháp tiếp thu, giống như là Hoàng Phổ Thác trúng độc sự tình. Hoặc là, đây là nàng khôn khéo chỗ. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi cười lạnh, nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày đó buổi tối, nàng đi Huệ Lan cung khi, Ngộng Nhược Tích đang ở phát cuồng, sau lại Ngộng Nhược Tích liền bởi vì Huệ Phi một câu, đột nhiên nhào hướng nàng, nếu không phải nàng thân thủ mau, chỉ sợ đã sớm đã bị Ngộng Nhược Tích chụp đã chết. Bị chính mình nổi điên tỉ tỉ trục chết, hẳn là sẽ không khiến cho quá lớn hoài nghi. Chỉ là, Ngộng Nhược Tích không có thành công, theo sau Huệ Phi liền an bài nàng đưa Ngộng Nhược Tích hồi phủ, còn cố ý cho nàng an bài hai cái thị vệ, này hết thảy thoạt nhìn tựa hồ là nơi trốn vì nàng suy nghĩ, nhưng là chính là ở vì quá vì nàng suy nghĩ, mới khiến cho nàng hoài nghi. Nàng cùng Huệ Phi căn bản không có bất luận cái gì giao thoa, hơn nữa, nàng hiện tại chính là hoàng hậu cùng thái tử vẫn là thái hậu cái đinh trong mắt, Huệ Phi lại cố tình ở ngay lúc này đối nàng như vậy hảo, liền tính nàng lại thiện lương, đồng tình nàng, nhưng cũng không có khả năng không màng chính mình an nguy. Cho nên, chỉ có thể thuyết minh, nàng trong lòng có quỷ, nếu là nàng không có đoán sai nói, đêm đó thích khách tuyệt đối cũng là Huệ Phi an bài, hơn nữa cũng đã sớm làm việc sau tính toán, nếu là không thành công liền giá họa cho hoàng hậu. Không thể không nói, Huệ Phi đích xác thực thông minh, từng bước một an bài hảo hết thảy, một kế không được, lại tiếp theo một khắc kế, một vòng bộ một vòng, muốn chi nàng cùng tử địa. Cùng hoàng hậu so sánh với, cái này Huệ Phi càng khó đối phó. Chỉ là, chính như vừa mới Lý Dật Phong theo như lời, nàng cùng Huệ Phi chi gian đích xác không có bất luận cái gì ăn tết, Huệ Phi vì sao phải đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Không phải khôn khéo, là ngon độc, nếu này hết thảy thật sự đều là nàng làm, kia chỉ có thể thuyết minh nữ nhân kia tâm như độc huyết. Lý Dật Phong trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo, xem ra, muốn cho người hoàn toàn điều tra một chút nữ nhân kia mới được. Ân. Mộng Thiên Tầm trầm giọng đáp lời, là hẳn là hảo hảo tra một chút Huệ Phi, ít nhất muốn biết rõ ràng, nàng vì sao phải đối phó nàng. Đúng rồi, ngươi gần nhất thân thể như thế nào? Có hay không cảm giác được cái gì không khỏe nha, ngươi hiện tại chính là có mang thân rủn, người, muốn nơi trốn tiểu tâm mới được, vạn nhất động thai khí liền phiền toái. Lý Dật Phong con ngươi hơi hơi chuyển hướng nàng bụng, vẻ mặt lo lắng dặn dò. Ta không có việc gì, hết thể bình thường. Mộng Thiên Tầm con ngươi cũng hơi hơi rũ xuống, nhìn phía chính mình bụng, vừa mới trên mặt lạnh băng cùng ngưng trọng nháy mắt không thấy, mà là thay hoàn toàn mềm nhẹ cùng tự ái. Đứa nhỏ này rất ngoan, nàng chỉ là ở vừa mới bắt đầu mấy ngày cảm giác được có chút ghê tởm, tưởng phun, sau lại liền hoàn toàn đã không có bất luận cái gì khác thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hết thể bình thường. Lý Dật Phong nhìn đến nàng này khó được nhu tình, sửng sốt, chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, quên mất sở hữu phản ứng, không nghĩ tới, nữ nhân này cũng có nhu tình thời điểm, chỉ là, không biết nàng cái gì mới có thể đủ như vậy nhu tình đối hắn nha. Đúng rồi, ta chuyên môn nghiên cứu một cái đối thai nhi tốt nhất ẩm thực phối phương, ngươi làm dung mẹ ấn này mặt trên viết đi mua đồ ăn trở về làm cho ngươi ăn, bảo đảm tiểu bảo bảo sẽ khỏe mạnh, trắng trẻo mập mạp. Lý Dật Phong sau khi lấy lại tinh thần, đem chính mình viết tốt phối phương giao cho Mộng Thiên Tầm. Nếu là vì bảo bảo hảo, Mộng Thiên Tầm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nghĩ vậy đoạn thời gian, nàng sắc cũng rất mệt, cũng nên hảo hảo bổ một bổ, bằng không đến lúc đó thai nhi dinh dưỡng bất lương liền thảm. Mộng Thiên Tầm tiếp nhận phối phương sau liền kêu tới Dung Mẹ, đem phối phương giao cho Dung Mẹ vui mừng tiếp, liên tục nói, hảo, Dung Mẹ này liền đi mua đồ ăn. Khi nói chuyện thế nhưng thật sự đi ra ngoài mua đồ ăn. Mà cùng lúc đó, Mộng Nhược Tích trong phòng. Tiểu thư, nghe nói Ngũ tiểu thư thật sự làm ra cây quạt, hơn nữa nghe ra Ngũ tiểu thư làm ra cây quạt thập phần độc đáo, kỳ lạ, mọi người đều tranh nhau cướp đi xem đâu. Một cái vừa tới không lâu tiểu nha đầu có chút hưng phấn ở Mộng Nhược Tích trước mặt nói. Mộng Nhược Tích sắc mặt đột biến, hai tròng mắt nháy mắt biến lãnh, tay càng là nhanh chóng giơ lên. Hung hăng huy ở cái kia tiểu nha đầu trên mặt, tức khắc ở cái kia tiểu nha đầu trên mặt lưu lại vài đạo rõ ràng dấu ngón tay, tiểu nha đầu mặt cũng nhanh chóng sưng lên. Chỉ là Mộng Nhược Tích vẫn liền không cam lòng, tàn nhẫn thanh phân phó nói, đem cái này nha đầu chết tiệt kia kéo đi xuống, tàn nhẫn đánh 20 đại bản sau đó ném tới sau núi đi lên, nhậm này tự sinh tự diệt. Không thể không nói, này Mộng Nhược Tích đích xác đủ tàn nhẫn, như thế một tiểu nha đầu, đánh thượng 20 đại bản. Liền tính bất tử, cũng chỉ thừa nửa cái mạng, nàng thế nhưng còn làm người đem nàng ném tới sau núi thượng, kia sau núi chính là có xài lang xuất nhập. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Kia nha đầu không ngừng xin tha, nhưng làm Mộng Nhược Tích lại xem đều không có lại liếc nhìn nàng một cái, càng không gian nửa điểm thương hại chi tâm, ngược lại nhìn đến cái kia nha đầu kéo sau khi rời khỏi đây, trên mặt còn mạn quá một tia cười khẽ, cùng bổn tiểu thư làm đối, chính là kết cục này. Cũng không biết, nàng có phải hay không đem kia nha đầu trở thành Mộng Thiên Tầm. Tiểu Cúc, bên ngoài thật sự giống nàng nói như vậy sao? Xử lý cái kia nha đầu sau, Mộng Nhược Tích chuyển hướng một bên Tiểu Cúc, tàn nhẫn thanh hỏi. Nay Tiểu Cúc đi theo nàng bên người lâu rồi, hiểu biết nàng tính tình, hơi hơi rụt một chút thân mình, cẩn thận trả lời, nô tỳ hôm nay không có gia phủ, cũng không quá rõ ràng. Hừ! Mộng Nhược Tích hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Bổ tiểu thư liền không tin cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể làm ra cái gì thứ tốt tới, đi, cùng bổn tiểu thư cùng đi nhìn xem. Nàng căn bản không tin những cái đó đồn đãi, nàng đảo mau chân đến xem, Mộng Thiên Tầm làm ra cây quạt rốt cuộc là cái dạng gì. Tiểu Cúc thân mình run rẩy, trên mặt nhiều vài phần sợ hãi, nhưng là rồi lại không dám cãi lời Mộng Nhược Tích dí tứ, chỉ có thể đi theo nàng ra tướng quân phủ, chỉ là bước chân lại rõ ràng có chút run rẩy. Nàng biết đợi lát nữa làm tiểu thư thấy được tình hình thực tế, tiểu thư khẳng định sẽ phát hỏa, đến lúc đó, các nàng này đó làm nha đầu liền lại muốn tao ương. Kinh thành lớn nhất phiên quán, dư gia phiên quán, giờ phút này thật là vây chật như nêm tối, phía trước người không ngừng hướng bên trong tễ, bên ngoài còn không ngừng có người theo vào đi. Nói là ba tầng, ngoại ba tầng, thật đúng là một chút đều không khoa trương. Trưởng quầy đem làm cây quạt sư phó đều mời đi theo tiếp đón sinh ý, nhưng là lại vẫn liền lo liệu không hết quá nhiều việc. Tuy rằng nói những người đó nhiều là tới xem Ngộng Thiên Tầm làm cây quạt, nhưng là Ngộng Thiên Tầm làm cây quạt lại chỉ có thể xem, không bán, cho nên một ít người liền đành phải bán một ít cái khác cây quạt. Nửa ngày thời gian, dư gia phiến quán cây quạt đều không sai biệt lắm bán hết. Dư gia trưởng quầy nhìn đến đại gia chỉ hướng bên trong tễ, đều luyến tiếp ra tới, không thể không điều động người an bài xem xong rồi, bán quá cây quạt người rời đi. Không nghĩ tới này Ngộng gia ngũ tiểu thư như thế lợi hại nha, ta trưởng như thế đại vẫn là lần đầu tiên gặp qua như thế xinh đẹp, như vậy đặc biệt cây quạt đâu. Rời đi nhân luôn hãy còn chưa hết, không ngừng khen ngợi. Là nha, đều nói Phượng Lan Quốc chế phiến là nổi tiếng nhất, tốt nhất phiến sư đều ở Phượng Lan Quốc. Nhưng là hiện giờ Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử lại là cầm ngũ tiểu thư cây quạt làm triển lãm, lại còn có không chút nào che giấu nói, ngũ tiểu thư làm cây quạt xa xa vượt qua bọn họ Phượng Lan Quốc. Một người khác cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Là nha, nguyên bản ta còn có chút hoài nghi, bất quá, nhìn đến cây quạt kia khi, ta liền hoàn toàn ngây dại, ta làm cây quạt như vậy nhiều năm, thật là làm không công. Một cái đồng dạng cũng là phiến sư người không ngừng lắc đầu. Chỉ tiếc những cái đó cây quạt đều không bán nha. Nghe nói Lưu công tử hôm nay buổi sáng ra 10 vạn lượng hoàng kim, đều không bán đâu. Càng có người kinh hư không ngừng. Thật là thiên kim khó cầu nha. Nếu có thể được đến kia mấy cái cây quạt, bao nhiêu tiền ta đều ra. Tam hoàng tử không bán, có thể đi hướng ngũ tiểu thư mua nha, ra số tiền lớn làm ngũ tiểu thư cho chúng ta làm, ngũ tiểu thư hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Một người đột nhiên đề nghị. Đúng rồi, có thể đi làm ngũ tiểu thư làm nha. Những người khác nghe được cái kia đề nghị, sôi nổi hoan hô, tức khắc, đoàn người liền hướng về tướng quân phủ dũng đi. Mộng Nhược Tích đứng ở bên ngoài, nghe được những người đó nghị luận, lại nhìn đến nghe khởi Mộng Thiên Tầm khi vẻ mặt sùng bái dạng, hận nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi lửa giận càng là không ngừng bốc lên. Cái kia xuẩn nha đầu làm ra đồ vật, thế nhưng thật sự như thế chịu người hoan nghênh. Như thế nào khả năng? Này như thế nào khả năng? Đi, vào xem. Ngộng Nhược Tích hung tợn mà gầm nhẹ. Tiểu thư, ngươi xem như vậy nhiều người, chúng ta căn bản vào không được nha. Tiểu Cúc nhìn vẫn liền tễ tràn đầy phiên quán, tiểu tâm mà nói, tiểu thư tiểu quý thân hình, tổng không thể cùng những người đó cùng đi tễ đi. Tiểu Cúc tự nhiên là vì lấy lòng Ngộng Nhược Tích mới như thế nói. Ngộng Nhược Tích nhìn đến những cái đó chen chúc mọi người, nhìn nhìn lại chính mình. Trên mặt nhiều vài phần trào phúng, bổn tiểu thư là cái gì thân phận, như thế nào có thể cùng những cái đó cấp thấp người cùng đi tễ. Ha! Đứng ở bên cạnh một người nghe được nàng lời nói sau, cười lạnh ra tiếng, vị tiểu thư này còn không biết đi, này mấy cái cây quạt chỉ triển lãm một ngày, rất nhiều quan to quý tử, trong triều đại thần, đều tới, cũng là giống nhau chen vào đi, tiểu thư không đi vào, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc nhìn không tới. Nhìn không tới liền nhìn không tới, ai hiếm lạ nha. Ngộng Nhược Tích khỏe môi hơi liếc, vẻ mặt không cho là đúng, chỉ là trong con ngươi lại càng nhiều vài phần đố kỵ. Bất quá, trong lòng lại nghĩ, này đó cây quạt chính là Tam Hoàng tử muốn đưa tiến Hoàng cung lễ vật, đến lúc đó khẳng định sẽ là yến hội phía trên, nàng giống nhau có thể nhìn đến. Thái tử giá lâm. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, một đạo tiếng la đánh gãy Ngộng Nhược Tích suy nghĩ. Ngộng Nhược Tích vi lăng. Thái tử không phải bị phế đi sao? Thế nhưng còn dám như vậy Trương Dương. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, tuy rằng Hoàng thượng lúc ấy ở trong yến hội hạ lệnh phế đi Thái tử, nhưng là sau lại bởi vì ngũ hoàng tử chúng độc sự tình, cũng không có lại khác hạ ý chỉ, cũng không có lại khác Thái tử. Cho nên, phế Thái tử việc, còn không tính chính thức thông qua, huống chi hiện tại là ở ngoài cung, Hoàng thượng cũng căn bản là không biết, Thái tử tự nhiên sẽ không quản như vậy nhiều. Nhìn đến xa xa đi tới thái tử khi, hai tròng mắt hơi đổi, khóe môi cũng mạn khai nàng tự nhận là đẹp nhất cười khẽ, một bước lay động đón thái tử đi đến. Nếu Tích cấp thái tử thỉnh an. Mộng Nhược Tích đi đến thái tử trước mặt, chậm rãi hành lễ, ôn nhu nói, nàng ngay từ đầu thời điểm, cho rằng Hoàng Phổ Thác thích nàng, liền một lòng muốn thảo Hoàng Phổ Thác niềm vui, nhưng là hiện tại, biết Hoàng Phổ Thác căn bản là không thích nàng, mà là thích Mộng Thiên Tầm, cũng rõ ràng Hoàng Phổ Thác căn bản không có khả năng sẽ cưới nàng. Cho nên, nàng liền đem tâm tư một lần nữa đánh tới thái tử trên người, tuy rằng thái tử hiện tại là bị phế đi, nhưng là thái tử mẫu thân là Đường Kim Hoàng Hậu. Thái tử ông ngoại lại là Đường Kim thừa tướng, thế lực không thể coi thường, huống chi hoàng thượng hiện tại lại không có nhắc lại việc này. Ai cũng nói không chừng tương lai sẽ phát sinh cái gì sự, hơn nữa liền tính hắn thái tử chi vị thật sự bị phế đi, kia cũng là vương gia, thân phận vẫn liền tôn quý. Mà nàng ngày đó ở hoàng cung lại phát sinh như vậy sự tình, trước kia những cái đó ái mộ nàng người hiện tại tái kiến nàng khi, đều cố ý vô tình tránh đi nàng. Chỉ có mấy cái hoàn hông tử tưởng tiếp cận nàng, lại cũng đều bất an hảo tâm. Như thế nào? Ngộng tiểu thư cũng tới xem cây quạt. Thái tử nhìn đến nàng khi vi lăng một chút, vẫn chính là kia trương mỹ lệ động lòng người mặt, vẫn chính là kia vũ mị dáng người. Chỉ là, giờ phút này thái tử nhìn phía nàng trong con ngươi, lại không có trước kia si mê, ngược lại nhiều vài phần trào phúng. Nếu Tích vừa vặn đi ngang qua, nghe nói Mộng Thiên Tầm làm cây quạt chính bại ở bên trong triển lãm, nếu Tích nhưng thật ra muốn vào xem, chỉ là không hảo đi vào nha. Mộng Nhược Tích nhìn một chút phía trước đám người, nhu thanh tế ngữ mà nói, bất quá, Mộng Thiên Tầm là nếu Tích muội muội, nếu Tích nhất hiểu biết nàng, nàng làm sao làm cây quạt nha, cho nên, cũng liền không có tất yếu đi vào. Mộng Nhược Tích biết thái tử thống hận Mộng Thiên Tầm, cho nên cố ý như vậy nói. Thái tử cái này chính là không trải qua kích. Nghe được Mộng Nhược Tích nói, sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, ừ, bổn cung đảo muốn vào xem một chút, nàng làm cây quạt là như thế nào một cái xấu bộ dáng. Ngay sau đó xoay người, hướng về phiến quán đi đến, mà đi theo hắn bên người thị vệ cũng liên tục hô, tránh ra, nhanh lên tránh ra, thái tử tới. Những cái đó vây quanh ở nhất bên ngoài người, liền theo bản năng muốn cho, chỉ là, phiến quán một bên lại đột nhiên toát ra hai cái thị vệ. Ngăn ở thái tử trước mặt, lạnh lùng nói, thực xin lỗi, vương gia phân phó, cho nên tham có người đều phải ấn trình tự tới, mỗi người bình đẳng, liền tính hoàng thượng tới cũng là giống nhau. Liền tính hoàng thượng tới, cũng là giống nhau, càng không cần hắn chỉ là thái tử, đây cũng là rõ ràng không có đem hắn cái này thái tử để vào mắt. Ngươi, thái tử chán nản, một khuôn mặt nháy mắt âm trầm, bị hai cái thị vệ như thế trước mặt mọi người ngăn đón, trên mặt không ánh sáng. Ngay sau đó tức giận quát, tránh ra, cấp bổn cung tránh ra, dám cản bổn cung lộ, tìm chết, người tới, cấp bổn cung phế đi hắn. Theo hắn tiếng giống giận, hắn bên người mấy cái thị vệ, cơ hồ là đồng thời vọt đi lên, chỉ là, chẳng qua là nháy mắt gian thời gian, thái tử kia mấy cái thị vệ liền đều bị sôi nổi phóng ngã trên mặt đất. Người, thái tử kinh sợ, nhìn đến chính mình mang đến thị vệ, ba lượng hạ đã bị người giải quyết. Tức giận chung rồi lại có chút sợ hãi, biểu tình gian cũng nhiều vài phần do dự. Còn thỉnh thái tử ấn quy củ tới, bằng không kinh động nhà ta vương gia, liền không phải như thế dễ dàng có thể xong việc. Cái kia thị vệ lạnh lùng quét thái tử liếc mắt một cái, khóe môi hơi xả, một chữ chậm rãi nói, kia trong giọng nói là lại rõ ràng bất quá uy hiếp. Một cái thị vệ đã dám trước mặt mọi người uy hiếp thái tử, đích xác đủ làm người kinh hám, nhưng là ai làm nhân gia hậu trường ngạnh đâu. Kia bổn cung ra tiền mua những cái đó phá cây quạt. Thái tử khí bất quá, lại không cam lòng như thế rời đi, vẻ mặt càn rỡ hô. Thực xin lỗi, nhà ta vương gia phân phó qua, này mấy cái cây quạt là ngũ tiểu thư phí 10 ngày 10 đêm cực cực khổ khổ làm được, là vật báu vô giá, mặc kệ ra nhiều ít ngân lượng đều sẽ không bán. Cái kia thị vệ vẫn liền vẻ mặt lạnh như băng nói. Chỉ là, nói ra nói, lại làm thái tử càng thêm phẫn hận. Đặc biệt là đang nghe đến không bán nguyên nhân nếu là bởi vì là Mộng Thiên Tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia cực cực khổ khổ làm, trong lòng kia kêu một cái hận nha. Cái kia nha đầu chết tiệt kia thiết kế làm hắn viết xuống hưu thư, đầu tiên là cùng Lý Dật Phong thông đồng ở bên nhau, hiện giờ thế nhưng suốt đêm vô tuyệt đều che chở nàng, cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc có cái gì tốt. Càng muốn, trong lòng càng khí, càng hận, liền càng là hối hận lúc trước viết xuống hưu thư. Nếu là hắn lúc trước không có viết xuống hưu thư, nữ nhân kia hiện tại chính là hắn nữ nhân, này đó nam nhân, cái gì Lý Dật Phong nha, cái gì Đêm Vô Tuyệt nha, đều phải sang bên trạm. Mộng Nhược Tích càng là hận cắn răng, bằng cái gì chuyện tốt đều làm nữ nhân kia đuổi kịp, nàng lớn lên như thế xinh đẹp, cái kia nha đầu như vậy xấu, những cái đó nam nhân vì cái gì thích không phải nàng, mà là cái kia xỉu bắt quái, nàng không cam lòng, không cam lòng. Thái tử nếu là tưởng đi vào xem, liền thỉnh xếp hàng, nếu là không nghĩ đi vào, vậy thỉnh rời đi đi. Cái kia thị vệ lại lần nữa lạnh như băng nói, chút nào đều không cho thái tử lưu nửa điểm tình cảm. Hừ, mấy cái pha cây quạt, bổn cung mới lười xem đâu. Thái tử sắc mặt hoàn toàn âm trầm, âm lanh trong con ngươi càng là mạn quá rõ ràng thô bạo, nhưng là hắn rốt cuộc không dám trêu chọc Đêm Vô Tuyệt, chỉ có thể căm giận xoay người rời đi. Mộng Nhược Tích cũng ngay sau đó đi theo hắn mặt sau, rời đi. Thái tử xin dừng bước. Chỉ là không đi ra vài bước, Mộng Nhược Tích lại đột nhiên kêu ở nàng. Lần này nàng thanh âm tuy rằng vẫn liền mềm nhẹ, chỉ là mặt bởi vì kia che giấu không được ngoan tuyệt mà hơi hơi vặn mẹo. Thái tử dừng lại bước chân, nhìn phía nàng, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình khi, hơi kinh hãi, nhưng là lại rất rõ ràng nàng hận ý vì sao dựng lên, toại lạnh lùng nói, cái gì sự. Mộng Thiên Tầm lừa thái tử viết xuống hưu thư, còn ở hiến hội phía trên làm hoàng thượng phế đi thái tử, chẳng lẽ thái tử không nghĩ báo thù sao? Mộng Nhược Tích con ngươi bỗng nhiên meo lại, trong con ngươi âm độc làm người nhịn không được kinh hãi. Thái tử vi lăng, trong con ngươi hận ý càng sâu, hắn như thế nào khả năng không nghĩ báo thù, nàng hiện tại chính là tàn nhẫn không được đem Mộng Thiên Tầm đá vụn vạn đoạn, nhưng là mẫu hậu lại làm hắn trong khoảng thời gian này nội không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn không thể lại ra cái gì sai rồi. Nhưng là, giờ phút này nghe được Mộng Nhược Tích nói, lại vẫn là nhịn không được, tàn nhẫn thanh nói, ngươi có cái gì chủ ý? Nếu Tích đích xác có một cái ý kiến hay, bảo đảm làm cái kia nha đầu chết tiệt kia vĩnh viễn phiên không được thân. Mộng Nhược Tích tàn nhẫn lánh mà cười, ngoan độc trong thanh âm có che giấu không được đắc ý. Nga, nói đến nghe một chút. Thái tử càng là tới hứng thú, hiện tại, chỉ cần là có thể đối phó Mộng Thiên Tầm sự tình, hắn đều sẽ đi làm. Mộng Nhược Tích hơi hơi tới gần thái tử bên hai, nói nhỏ vài câu, trên mặt cười lạnh trùng, càng nhiều vài phần thị huyết hung ác, thái tử giác nếu Tích chủ ý như thế nào. Hảo, thật là một cái ý kiến hay. Thái tử cũng là vẻ mặt âm hiểm cười, bổn cung chờ xem cái kia nha đầu chết tiệt kia ở bổn cung trước mặt xin tha. Một khi đã như vậy, kia nếu Tích liền đi về trước chuẩn bị. Mộng Nhược Tích thấy thái tử đáp ứng rồi, trong lòng mừng thầm, lúc này đây, nàng nhất định phải trừ bỏ cái kia nha đầu chết tiệt kia. Chủ tử, vừa mới Mộng Nhược Tích cùng thái tử đã tới, hai người không biết mưu đồ bí mật cái gì, khả năng sẽ đối Mộng tiểu thư bất lợi. Lãnh Xương tuần hoàn Đêm Vô Tuyệt mệnh lệnh, tùy thời hướng Đêm Vô Tuyệt bẩm báo về Mộng Thiên Tâm hết thảy. Cho bổn vương nhìn bọn hắn chằm chằm. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, khóe môi ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo. Ai dám thương tổn nàng, cũng chỉ có một cái kết cục. Đúng vậy. Lãnh Xương cung kính đáp lời, chỉ là rồi lại không có lập tức rời đi, rồi lại không có lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là đứng ở chỗ đó, biểu tình gian tựa hồ có vài phần do dự. Còn có cái gì sự? Đêm Vô Tuyệt ngước mắt nhìn phía nàng, nhìn đến nàng biểu tình, liền biết, nàng còn có chuyện. Chủ tử, thuộc hạ phát hiện một sự kiện. Lãnh Xương nhìn phía nhà mình chủ tử. Suy tư một lát mới chậm rãi mở miệng nói, chỉ là lại vẫn liền có chút do dự, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại rốt cuộc hạ định rồi quyết định nói, Mộng tiểu thư giống như có mang thân rủn. Đêm Vô Tuyệt thân mình rõ ràng cương một chút, cặp kia mặc kệ cái gì thời điểm đều sẽ không tiết lộ chút nào cảm xúc sâu không lường được trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc, kia một khắc tựa hồ có chút không quá tin tưởng Lãnh Xương nói. Nhưng là, hắn biết Lãnh Xương là tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này nói giỡn. Hơn nữa, không có nắm chắc cũng không có khả năng hướng hắn bẩm báo. Tin tức này đối hắn mà nói quá mức ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn làm hắn có chút trở tay không kịp. Nơi nào được đến tin tức? Chỉ là, sau một lát hắn trong con ngươi kinh ngạc đã nhanh chóng đổi đi, bất quá, kia trầm thấp thanh âm, vẫn liền tiết lộ hắn giờ phút này nỗi lòng không chừng. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái loại này khả năng tính, nàng hoài thân rủn. Vấn đề này tựa hồ có chút thoát ly quá xa điểm. Cho nên, hắn đệ nhất phản ứng đó là muốn biết này tin tức nơi phát ra. La Sơ cũng đưa tới tin tức. Lãnh Xương lại lần nữa một chữ cung kính bẩm báo, nếu không phải Sơ cũng đưa tới tin tức, nàng cũng sẽ không hướng chủ tử bẩm báo. Đêm Vô Tuyệt nhẹ đặt lên bàn ngón tay tựa hồ khẽ nhúc nhích một chút, làm ra một cái chỉ đánh mặt bàn động tác, chỉ là, động tác qua đi, lại không có nghe được tương đối ứng thanh âm. Không biết là hắn căn bản là cũng không có gõ mặt bàn, vẫn là muốn làm cái kia động tác, nhưng là cuối cùng lại không có hoàn thành. Nếu là người khác đưa tới tin tức, khả năng sẽ có lệch lạc, sẽ làm lỗi, nhưng là Sơ cũng đưa tới tin tức, làm lỗi khả năng tính thật sự quá tiểu, quá tiểu. Người khác tra không đến sự tình, Sơ cũng có thể không chút nào cố sức tra được, người khác tìm không thấy đồ vật, chỉ cần giao cho Sơ cũng trước nay liền không có làm hắn thất vọng quá. Nếu là Sơ cũng đưa tới tin tức, hắn kia ti may mắn hoài nghi liền bị đánh mất. Cụ thể tình huống. Đêm Vô Tuyệt phía sau lưng chậm rãi dựa vào ghế trên, ngón tay vẫn liền nhẹ đặt ở trên mặt bàn, tựa hồ ẩn ẩn có chút cứng đờ. Hắn một đôi con ngươi nhìn phía trước mỗ một chỗ, thâm thúy chung có nhìn không thấu phức tạp. Hắn hỏi chuyện tuy rằng đơn giản, nhưng là Lãnh Xương cũng hiểu được hắn ý tứ, ngay sau đó lại lần nữa nói, Sơ cũng nói. Lý Dật Phong vì Mộng tiểu thư chuyên môn viết một cái ẩm thực phối phương chung đều là giữ thai, dưỡng thai, điều khí đồ ăn. Phối phương đâu? Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, lại không có ngày thường lưu quang doanh động, ngược lại nhiều vài phần ngưng trọng. Đây là Sơ cũng thừa dịp dung mẹ bán đồ ăn khi, bắt được phối phương, sao chép một phần. Lãnh Xương nhanh chóng lấy ra sao chép tới phối phương, đưa tới nhà mình chủ tử trước mặt, chỉ là... Tay nàng lại là hơi hơi chút cứng đờ. Nàng là biết chủ tử đối Mộng tiểu thư đặc biệt là trong khoảng thời gian này, chủ tử hao hết tâm tư vì Mộng tiểu thư làm hết thảy, đủ để chứng minh chủ tử trong lòng là có Mộng tiểu thư, hơn nữa cũng là thật sự muốn cưới Mộng tiểu thư, nhưng là hiện tại, Mộng tiểu thư thế nhưng hoài dùn. Chủ tử tổng không thể cưới một cái hoài người khác hài tử nữ nhân đi. Nhưng là chủ tử hiển nhiên là thật sự đối Mộng tiểu thư động tâm. Cho nên tin tức này đối chủ tử mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Giờ khắc này, Lãnh Xương thật sự thực hy vọng Sơ cũng mang đến tin tức là giả, hy vọng này phối phương là giả. Đêm Vô Tuyệt đặt ở trên mặt bàn tay, giật giật, sau đó mới nâng lên, từ Lãnh Xương trong tay lấy qua phối phương, hai tròng mắt hơi đổi, tinh tế nhìn. Đối với ý nghĩa dược phương diện, hắn cũng là hiểu, những năm gần đây, hắn vẫn luôn chịu đựng độc dược tra tấn, ngày thường lật xem rất nhiều y y thư. Lâu bệnh thành y đi, cho nên, này đó đồ ăn tác dụng hắn biết rõ. Đích xác như vừa mới Lãnh Xương theo như lời, này đó đồ ăn phối hợp lên, đều là giữ thai dưỡng nâng, điều khí bổ huyết. Lý Dật Phong y dị thuật cao minh, hắn rõ ràng hơn này hết thảy, cho nên phối phương khẳng định không thành vấn đề. Đêm Vô Tuyệt xem xong sau, lại không có đem kia phối phương bông, mà vẫn liền nắm chặt ở trong tay, tạm dừng một lát, đột nhiên lại lần nữa hỏi, hài tử phụ thân là ai? Vấn đề này là mấu chốt nhất. Vấn đề này, tạm thời còn không có tra được. Lãnh Xương sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng trả lời, kỳ thật, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chủ tử sẽ hỏi cái này vấn đề, lấy chủ tử ngày thường xử sự làm phong, nếu Mộng tiểu thư hoài hài tử khác, chủ tử khẳng định liền sẽ không lại quản chuyện này, liền tính phải được đến Ngọc Huyết Linh Châu, cũng sẽ khác tưởng cái khác biện pháp. Cho nên, bọn họ cũng không có lại tiếp tục đi tra chuyện này. Sơ cũng là như thế, chỉ là được đến Mộng tiểu thư hoài dùn tin tức, liền tới bẩm báo, cũng không có lại tiến thêm một bước điều tra. Bởi vì bọn họ đều giác, không còn có cái kia tất yếu, nếu Mộng tiểu thư có hài tử, kia hài tử lại tuyệt đối không phải chủ tử, là ai cũng liền không có gì quan hệ. Cha! Đêm Vô Tuyệt sắc mặt rõ ràng lạnh vài phần, thanh âm cũng có một cổ làm người kinh hãi hàn ý, càng có làm người không dám có nửa điểm do dự uy nghiêm. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn một chữ, nhưng không ai biết, hắn giờ phút này đáy lòng phức tạp. Đúng vậy. Lãnh Xương nhanh chóng đáp lời, giờ phút này lại không dám lại nói nửa câu vô dụng nói, thậm chí liền đại khí cũng không dám ra. Nàng theo chủ tử như thế nhiều năm, tuy rằng đã sớm biết chủ tử đáng sợ, nhưng là giống như vậy chủ tử, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáp ứng, nhìn đến chủ tử tựa hồ không có cái khác phân phó, liền nghĩ lui ra ngoài. Chỉ là, nàng còn chỉ là nghĩ, không có tới cập động, lại đột nhiên lại lần nữa nghe được kia lanh đến kinh tâm thanh âm vang lên, ngươi chờ một chút. Đúng vậy. Lãnh Xương đứng thẳng, liền phía sau lưng đều thẳng thắn, cung kính đáp lời, nghĩ thầm, nàng vừa mới chỉ là tưởng rời đi, còn không có rời đi đâu, chủ tử lại kêu nàng chờ một chút. Chủ tử là có thể thấu thị người tâm lý nha, vẫn là xem hoa mắt nha. Bọn họ anh minh thần võ chủ tử là tuyệt đối không có khả năng xem hoa mắt, cho nên khẳng định là có thể thấu thị người tâm lý. Nói cho sơ cũng, chuyện này tạm thời không cần lại nói cho bất luận kẻ nào. Đêm vô tuyệt tựa hồ hơi hơi suy tư một lát, sau đó mới một chữ chậm rãi lời nói hơi hơi một đốn, mày tựa hồ hơi trao một chút, ngay sau đó bổ sung nói, bao gồm đồng thúc. Lãnh xương cả kinh, không cần lại nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm đồng thúc, bọn họ đều là đồng thúc một tay huấn luyện ra, cho nên sở hữu sự tình, đều sẽ không mãn đồng thúc, nhưng là hiện tại chủ tử lại phân phó bọn họ không thể đem chuyện này nói cho đồng thúc. Chủ tử này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Đầu tiên là muốn trang ngộng tiểu thư bụng hài tử phụ thân là ai, sau đó còn không thể làm đồng thúc biết. Chính là chủ tử vì sao phải gạt đồng thúc đâu? Đồng thúc nếu là đã biết ngộng tiểu thư có mang thân rủn sự tình, khẳng định sẽ ngăn cản chủ tử cùng ngộng tiểu thư, đây là thực bình thường. Chẳng lẽ chủ tử làm việc, từ trước đến nay thần bí, không ai có thể đủ đoán được chủ tử tâm tư, về điểm này, bọn họ cũng đều thói quen, nhưng là lúc này đây, Lãnh Xương lại là cảm giác được càng thêm sợ không được manh mối. Chỉ là chủ tử mệnh lệnh, các nàng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành, không có bất luận cái gì nghi ngờ quyền lợi cùng lý do. Lãnh Xương minh bạch. Lãnh Xương cung kính đáp lời, sau đó mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Trong phòng, liền chỉ còn lại có đêm vô tuyệt một người, hắn vẫn liền tựa lưng vào ghế ngồi, bất động, không nói, hô hấp nhẹ tế, làm cho cả phòng càng thêm trống vắng. Hắn con ngươi chậm rãi đóng lại, nắm phối phương tay, hơi hơi buộc chặt, nàng thế nhưng hoài hải tử. Hải tử phụ thân rốt cuộc là ai? Hắn đột nhiên cảm giác được như vậy to rộng, trống vắng trong phòng, lại có một loại làm người cảm giác hít thở không thông, dầu dĩ thấu bất quá khí tới, tựa hồ có cái gì gắt gao chế trụ hắn biết hầu, thập phần khó chịu. Hắn biết, hắn là để ý, hơn nữa phi thường để ý chuyện này, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn đã chậm rãi động tâm, cho nên để ý. Bởi vì tâm động, mà ở ý nếu không thèm để ý, kia hắn cảm tình chính là giả. Cái loại này cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ ràng, có như vậy trong nháy mắt, hắn cho rằng chính mình thật sự sẽ thấu bất quá khí tới, tâm, cũng ẩn ẩn đau, hắn đột nhiên ý thức được, hoặc là, hắn đối nàng cảm tình, đã rất xa vượt qua hắn ý thức. Nhưng là cố tình ở hiện tại, nhiều một cái hài tử. Phòng ngoại, truyền đến rất nhỏ động tĩnh, hắn ngẩn ra, thân mình ngay sau đó đứng thẳng, đem trong tay phối phương thu hồi. Vừa mới trên mặt toát ra cảm xúc nháy mắt biến mất, khôi phục ngày thường bình tĩnh. Cửa phòng bị mở ra, đồng thúc đi đến. Chủ tử, đã mau đến chẳng vạng, cây quạt muốn hay không thu hồi tới. Đồng thúc cũng không có phát hiện hắn khác thường, chỉ là dò hỏi cây quạt vấn đề. Ân. Đêm vô tuyệt thấp giọng đáp lời, không còn có cái khác phản ứng. Đồng thúc tựa hồ vi lăng một chút, bất quá nghĩ đến ngày thường chủ tử nói chuyện liền thập phần ngắn gọn, liền không có nghĩ nhiều. Lại lần nữa hỏi, như vậy kế tiếp, muốn đem cây quạt đưa vào hoàng cung sao? Những cái đó bọn họ mang đến nguyên bản muốn đưa tiến hoàng cung cây quạt đều bị chủ tử hủy hoại, chủ tử mời mộng tiểu thư khi, nói tốt là chế tác hảo đưa vào hoàng cung. Như thế nào nói, đây cũng là sự tình quan hai nước quan hệ sự tình. Không tiễn. Đêm vô tuyệt cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một ngụm từ chối đồng thúc, nàng làm gì đó, hắn như thế nào khả năng sẽ đưa vào hoàng cung. Nếu không phải vì làm nàng thanh danh, hắn căn bản là không có khả năng bày ra tới làm người xem. Đồng thúc sửng sốt, không tiễn. Toàn bộ lấy về tới, thu hảo. Chỉ là còn không đợi đồng thúc phản ứng lại đây, hắn liền lại lần nữa phân phó nói, nàng làm gì đó, hắn sẽ chân quý. Hắn giờ phút này trong giọng nói thiếu vài phần ngày thường nghiêm cẩn, tựa hồ nhiều vài phần tùy hứng. Chính là, đưa vào hoàng cung lễ vật làm sao bây giờ? Đồng thúc gâm thầm hô một hơi, hắn theo chủ tử như thế lâu, còn không có thấy chủ tử như vậy tùy hứng quá, bất quá, tuy rằng từ chủ tử đi vào hoàng phổ vương triều, nhận thức mộng thiên tầm sau, làm khởi sự tới liền càng thêm tùy ý làm bậy. Liền nói cây quạt ở trên đường hủy hoại. Đêm vô tuyệt lời này nói ra nói, càng là làm đồng thúc hoàn toàn vô ngữ. Lúc trước làm mộng thiên tầm ra mặt làm cây quạt lý do chính là cây quạt ở trên đường hủy hoại. Nhưng là hiện tại này cây quạt đã một lần nữa làm tốt, lại còn có triển lãm một ngày, như vậy nhiều người đều thấy được, hơn nữa đem đều là hy thế chân phẩm, bọn họ lại lấy cây quạt bị hủy vì lý do, này không phải rõ ràng có lệ sao? Không, không chỉ là có lệ vấn đề, thậm chí có lừa gạt hiểm nghi. Đồng thúc quá hiểu biết nhà mình chủ tử tính cách, nếu là hắn quyết định, liền không có người có thể thay đổi, quản chi là tội khi quân, chủ tử chỉ sợ mắt đều sẽ không chớp một chút. Đồng thúc cũng rất rõ ràng, chủ tử chỉ cho nên như thế làm, duy nhất nguyên nhân chính là Mộng Thiên Tầm, chủ tử là không tha đem Mộng Thiên Tầm làm gì đó giao cho người khác. Hắn phát hiện, chủ tử chịu Mộng Thiên Tầm ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Kia chủ tử cái gì thời điểm tiến cung? Đồng thúc liền thay đổi một cái đề tài, chủ tử tới kinh thành đã có đoạn thời gian, hiện giờ việc này lại làm cho như thế đại, không tiến cung tựa hồ không thể nào nói nổi. Đêm Vô Tuyệt con ngươi híp lại, biểu tình gian nhiều vài phần lạnh lẽo, hiển nhiên căn bản là không nghĩ tiến cung, nhưng là, hắn cũng biết, dưới loại tình huống này, không tiến cung cũng đích xác không rất giống lời nói. Hắn đảo không phải sợ Hoàng Phổ Vương Triều sẽ đem hắn như thế nào, hắn chỉ là lo lắng nếu là hắn lại không tiến cung, việc này nếu là chuyển quay lại Phượng Lan Quốc, Hoàng hậu chỉ sợ sẽ bị hắn khí dậm chân. Hiện giờ, Hoàng hậu phái tới sứ thần chính là bị ngăn trở ở trên đường, nếu là Hoàng hậu lại đã biết chuyện này, chỉ sợ muốn đích thân tới Phượng Lan Quốc. Ngày mai tiến cung. Đêm Vô Tuyệt suy tư một lát, lạnh giọng nói. Kia liên hôn sự tình. Đồng thúc nghe được hắn đồng ý tiến cung, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trong khoảng thời gian này chính là cực lực đè nặng bên này tin tức, không đem chủ tử sự tình truyền tới Phượng Lan Quốc đi. Nhưng là nếu là chủ tử lại không tiến cung, hắn chỉ sợ liền thật sự kéo không được. Rốt cuộc chủ tử lần này tới, chính là vì hai nước liên hôn mà đến. Bất quá, chủ tử đã tuyển Mộng Thiên Tầm, lần này tiến cung, khẳng định phải cho Hoàng Phổ Vương Triều Hoàng Thượng một cái giao đãi. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi trọn, liên hôn. Chuyện này cũng nên có một cái kết quả. Không có được đến Đêm Vô Tuyệt trả lời, đồng thúc cũng không có lại truy vấn. Ngày hôm sau, Đêm Vô Tuyệt tiến cung. Phượng Lan Quốc Tam Hoàng Tử tiến cung, chính là đại sự, vào lúc ban đêm, trong triều đại bãi yến hội, khoản đãi Đêm Vô Tuyệt. Đương nhiên, này tự nhiên liền ít đi không được trong triều đại thần ngồi bồi, mà lần này Tam Hoàng Tử tiến cung lại là vì liên hôn sự tình, cho nên rất nhiều phu nhân, các tiểu thư cũng đi theo tiến cung. Mà Mộng Thiên Tầm cũng lại lần nữa bị thánh chỉ chiêu tiến hoàng cung, chỉ là, lúc này đây hạ chỉ không phải Thái Hậu, mà là Hoàng Thượng. Tiểu thư, Dung mẹ nhìn liếc mắt một cái kia truyền chỉ thái giám, vẻ mặt lo lắng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, lần trước tiểu thư tiến cung, ở trong cung đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, trở về trên đường còn bị người ám sát, kia một lần thanh trúc kia nha đầu cũng. Lúc này đây lại bị truyền tiến hoàng cung, không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nàng thật sự không yên tâm làm tiểu thư hiện tại chính là có thân dùn người, nếu là một cái tiểu tâm thương đến thai nhi, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Mộng Thiên Tầm minh bạch Dung mẹ lo lắng, nàng cũng rất rõ ràng hoàng cung là cỡ nào hung hiểm địa phương, nhưng là hoàng thượng thánh chỉ, nàng lại không dám cãi lời, nếu kia thánh chỉ thật là hoàng thượng hạ, đảo không cần quá lo lắng. Hoàng thượng dù sao cũng là vua của một nước, còn không đến mức dùng một ít âm mưu quỷ kế tới đối phó nàng như thế một cái tiểu nữ tử. Hùng chi nghe nói hôm nay Đêm Vô Tuyệt vào cung, này đến hội chính là vì hắn khai, lại là vì hai nước liên hôn sự tình, hoàng hậu đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ là sợ, đều không phải là thật là hoàng thượng truyền nàng tiến cung. Rốt cuộc hoàng thượng cũng không có cái gì lý do ở ngay lúc này truyền nàng tiến cung. Nếu không phải hoàng thượng, ai dám giả truyền thánh chỉ? Mộng tiểu thư, cô Kiệu ở bên ngoài chờ đâu? Thái giám thấy Mộng Thiên Tầm chậm chạp bất động, nhịn không được thúc giục nói, chỉ là thái độ nhưng thật ra thập phần hiền hòa. Đi thôi. Mộng Thiên Tầm nhìn kia thái giám liếc mắt một cái, nhẹ giọng đáp lời, này thái giám nàng nhận, lần trước tiến cung khi, này thái giám nhưng thật ra đứng ở hoàng thượng phía sau, hẳn là bên người hoàng thượng thái giám. Chẳng qua là truyền nàng như thế một tiểu nhân vật. Hoàng thượng cần thiết dùng tùy thời đi theo chính mình bên người thái giám sao. Mộng Thiên Tầm trong lòng âm thầm cười lạnh, xem ra, chuyện này chỉ sợ thật đúng là có khác kỳ quặc. Chỉ là, nàng không tiến cung là không có khả năng, rốt cuộc nàng giờ phút này không thể hoàn toàn đích xác định ra chỉ rốt cuộc có phải hay không hoàng thượng. Hơn nữa từ kia tiểu thái giám biểu tình gian, cũng nhìn không ra quá nhiều khác thường. Lúc này đây so với lần trước thái hậu truyền nàng tiến cung khi, muộn một ít, hiện giờ sắc trời đã có chút đen, yến hội cũng nên thực mau liền phải bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Mộng Nhược Tích nhìn đến giả dạng diễm lệ công chúa Hoàng Phổ Vũ, vẻ mặt cười khẽ đón qua đi, công chúa thật xinh đẹp nha, tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như thế nha. Cố Tình nịnh hót, chỉ là trong lòng lại là vừa mới trào phúng, nàng mới là Hoàng Phổ Vương triều đệ nhất mỹ nữ, nếu bàn về mỹ mạo, công chúa như thế nào so thượng nàng, chẳng qua công chúa mệnh hảo, sinh ở đế hoàng gia. Liên hôn chuyện tốt như vậy, mới có thể dừng ở Hoàng Phổ Vũ trên đầu. Thật vậy chăng? Hoàng Phổ Vũ hơi đổi một chút thân mình, tuy rằng là nghi vấn khẩu khí, nhưng là lại là tự tin tràn đầy, cũng không mang nửa điểm khiêm tốn, trong thanh âm càng là mang theo vài phần đắc ý. Mộng Nhược Tích trong lòng càng nhiều vài phần trào phúng, hừ, xú mị cái gì, thật đúng là cho rằng chính mình là tiên nữ nha, so với nàng tới kém xa. Bất quá nghĩ đến hôm nay tới chỗ này mục đích, liền chỉ có thể áp xuống trong lòng bất mãn, tiếp tục tâm khẩu bất nhất tán dương. Đương nhiên là sự thật, công chúa mỹ mạo không người có thể cập, nếu tích đều tự biết xấu hổ. Hoàng Phổ Vũ trên mặt cười càng thêm nhiều vài phần đắc ý, một bàn tay, nhẹ nhàng đỡ quá chính mình mặt, thế nhưng đi đến hoa viên bên cạnh cái ao, tự mình say mê mà thưởng thức lên. Mỗi người đều nói ngươi là Hoàng Phổ Vương triều đệ nhất mỹ nữ, đó là bởi vì, bản công chúa thân là công chúa, là trong hoàng thất người, bọn họ không dám đối bản công chúa tăng thêm bình luận. Bằng không như thế nào khả năng sẽ đến phiên ngươi nha. Không thể không nói Hoàng Phổ Vũ là tự luyến, hơn nữa là siêu cấp tự luyến, tuy rằng thân là công chúa nàng lớn lên đích sắc còn sai có thể, nhưng là cùng Hoàng Phổ Vương triều đệ nhất mỹ nữ Mộng Nhược Tích so sánh với, vẫn là kém một ít, thật mệnh nàng đối mặt nước chiếu còn có thể nói ra nói vậy tới. Mộng Nhược Tích sửng sốt một chút, trong lòng tức giận, nhưng là lại vẫn liền cười theo nói, đó là tự nhiên, công chúa thân phận cao quý. Thế nhân sao dám vọng thêm bình luận, nếu thật đem công chúa cũng thêm lên, nếu tích liền đệ nhất vị trí đã sớm nhường cho công chúa. Không thể không nói Mộng Nhược Tích mở to mắt nói dối bản lĩnh cũng đích xác đủ cao. Ân, tính ngươi còn có điểm tự biết biết minh. Công chúa đối với mặt nước gật gật đầu, cười đầy mặt xuân phong. Công chúa, nghe nói hôm nay Phượng Lan quốc Tam Hoàng tử tiến cung chính là vì hai nước liên hôn sự tình. Đến lúc đó Tam Hoàng tử vừa thấy đến công chúa khẳng định sẽ vì công chúa tuyệt thế dung mạo khuynh đảo. Mộng Nhược Tích nhìn công chúa con ngươi híp lại một chút, tiếp tục thổi phồng công chúa. Khi đó đương nhiên, bản công chúa như vậy tuyệt thế dung mạo, cái nào nam nhân nhìn không khuynh đảo, hắn Tam Hoàng tử cũng là nam nhân, đến lúc đó khẳng định sẽ bị bản công chúa mê hoặc, đến lúc đó bản công chúa nhìn không thấy thượng hắn còn muốn phải nói cách khác đâu. Hoàng Phổ Vũ kiêu ngạo giống một con động dục gà trống, kia cái đuôi đều sắp kiểu bầu trời đi. Chỉ là, nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, trên mặt lại thoáng nhiều vài phần ngượng ngùng, lại lần nữa nói, bất quá nghe nói kia Tam Hoàng tử lớn lên cũng không tồi, xứng bản công chúa hẳn là không thành vấn đề. Mộng Nhược Tích liền tính lại chấn định, vẫn là bị Hoàng Phổ Vũ nói kinh trợn mắt há hốc mồm, này công chúa không khỏi cũng quá tự tin đi, quả thực là tự tin quá mức. Tam Hoàng tử nàng chính là nhìn thấy quá, kia chính là kinh vì thiên hạ nha. Hiện tại nhớ tới, đều làm nàng si mê, này công chúa thế nhưng giác Tam Hoàng tử xứng không phải nàng. Chê cười, này thật là thiên hạ đệ nhất chê cười. Mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, cũng mặc kệ giờ phút này trong lòng có bao nhiêu sao không tình nguyện, Mộng Nhược Tích vẫn là vẻ mặt cười khe đối công chúa nói, đó là đương nhiên, Tam Hoàng tử cùng công chúa thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, tuyệt đối xứng đôi. Hi hi, ngươi như thế vừa nói. Bản công chúa nhưng thật ra càng mong đợi, thật muốn nhìn đến kia Tam Hoàng tử bị bản công chúa mê hoặc, vì bản công chúa khuynh đảo biểu tình. Hoàng Phổ Vũ lại lần nữa ngữ không kinh người chết không thôi mà nói, tiêu chuẩn lôi người chết không đền mạng. Mộng Nhược Tích cảm giác chính mình bị nàng ghê tởm tới rồi, đột nhiên tưởng phun, nhưng là, nàng tự nhiên không dám biểu hiện ra chút nào, chỉ có thể cực lực chịu đựng, còn muốn mang theo cười phụ hòa nói, ân, ân. Đó là đương nhiên. Ngươi là công chúa, hắn là hoàng tử, hai nước liên hôn, theo lý thuyết, Tam Hoàng tử khẳng định sẽ tuyển công chúa. Mộng Nhược Tích con ngươi hơi hơi lóe lóe, lại lần nữa chậm rãi nói, trong thanh âm lại là mang theo vài phần cố tình nghi hoặc, may còn cố ý nhắc lại. Cái gì nói kêu theo lý thuyết, vốn dĩ cũng chỉ có thể là bản công chúa. Hoàng Phổ Vũ nghe được nàng lời nói, hơi hơi liếc mắt một cái, cực kỳ bá đạo mà nói, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần bất mãn. Là, đích xác như thế, nhưng là... Mộng Nhược Tích liên tục phối hợp công chúa gật đầu đáp lời, chỉ là rồi lại cố ý muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Nay công chúa vốn dĩ liền tự đại, tự mãn, vừa nghe Mộng Nhược Tích lời nói có ẩn ý, liền vội thanh hỏi. Kia sự kiện, công chúa thật sự không biết sao. Mộng Nhược Tích nâng lên đôi mắt, nhìn phía công chúa, hơi mang kinh ngạc hỏi, cố ý làm ra cực kỳ thần bí bộ dáng, lời nói hơi dừng một chút, lại cố ý nói, nếu công chúa không biết liền thôi bỏ đi, tránh cho công chúa nghe xong không vui. Rốt cuộc cái gì sự? Người mau nói. Mộng Nhược Tích biểu tình càng thêm khơi mào công chúa tò mò, nàng như thế nào chịu liền như thế bỏ qua, kỳ thật Mộng Nhược Tích cũng là đoán chắc Hoàng Phổ Vũ tâm tư. Cố ý như vậy nói. Nếu Tích nói, công chúa cũng không nên không cao hứng nha. Mộng Nhược Tích cố ý vẻ mặt do dự nhìn nàng, tiểu tâm mà thử nói. Hảo, ngươi nói, bản công chúa không tức giận là được. Mộng Nhược Tích càng là như vậy, công chúa liền càng là sốt ruột, không ngừng thúc giục nàng. Kỳ thật, trước đó vài ngày Tam Hoàng tử đã từng đi tướng quân phủ để qua thân, chuyện này, rất nhiều người đều biết, nếu Tích còn tưởng rằng công chúa cũng biết đâu. Mộng Nhược Tích nhíu nhíu mày. Lúc này mới một chữ chậm rãi nói. Kỳ thật nàng biết Hoàng Phổ Vũ căn bản là không biết kia sự kiện, rốt cuộc Tam Hoàng tử lần này tới Hoàng Phổ Vương Triệu là vì hai nước liên hôn sự tình, nhưng là Tam Hoàng tử lại không tiến Hoàng Cung, đi trước tướng quân phủ cầu hôn, này đối Hoàng thất mà nói, kia chính là một cái sỉ nhục. Cũng may, kia cầu hôn cũng không có thành công, bọn họ lại không dám đắc tội Phượng Lan Quốc, cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ đương việc này không có phát sinh, cho nên, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện này ở trong Hoàng Cung truyền khai, Hoàng Phổ Vũ đương nhiên sẽ không biết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tam Hoàng tử đi tướng quân phủ cầu hôn. Ý của ngươi là nói Tam Hoàng tử đi theo ngươi cầu hôn, bằng cái gì? Chỉ bằng ngươi cái dạng này, Tam Hoàng tử như thế nào sẽ coi cho ngươi? Ngươi có bản công chúa lớn lên Mỹ sao? Xem ngươi mắt tiểu nhân đều mau nhìn không tới. Ngươi kia cái mũi đều mau cùng mặt giống nhau bình, ngươi kia miệng tắm đều sắp xả đến cái óc, đều lớn lên giống cái gì nha, Tam Hoàng tử như thế nào khả năng coi trọng ngươi, như thế nào khả năng. Tam Hoàng tử là mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Hoàng Phổ Vũ vừa nghe đến Mộng Nhược Tích nói, tức khắc tạc, đối với Mộng Nhược Tích một đốn thoá mạ, đem Mộng Nhược Tích mắng chính là không đáng một đồng, quả thực xấu như quái vật. Mộng Nhược Tích trong lòng kêu kêu một cái khí nha. Nàng chính là Hoàng Phổ Vương Triều đệ nhất mỹ nữ, dung mạo từ trước đến nay là nàng nhất tự tin, này công chúa còn chưa kịp nàng một phần mười, bằng cái gì như thế nói nàng. Ở như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự tưởng nhào lên đi xé rách công chúa miệng, nhưng là nàng biết, đó là công chúa, mà nàng chỉ là một cái đại thần nữ nhi, huống chi hôm nay nàng tới chỗ này còn có cái khác càng chuyện quan trọng. Cho nên chỉ có thể đem kia một bụng lửa giận cực lực gáp xuống. Âm thầm hô một hơi, mới lại lần nữa nói, công chúa trước không nên gấp gáp, nghe nếu Tích nói xong, Tam Hoàng tử đi tướng quân phủ cũng không phải hướng nếu Tích cầu hôn, mà là, không phải ngươi, kia còn có thể là ai, các ngươi tướng quân phủ còn có cái nào nữ nhân lớn lên giống cái dạng, một cái so một cái xấu, một cái so một cái dọa người. Công chúa này há mồm thật sự là đủ độc. Mộng Nhược Tích khí lửa giận công tâm. Công chúa lần này tử đem bọn họ toàn bộ tướng quân phủ người đều mắng. Tướng quân phủ nữ nhân bao gồm nàng, cũng bao gồm nàng mẫu thân. Bất quá, nghĩ đến công chúa như vậy hòa đại, hoàn toàn là bởi vì Tam Hoàng tử cầu hôn sự tình, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, liên tục nói, kỳ thật Tam Hoàng tử là hướng đi nếu Tích ngũ muội Mộng Thiên Tầm cầu hôn. Công chúa sửng sốt, một đôi con ngươi chậm rãi chớp một chút, có chút ngơ ngác hỏi, ngươi nói là ai? Nàng thật sự cho rằng chính mình là nghe lầm. Là Mộng Thiên Tầm. Mộng Nhược Tích minh bạch công chúa giờ phút này tâm tình. Lúc ấy nàng nghe được Tam Hoàng tử tuyển chính là Mộng Thiên Tầm mà không phải nàng khi, cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin tưởng. Chính là cái kia từ nhỏ cùng thái tử đính hôn, lại bị thái tử hưu Mộng Thiên Tầm. Công chúa nghe được nàng giải thích, lại vẫn liền có chút không quá tin tưởng. Đúng vậy, chính là nàng. Mộng Nhược Tích gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, sợ công chúa còn chưa tin. Ha ha ha, ha ha ha. Công chúa lại đột nhiên cười to ra tiếng, cười ngã trước ngã sau, cười nước mắt đều sắp chảy ra. Thật vất vả nàng mới ngưng cười, đứng thẳng thân mình. Cười chết bản công chúa, cái kia xỉu bắt quái, nhìn đều làm người ghê tởm, thấy liền làm ác mộng, Tam Hoàng tử sẽ hướng nàng cầu hôn. Hoàng Phổ Vũ vẻ mặt trào phúng. Công chúa không biết, nữ nhân kia biết yêu thuật. công chúa quên mất lần trước ở Thái Hậu trong yến hội, nàng cũng không biết dùng cái dạng gì yêu thuật mê hoặc hoàng thượng, làm hoàng thượng trước mặt mọi người phế đi thái tử. Lúc trước ở Hoa Viện, ta cũng là bị nàng dùng yêu thuật, trên người đột nhiên bốc cháy, làm ta thanh danh quét rác. Hơn nữa Lý Dật Phong chính là bị nàng mê hoặc, cũng tới cửa để qua thân, luôn miệng nói muốn cưới nàng đâu. Mộng Nhược Tích lại là vẻ mặt nghiêm túc, còn mang theo vài phần cố tình sợ hãi. Hoàng Phổ Vũ không cười, một đôi trong con ngươi cũng chậm rãi nhiều vài phần tức giận, lạnh lùng nói, ngươi nói chính là thật sự. Nếu Tích như thế nào dám lừa công chúa không để phòng chính mình ngẫm lại, nếu là nàng không hiểu yêu thuật, lấy Lý Dật Phong như vậy ưu tú điều kiện, như vậy bắt bẻ ánh mắt, như thế nào khả năng sẽ nói muốn cưới nàng, lúc ấy, Tam Hoàng tử khẳng định cũng là bị nàng yêu thuật sở mê hoặc, mới có thể tới cửa cầu hôn. Mộng Nhược Tích nhìn đến công chúa đã bắt đầu tức giận, biết chuyện này đã không sai biệt lắm, bất quá, tự nhiên còn muốn lại tiếp tục thêm đem hỏa. Bản công chúa đã sớm giác cái kia tiện nhân có vấn đề, liền nàng kia xỉu bắt quái bộ dáng, còn muốn gả cấp thái tử, thật là mơ mộng hão huyền, không biết xấu hổ, hiện giờ bị thái tử hưu, thế nhưng liền đi dùng yêu thuật câu dẫn cái khác nam nhân, thậm chí còn câu dẫn đến bản công chúa nam nhân trên người, hừ. Bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia thiện nhân. Công chúa tính tình so với thái tử càng cấp, giống như là pháo trúc giống nhau, một chút liền tạc. Công chúa còn không biết đi, mấy ngày hôm trước Tam Hoàng tử còn số tiền lớn mời Mộng Thiên Tầm, nói là làm cây quạt, chính là ai biết rốt cuộc là làm cái gì. Đi suốt 10 ngày, không thấy bóng người, sau lại đã trở lại, nâng một vạn lượng hoàng kim trở về, hơn nữa Tam Hoàng tử còn đem nàng cây quạt bày ở phiến quán triển lãm. Vì nàng tuyên truyền, nàng nếu sẽ không yêu thuật, Tam Hoàng tử như thế nào sẽ vì mấy cái cây quạt liền cho nàng một vạn lượng hoàng kim, lại còn có vì nàng làm như vậy nhiều chuyện tình. Mộng Nhược Tích tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, châm ngòi ly gián. Tiện nhân này, quá đáng giận, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, bản công chúa muốn giết nàng, nàng cũng dám đoạt bản công chúa nam nhân, không biết xấu hổ, thật là không biết xấu hổ tiện nhân. Công chúa có chút mất khống chế giống to. Nói thẳng muốn giết Mộng Thiên Tầm, nếu là giờ phút này Mộng Thiên Tầm ở nàng trước mặt nói, nàng đã sớm nhào lên đi đem Mộng Thiên Tầm xé nát. Chỉ là, nàng lại quên mất, đêm vô tuyệt này còn đều không có tới cầu hôn đâu, thế nào cũng không phải nàng nam nhân nha. Nàng lần trước làm hại nếu tích quần áo bị thiêu, làm hại nếu tích thanh danh quét rác, ta như thế nào nói cũng là nàng tỷ tỷ, nàng xuống tay đều như thế tàn nhẫn, không bận tâm tỷ muội tình ý, huống chi là người khác nha. Hơn nữa nàng biết yêu thuật, nếu tích sợ hãi, cũng không dám như thế nào, chỉ có thể chịu nàng khi dễ. Mộng Nhược Tích giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng cố ý nói. Hừ, ngươi sợ nàng, bản công chúa nhưng không sợ, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đúng rồi, nàng hôm nay sẽ tiến cung sao? Bản công chúa hôm nay buổi tối liền giết nàng. Hoàng Phổ Vũ nói phong chính là Vũ, nàng là công chúa, lại là hoàng hậu thân sinh. Ngày thường ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược quán. Công chúa, vẫn là tính, nàng chính là biết yêu thuật, hơn nữa đây chính là ở trong hoàng cung, vạn nhất nếu là ra khác biệt, liền phiền toái. Mộng Nhược Tích biết Hoàng Phổ Vũ đã thượng câu, trong lòng mừng thầm, nhưng là lại trang làm vẻ mặt sợ hãi khuyên can nói. Bản công chúa mới không sợ nàng đâu, có bản công chúa ở, người sợ cái gì? Bản công chúa hôm nay liền giết nàng, cũng coi như thế người báo thù. Hoàng Phổ Vũ lại là vẻ mặt khinh thường, tại đây trong hoàng cung, hôm nay buổi tối, chỉ cần nàng tới, chính là chắp cánh đều đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Công chúa chẳng những có tuyệt thế dung mạo, còn có một viên hiệp nghĩa chi tâm, thật là quá làm nếu tích cảm động, chỉ là nếu tích lại như thế nào có thể làm công chúa đi mạo hiểm, nếu tích ngày thường chịu nàng khi dễ, thật sự không thể chịu đựng được, hôm nay thấy công chúa như vậy nghiêm nghị vô vị, nếu tích cũng bất cứ giá nào. Mộng Nhược Tích ngay sau đó vẻ mặt cảm kích mà nhìn Hoàng Phổ Vũ, cũng chỉ kém cấp Hoàng Phổ Vũ quỳ xuống. Hảo, này liền đúng rồi, ta trụ hai người cùng nhau, giết cái kia tiện nhân. Công chúa nghe được nàng lời nói, lại là đại hỉ, liên tục gật đầu tán thưởng, này công chúa thật sự là đủ ngu ngốc, bị người lợi dụng lại hồn nhiên không biết. Bất quá, chuyện này không thể sốt ruột, muốn bàn bạc kỹ hơn. Mộng Nhược Tích thấy công chúa đã hoàn toàn thượng câu, liền cũng không hề che giấu. Ân, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Công chúa hai tròng mắt hơi lóe, vội vàng hỏi, trong thanh âm thế nhưng có rõ ràng hưng phấn, giết người đối nàng mà nói, chỉ là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Ngày thường những cái đó cung nữ một tiểu tâm chọc tới nàng, nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị giết. Đợi lát nữa Mộng Thiên Tầm sẽ tiến cung, công chúa chỉ cần nghĩ cách đem nàng dẫn tới sau hoa viện kia khẩu giếng cạn biên là được. Mộng Nhược Tích trong con ngươi ẩn quá vài phần ngoan tuyệt, hơi hơi hạ giọng nói. Kỳ thật, hôm nay là thái tử giả truyền hoàng thượng ý chỉ làm Mộng Thiên Tầm tiến cung, trừ bỏ nàng cùng thái tử, những người khác cũng không biết Mộng Thiên Tầm vào cung. Thái tử người đã an bài hảo, chờ đến Mộng Thiên Tầm tiến cung sau, đem nàng bó trụ, sau đó ném vào sau hoa viện giếng cạn chung, đến lúc đó người không biết, quỷ không hay, Mộng Thiên Tầm liền hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Chỉ là, cần thiết phải có một người đem Mộng Thiên Tầm dẫn tới sau hoa viện chỗ, bọn họ mới hảo động thủ, rốt cuộc cái khác địa phương đều có thị vệ, thái tử người cũng không hảo che giấu. Nếu là nàng hoặc là thái tử ra mặt, Mộng Thiên Tầm khẳng định sẽ không tin tưởng bọn họ, khẳng định sẽ không theo bọn họ đi. Nếu là làm giống nhau cung nữ hoặc là thái giám đi làm, Mộng Thiên Tầm cũng vô cùng có khả năng căn bản không nghe những cái đó cung nữ thái giám nói. Cho nên, cần thiết tuyển một cái có trọng lượng, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Mộng Thiên Tầm hoài nghi. Hoàng hậu đám người phân lượng là đủ rồi, nhưng là lại không có khả năng sẽ phối hợp các nàng kế hoạch. Nàng cùng thái tử nghĩ tới nghĩ lui, rắc chỉ có Hoàng Phổ Vũ nhất thích hợp. Lấy Hoàng Phổ Vũ kia nôn nóng cá tính, chỉ cần đem Đêm Vô Tuyệt hướng đi Mộng Thiên Tầm cầu hôn sự tình nói cho nàng, nàng nhất định sẽ hận không thể lập tức giết Mộng Thiên Tầm, đến lúc đó khẳng định sẽ giúp bọn hắn. Cái gì? Liền như thế đơn giản. Hoàng Phổ Vũ hai tròng mắt hơi mở, có chút kinh ngạc nhìn Mộng Thiên Tầm, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Nếu Tích biết, công chúa như thế làm cũng là vì Nếu Tích hết giận, Nếu Tích như thế nào có thể làm công chúa đi mạo hiểm. Cho nên, mạo hiểm sự tình khiến cho Nếu Tích đi làm đi, huống chi hôm nay tam hoàng tử là tới cầu hôn, này vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đối công chúa không tốt. Mộng Nhược Tích nói là nơi trốn vì công chúa suy nghĩ, kỳ thật là muốn lợi dụng công chúa, lại sợ công chúa hỏng rồi bọn họ sự tình, cho nên mới cố ý như vậy nói. Ân, hào đi. Hoàng Phổ Vũ nghe được Mộng Nhược Tích nói đến tam hoàng tử tới cầu hôn khi, khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần ý cười. Ngay sau đó gật đầu đáp lời, hôm nay tam hoàng tử tới cầu hôn, hoàng hậu cũng là luôn mãi công đạo nàng không thể ra sai lầm. Mộng Nhược Tích ở công chúa bên thai nói nhỏ vài câu, sau đó vẫn liền không yên tâm mà dặn dò nói, đến lúc đó công chúa liền như thế cùng nàng nói, bằng không nàng sẽ không mắc mưu. Hảo, hảo, bản công chúa nhớ kỹ. Hoàng Phổ Vũ cũng đã có chút không kiên nhẫn, Mộng Nhược Tích trên mặt nhiều vài phần lo lắng, không biết này công chúa rửa không rửa vào trụ. Công chúa lúc ấy ngàn vạn không cần nhắc tới nhìn thấy quá Nếu Tích, cũng không cần nhắc tới thái tử. Mộng Nhược Tích tuy rằng biết công chúa đã có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là nhịn không được công đạo nói. Được rồi, bản công chúa đã biết, ngươi có thể đi rồi. Hoàng Phổ Vũ hơi hơi phất phất tay, vội vàng Mộng Nhược Tích rời đi. Mộng Nhược Tích nhìn đến công chúa bộ dáng, càng nhiều vài phần lo lắng, bất quá nghĩ đến, công chúa chỉ cần đem Mộng Thiên Tầm dẫn tới sau hoa viện là được. Liền tính không thể dẫn tới sau hoa viện, chỉ cần qua tiền viện, bên kia thị vệ liền ít đi rất nhiều, đến lúc đó cũng có thể động thủ. Cùng với ở chỗ này dặn dò cái này có đầu ngốc nết công chúa, nàng còn không bằng đi làm thái tử nhiều an bài mấy cái thị vệ. Cho nên Mộng Nhược Tích không có lại nói cái gì, liền nhanh chóng rời đi. Mộng Thiên Tầm vào hoàng cung hạ kiệu sau, liền theo cái kia thái giám chậm rãi hướng về trong hoàng cung mặt đi đến. Cái kia tiểu thái giám không nhanh không chậm đi ở phía trước, biểu tình gian nhưng thật ra nhìn không ra quá nhiều khác thường. Giờ phút này cải tiến cung đều đã tiến cung, sát trời cũng đã hắc không sai biệt lắm, trừ bỏ thị vệ cùng ngẫu nhiên mấy cái cung nữ, trên đường cũng không có vài người. Gì, mặt sau kia không phải thái tử sao? Thái tử như thế nào như thế đã muộn mới tiến cung nha? Mộng Thiên Tầm đột nhiên cố ý kinh hô ra tiếng, chỉ là, nàng lại không có xoay người. Một đôi con ngươi ngược lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phía trước cái kia thái giám. Thái giám đang nghe đến nàng nhắc tới thái tử khi, sau đó xoay người, về phía sau nhìn lại, trong lúc nhất thời, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần cung kính cùng câu nệ. Chỉ là, xoay người sau, lại không có phát hiện thái tử, mày nhíu lại, ngay sau đó sắc mặt nháy mắt biến lãnh, thái tử ở đâu? Nga, ta vừa rồi hình như nhìn lầm rồi, khả năng chỉ là một cái thị vệ, ta liền nói sao? Thái tử như thế nào khả năng sẽ như thế muộn tiến cung. Mộng Thiên Tầm lúc này mới về phía sau nhìn liếc mắt một cái, vẻ mặt đúng lý hợp tình mà nói. Kia thái giám vi lăng một chút, rốt cuộc hiện tại trời đã tối rồi, cho rằng Mộng Thiên Tầm thật sự nhìn lầm rồi, liền không có lại nói cái gì, mà là tiếp tục về phía trước đi đến. Mộng Thiên Tầm trong lòng lại là âm thầm cười lạnh, xem ra, hắn thật là thái tử người không sai. Cái này thái giám che giấu đủ thâm, nếu không phải thừa dịp hắn không để phòng chút nào lơ đãng thử, khẳng định nhìn không ra tới. Tiếp tục về phía trước đi rồi không bao lâu, liền đụng phải nên diện mà đến Hoàng Phổ Vũ. Di, Bình công công ngươi như thế nào còn ở chỗ này nha, vừa mới phụ hoàng liền vẫn luôn đang hỏi ngươi đã trở lại không có. Ngươi còn không nhanh lên qua đi. Hoàng Phổ Vũ nhìn phía kia thái giám khi, liền lược làm sốt ruột mà nói. Là kia thái giám liền liên tục đáp lời, liền nhanh chóng rời đi. Ngươi chính là Mộng Thiên Tầm. Công chúa lúc này mới nhìn phía Mộng Thiên Tầm, cố ý thử thăm dò nói, bản công chúa vừa mới nghe nói phụ hoàng tự mình hạ chỉ làm ngươi tiến cung, cũng không biết là vì cái gì sự. Dân nữ cũng không biết. Mộng Thiên Tầm hơi hơi du mắt, thấp giọng trả lời. Ân, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, vừa vặn bản công chúa cũng phải đi đại sảnh, ngươi liền cùng bản công chúa cùng nhau qua đi đi. Hoàng Phổ Vũ cũng không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ là thoáng điểm điểm, sau đó cũng rất tự nhiên mời Mộng Thiên Tầm cùng nhau đồng hành. Hảo! Mộng Thiên Tầm cũng không có quá nhiều khác thường, chỉ là nhẹ giọng đáp lời. Hoàng Phổ Vũ nhìn đến nàng lãnh đạm bộ dáng, hai tròng mắt trầm xuống, con ngươi chỗ sâu trong liền mạn quá vài phần tức giận, lại nghĩ đến lúc trước Mộng Nhược Tích cùng nàng nói những cái đó, liền tàn nhẫn không được lập tức liền đem Mộng Thiên Tầm cấp xé, nhưng là nghĩ đến Hoàng Hậu công đạo. Hôm nay không thể ra sai lầm, cho nên chỉ có thể nhịn, lại lần nữa nói, vậy đi thôi. Chỉ cần Mộng Thiên Tầm đi theo nàng đi sau hoa viện, liền khẳng định sẽ không tồn tại rời đi, nàng hà tất cùng một cái người chết sinh khí. Mộng Thiên Tầm không có lại nói cái gì, chỉ là chậm rãi đi theo nàng mặt sau, nhưng là khỏe môi lại là chậm rãi xả ra một tia cười lạnh. Nay công chúa xuất hiện cũng quá xảo, hơn nữa, công chúa vừa mới thúc giục Bình công công sự tình, nhìn như bình thường. Rồi lại không bình thường. Công chúa giờ phút này thực hiển nhiên là từ chính mình cung viện tới, mà hoàng thượng lúc này hẳn là ở thư phòng, hai cái địa phương là hoàn toàn tương phản phương hướng, công chúa như thế nào khả năng sẽ biết hoàng thượng làm cho phản công công sự tình. Hơn nữa vừa mới Bình công công nghe được công chúa nói sau, cũng là trực tiếp hướng về thư phòng phương hướng mà đi, nếu công chúa nói vừa mới nhìn đến hoàng thượng ở làm cho phản công công, Bình công công như thế nào khả năng sẽ hỏi cũng không hỏi liền hướng về thư phòng mà đi. Xem ra này hết thảy đều là có nhân sự trước gan bài hảo, chẳng qua, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn là làm nàng nhìn ra sơ hở. Nàng cũng đã ẩn ẩn đoán ra, là ai mưu đồ bí mật chuyện này yếu hại nàng. Đúng rồi, dân nữ tỷ tỷ Mộng Nhược Tích như thế nào còn không có tiến cung nha, dân nữ không yên tâm, mau chân đến xem mới được. Mộng Thiên Tầm cố ý thấp giọng kinh hô. Mà khi nói chuyện, cũng làm bộ xoay người, về phía sau đi đến. Uy, Mộng Nhược Tích đã sớm tiến cung. Hoàng Phổ Vũ nhìn đến Mộng Thiên Tầm phải đi về, một sốt ruột liền bật thốt lên nói ra, chỉ là sau khi nói xong mới nhớ tới Mộng Nhược Tích dặn dò. Nga, công chúa nhìn thấy nàng. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, xem ra thật sự bị nàng đoán trúng, quả nhiên là Mộng Nhược Tích cùng thái tử dở trò quỷ. Ân. Lúc trước giống như nhìn đến nàng cùng cái khác tiểu thư ở bên nhau. Nếu đã nói lộ, lại đi che giấu ngược lại sẽ càng dẫn người hoài nghi, Hoàng Phổ Vũ cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có phủ nhận. Nga, vậy là tốt rồi. Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời, trên mặt không thấy nửa điểm hoài nghi. Hoàng Phổ Vũ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa nói, vậy nhanh lên đi thôi, yến hội sắp bắt đầu rồi, bên này có điều đường nhỏ. Chúng ta từ nhỏ lộ vòng qua đi thôi. Hảo. Mộng Thiên Tầm trang làm hồn nhiên chưa rắc đáp lời, túi đầu đi theo Hoàng Phổ Vũ phía sau, nhưng là lại âm thầm xem kỹ chấm đất hình, nếu là nàng không có nhìn lầm nói, này hẳn là thông về phía sau hoa viện phương hướng. Hơn nữa, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, sau hoa viện hẳn là có một cái giếng cạn, đó là lần trước nàng bồi tiểu công ngọc cùng Lý Thụy Nhi chơi thời điểm phát hiện. Mộng Thiên Tầm đã hoàn toàn đoán được Mộng Nhược Tích cùng thái tử đánh chính là cái gì chủ ý. Nàng híp lại trong con ngươi, tản ra vài tia cười lạnh, nếu bọn họ tưởng chơi, kia hôm nay buổi tối, nàng liền bồi bọn họ chơi một hồi xuất sắc trò chơi, chỉ là, đến lúc đó kết cục quá thảm, đã có thể trách không được nàng. càng về phía sau hoa viện chỗ sâu trong, trên đường người đi đường càng ít, trong cung thị vệ cũng càng ít. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Hoàng Phổ Trà Xuân mặt một cái tiểu cung nữ tuy rằng chống đèn, nhưng là đi ở phía trước, hơn nữa kia đèn cũng không phải quá lượng, cho nên xem không rõ lắm chung quanh đồ vật. Mộng Thiên Tầm từng bước một chậm rãi theo ở phía sau, vẫn luôn hơi rũ con người, đi so Hoàng Phổ Vũ muốn chậm rất nhiều. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên nha, yến hội đều sắp bắt đầu rồi. Hoàng Phổ Vũ có chút không kiên nhẫn, dừng lại bước chân xoay người nhìn phía nàng, thúc giục, trong lòng khí muốn chết, nhưng là rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ Mộng Thiên Tầm sẽ hoài nghi. Nga. Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời, chậm rãi ngẩng đầu, chung quanh nhìn xung quanh một chút, sau đó cô ý nói, công chúa, con đường này giống như không phải thông hướng đại điện, hình như là thông về phía sau hoa viện đi. Khi nói chuyện, nàng cố ý hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Hoàng Phổ Vũ đầu tiên là cả kinh, nhưng là nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, tựa hồ căn bản không xác định, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nói, này trong hoàng cung lộ bản công chúa chẳng lẽ còn không thể so ngươi rõ ràng sao? Ngươi mới từng vào cung vài lần nha, đây là thông hướng đại điện phương hướng. Phải không? Mộng Thiên Tầm mày nhăn càng khẩn, ta như thế nào rắc giống như không đúng rồi. Hai người giờ phút này đều đứng ở trên đường, cũng không có lại tiếp tục về phía trước đi, phía trước cái kia căng đèn nha đầu cũng ngừng lại, chỉ là lại không có tới gần lại đây, chỉ là ở ly các nàng ước chừng 5 mét tả hữu địa phương đứng. Mộng Thiên Tầm biết công chúa là muốn đem nàng dẫn tới sau hoa viện, nàng cũng biết thái tử người khẳng định đã sớm mai phục tại sau hoa viện, chờ sát nàng. Nếu là tại đây đêm hôm khuya khoắc đem nàng trói lại ném vào sau hoa viện giếng nước chung, kia thật đúng là người không biết, quỷ không hay, này thái tử cùng Mộng Nhược Tích thật đúng là đủ độc. Mà bọn họ lựa chọn làm công chúa tới dẫn nàng đi sau hoa viện, khẳng định sẽ có phân biệt đặc thù. Nàng cùng công chúa trên người khác biệt lớn nhất chính là kiểu tóc. Công chúa sơ chính là công chúa đầu, sợi tóc cao cao bàn khởi, mà nàng bởi vì thời gian thật chặt, căn bản là không có cẩn thận ăn mặc, cho nên sợi tóc chỉ là đơn giản vãn ở phía sau. Đây là dễ dàng nhất biện bạch địa phương. Tương đối, quần áo khác biệt đảo cũng không phải rất lớn, chỉ là quần áo nhan sắc bất đồng, nàng quần áo là màu tím nhạt, mà công chúa quần áo nhan sắc là màu đỏ rực. Chỉ là giờ phút này thiên quá hắc, căn bản là nhìn không ra quá nhiều khác biệt. Như vậy, nàng chỉ cần thay đổi một chút nàng cùng công chúa kiểu tóc, chuyện này liền đơn giản nhiều. Mộng Thiên Tầm con ngươi nhìn phía trước căng đèn cái kia tiểu cung nữ khi, hai tròng mắt hơi lóe một chút, âm thầm lấy ra một cây tế châm, nhắm ngay kia đèn lồng vào tới. Nàng từ trước đến nay ngắm cực chuẩn, tế châm bay ra, kia cung nữ trong tay đèn lồng liền đột nhiên rơi xuống đất, kia ánh lửa liền tắt. Giờ phút này thiên đã hoàn toàn đen, nơi này đã tiếp cận sau hoa viện. Có hay không cái khác người trải qua, cũng không có cái khác ánh đèn, cho nên trong nháy mắt, tức khắc biến một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Chuyện như thế nào, ngươi là như thế nào làm việc, như thế nào đem đèn cấp dập tắt. Công chúa vừa thấy đèn tắt, tức khắc giận dữ, ngay sau đó liền lớn tiếng mắng cái kia tiểu cung nữ. Kia tiểu cung nữ biết chính mình phạm vào sai, dọa toàn thân phát run, ngồi xổm xuống thân đi nhặt trên mặt đất đèn, nhưng là tuyến đã chặt đứt. Khẳng định là không thể dùng. Hồi công chúa, đèn tuyến chặt đứt, không thể lại dùng. Kia tiểu cung nữ kinh hãi run mà nói, thanh âm nhỏ như mũi kêu kêu, hiển nhiên là thập phần sợ hãi, cũng khó trách nàng sẽ sợ hãi, ngày thường chỉ cần cung nữ phạm vào một chút tiểu sai, Hoàng Phổ Vũ liền đối cung nữ đánh chửi trừng phạt, có rất nhiều cung nữ thậm chí bị sống sờ sờ đánh chết. Hiện giờ nàng phạm vào như thế đại sai, công chúa khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đồ vô dụng, còn không nhanh lên chuẩn bị cho tốt, nếu là không thể chuẩn bị cho tốt, vậy nhanh lên lại đi lấy một cái đèn tới. Hoàng Phổ Vũ âm thầm có chút sốt ruột, rốt cuộc nếu là một chút ánh sáng đều không có nói, đến lúc đó thái tử người liền nhận không ra cái nào là nàng, cái nào là Mộng Thiên Tầm. Vạn nhất nếu là nghĩ sai rồi, đã có thể hư đại sự. Nhưng là Mộng Thiên Tầm muốn chính là hiệu quả như vậy. Là, nô tỳ hiện tại liền đi một lần nữa lấy cái đèn tới. Cái kia cung nữ nghe được công chúa cũng không có trừng phạt nàng, chỉ là làm nàng đi một lần nữa lấy cái đèn tới, liên tục đáp lời, liền từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, liền chỉ còn lại có Mộng Thiên Tầm cùng công chúa hai người. Chỉ là trong bóng đêm, hai người ai đều thấy không rõ ai, chỉ là mơ hồ xem thấy hai cái bóng dáng. công chúa, không bằng chúng ta chậm rãi về phía trước đi tới, kỳ thật hôm nay buổi tối có ánh trăng, thói quen, vẫn là có thể xem thấy lộ, bằng không yến hội liền phải bắt đầu rồi, chúng ta đi đã muộn liền không hảo. Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đối công chúa nói, thanh gian cực kỳ mềm nhẹ, không mang theo nửa điểm phòng bị. Vẫn là chờ một chút đi. Bản công chúa sợ hắc, không dám đi. Công chúa chính là sợ thái tử người đem bọn họ lộng lăn lộn, cho nên tự nhiên sẽ không đáp ứng lúc này về phía trước đi. Rốt cuộc phía trước không xa chính là sau hoa viện, thái tử người đã sớm chờ ở chỗ đó. Mộng Thiên Tầm nương ánh trăng hướng về sau hoa viện nhìn lại, ẩn ẩn nhìn đến vài bóng người trong bóng đêm hiện lên, hiển nhiên là thời gian trì hoãn lâu lắm, có chút nóng nảy. Công chúa thật sự sợ hát sao? Chỉ là trong lòng có quỷ đi. Mộng Thiên Tầm đột nhiên hừ lạnh, trầm thấp trong thanh âm có làm người kinh hãi lạnh lẽo, đặc biệt là tại đây trong bóng đêm, càng có một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Hoàng Phổ Vũ kinh trệ, thân mình hơi đổi, nhìn phía nàng phương hướng, nhưng là lại thấy không rõ nàng biểu tình, kinh thanh nói, ngươi ở nói bậy cái gì? Ta có nói bậy sao? Mộng Thiên Tầm lại lần nữa lạnh giọng nói, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn nàng, rõ ràng trong bóng đêm căn bản thấy không rõ lắm, nhưng là Hoàng Phổ Vũ lại đột nhiên cảm giác được có một đạo sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu nàng. Ngươi không biết ngươi đang nói cái gì? Hoàng Phổ Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thân mình nhịn không được phát ra run, nhưng là lại vẫn liền cường chống không thừa nhận. Nga, vậy quên đi, chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ cung nữ lấy đèn đến đây đi. Mộng Thiên Tầm cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, ngược lại tự động đem lời nói viên trở về, tựa hồ vừa mới cái gì sự đều không có. Chỉ là, Hoàng Phổ Vũ nghe nàng như thế nói, ngược lại trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng sợ bị Mộng Thiên Tầm phát hiện khác thường, kế hoạch thất bại, nàng nghĩ dù sao nơi này cũng tương đối hẻo lánh, không có cái gì người, không bằng dứt khoát đem thái tử người dẫn dắt rời đi, đem Mộng Thiên Tầm bó qua đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Phổ Vũ trên mặt nhiều vài phần ngoan tuyệt, miệng khẽ nhếch, vừa muốn mở miệng hô to, chỉ là, vừa lúc vào lúc này, đột nhiên có một cái tròn tròn đồ vật lăn vào nàng trong miệng, còn không có chờ nàng phản ứng lại đây, liền đã ở nàng trong miệng hoàn toàn hòa tan. Hoàng Phổ Vũ cả kinh, nàng ở trong hoàng cung gặp qua hạ độc linh tinh đồ vật, chẳng lẽ là Mộng Thiên Tầm cho nàng hạ độc, nhưng là giờ phút này Mộng Thiên Tầm ly nàng còn có chút khoảng cách, hơn nữa nàng vừa mới căn bản không có phát hiện Mộng Thiên Tầm động, hơn nữa là vừa động đều không có động, như thế nào cho nàng hạ độc. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến lúc trước Mộng Nhược Tích nói Mộng Thiên Tầm biết yêu thuật, công chúa toàn thân dọa run như ngày mùa thu lá rụng. Nàng theo bản năng muốn hô to, chỉ là miệng mở ra, lại không có phát ra chút nào thanh âm, quản chi chính là liền một chút nhỏ bé yêu ớt gì nhà thanh đều không có. Hoàng Phổ Vũ càng thêm sợ hãi, nàng, như thế nào không thể nói chuyện, chẳng lẽ nàng biến thành người câm, khẳng định là kia vừa mới kia dung ở miệng nàng độc dược đem nàng độc ách. Nàng không nghĩ tới Mộng Thiên Tầm thế nhưng sẽ có độc, hơn nữa nàng vừa mới đều không có chút nào phát hiện đã bị hạ độc, xem ra, nữ nhân này là thật sự biết yêu thuật. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Mộng Thiên Tầm hừ lạnh, muốn chạy, kia có như vậy dễ dàng. Nếu Hoàng Phổ Vũ đáp ứng rồi Mộng Nhược Tích tới hại nàng, vậy không nên trách nàng vô tình. Liên ở Hoàng Phổ Vũ bước chân vừa muốn bán ra khi, Mộng Thiên Tầm một cái nhảy thân. Nhanh chóng về phía trước, đem nàng thân mình vừa chuyển, dễ dàng chế trụ nàng. Giờ phút này Hoàng Phổ Vũ là bối mà nàng, nhìn không tới nàng, hơn nữa trong bóng đêm, cũng căn bản thấy không rõ cái gì. Mộng Thiên Tầm tới gần Hoàng Phổ Vũ bên thai, thấp giọng nói một câu nói, công chúa thân mình bỗng nhiên cứng đờ, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại tựa hồ có chút hoài nghi. Hoàng Phổ Vũ giờ phút này không thể kêu, chỉ có thể liều mạng dãy rua. Nhưng là Mộng Thiên Tầm lại là đem nàng chảo gắt gao, căn bản là không cho nàng tránh thoát cơ hội. Mộng Thiên Tầm một bàn tay thủ sẵn cổ tay của nàng, một cái tay khác duỗi hướng công chúa đầu tóc, đem nàng tiểu tóc hoàn toàn lộng hư, sợi tóc toàn bộ rối tung mở ra, sau đó Mộng Thiên Tầm lại đem công chúa sợi tóc bàn thành cùng nàng hiện tại giống nhau tiểu tóc. Hoàng Phổ Vũ tuy rằng xúc động, lại cũng không ngu ngốc, thực mau liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, trong lòng càng là sợ hãi tới rồi cực điểm. Càng thêm dùng sức dãy rủa. Nghĩ đến vừa mới nghe được câu nói kia, thanh âm kia, công chúa thân mình run càng thêm lợi hại. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm như thế nào khả năng sẽ cho nàng như vậy cơ hội, chờ đến đem công chúa sợi tóc lộng loạn sau, hai chân đối với công chúa chân dùng sức một đề, công chúa ăn đau, chân liền theo bản năng một loan, quỳ gối trên mặt đất. Mộng Thiên Tầm một chân dùng sức giẫm lên công chúa, không đến mức làm nàng đào tẩu. Mà nàng chính mình liền nhanh chóng đem chính mình tiểu tóc một lần nữa bàn một chút. Lúc trước đèn còn không có hư trước, Mộng Thiên Tầm đã nhớ kỹ công chúa kiểu tóc, tuy rằng giờ phút này không có công cụ, nhưng là đại thể dạng, nàng vẫn là có thể làm ra tới, huống chi này trong bóng đêm cũng thấy không rõ lắm. Chờ đến đem tiểu tóc chuẩn bị cho tốt sau, Mộng Thiên Tầm mới bắt trước công chúa thanh âm hô, các người, nhanh lên lại đây, bản công chúa đã bắt được nàng. Nàng cố tình đè thấp thanh âm, làm ra một bộ sợ kinh động những người khác bộ dáng. Nơi xa kia mấy cái hắc ảnh thực hiển nhiên nghe được nàng thanh âm, hơi hơi giật mình, tựa hồ còn có chút do dự, có chút hoài nghi, không có lập tức lại đây. Bản công chúa mệnh lệnh các ngươi cũng dám cãi lời, tiểu tâm bản công chúa nói cho thái tử, hung hăng xử trí các ngươi. Thanh âm kia, kia ngữ khí, bao gồm kia phân kiêu ngạo cùng bá đạo, đều là cùng công chúa giống nhau như lúc. Huống chi, nàng lại cố ý nhắc tới thái tử, những người đó liền không hề hoài nghi. Nhanh chóng chạy vội tới. Vừa mới đèn hỏng rồi, nàng liền muốn rời đi, bản công chúa sợ ra sai lầm, liền nhân cơ hội chế trụ nàng, các ngươi nhanh lên ấn thái tử phân phó đi xử trí đi. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa bắt trước công chúa thanh âm nói. Bị nàng đạp lên trên chân công chúa cấp cái chán đổ mồ hôi, muốn giải thích, nhưng chỉ tiếc nàng căn bản phát không ra chút nào thanh âm, mà Mộng Thiên Tầm hề nàng, nàng cũng căn bản là đứng dậy không nổi. Nàng thật là thái tử nói người sao? Trong đó một cái thị vệ nhưng thật ra thập phần cẩn thận, tiến thêm một bước đích xác nhận nói. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn không tin bản công chúa sao, vừa mới là bản công chúa đem nàng dẫn tới nơi này tới, tuyệt đối sẽ không sai, không tin các ngươi lấy đèn tới xem một chút. Mộng Thiên Tầm cố ý hơi hơi để cao thanh âm, căm giận mà nói. Thái tử kia mấy thủ hạ nghe nói nàng muốn bắt đèn tới, hoảng sợ, vừa mới nơi này nháo ra này đó động tĩnh. Chỉ sợ sẽ kinh động trong cung thị vệ, nếu là lại lấy đèn tới, vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Đội trưởng, thái tử nói, công chúa sơ chính là công chúa đầu, Mộng Thiên Tầm đầu tóc chỉ là đơn giản vãn ở phía sau. Ánh trăng dưới cũng có thể đủ phân biệt ra tới, hẳn là sẽ không sai, hiện tại thời gian không còn sớm, nếu là lại không nhanh lên hoàn thành thái tử giao đãi sự tình, chỉ sợ thái tử lại sẽ sinh khí, trừng phạt chúng ta. Trong đó một cái thị vệ nhỏ giọng nói, ân, ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý, vốn dĩ biết chuyện này người cũng không nhiều lắm. Cái kia đội trưởng khẽ gật đầu đáp lời, ngay sau đó lại lần nữa phân phó nói, trước đem Mộng Thiên Tầm trói, hết thể theo kế hoạch hành động. Cái khác mấy cái thị vệ nghe được cái kia đội người nói, liên tục về phía trước, cũng không có lại đi phân biệt, nhanh chóng cầm lấy trong tay chuẩn bị tốt dây thừng cùng bao tải. Tam nhị hạ liền đem bị Mộng Thiên Tầm dẫm lên Hoàng Phổ Vũ cấp trói. Mà những người đó khả năng sợ nàng sẽ tê, cho nên vừa lên tới, liền dùng đồ vật tắc ở nàng miệng. Lúc này Hoàng Phổ Vũ chính là có thể ra tiếng, cũng tê không ra. Bị bó trụ Hoàng Phổ Vũ trên mặt đất cực lực dãy rủa, một đôi con ngươi căm giận nhìn phía kia mấy cái thị vệ, nhưng là chỉ tiếc không thể ra tiếng, mà này trong bóng đêm, bọn thị vệ căn bản cũng nhận không ra nàng, càng xem không để cho kia phẫn nộ ánh mắt. Mộng tiểu thư phân phó đem nàng trói sau, nhét vào miếng vải đen túi, đem nàng ra sức đánh một đốn, tốt nhất là trực tiếp đánh chết, tỉnh lại ra ngoài ý muốn. Đội trưởng lại lần nữa thấp giọng phân phó. Hảo, nhanh lên giải quyết nàng, có thể nhanh lên hướng thái tử bẩm báo. Một cái thị vệ liên tục đáp ứng, cầm một cái mép đen túi đem Hoàng Phổ Vũ tắc đi vào, sau đó đem túi khẩu hệ khẩn, lúc này Hoàng Phổ Vũ liền dãy rủa đều dãy rủa bất động. Mà nàng nghe được vừa mới cái kia thị vệ nói, dọa toàn thân phát ra run. Đưa tới sau hoa viện lại đánh, ở chỗ này sợ kinh động trong cung thị vệ. Cái kia đội trưởng lại lần nữa cẩn thận phân phó nói. Kia mấy cái thị vệ liền đem Hoàng Phổ Vũ nâng lên, nhanh chóng hướng về sau hoa viện đi đến. Vừa mới làm công chúa bị sợ hãi, thuộc hạ đưa công chúa đi đại điện đi. Cái kia đội trưởng vẻ mặt lấy lòng nhìn phía Mộng Thiên Tầm. Không cần. Các ngươi đem thái tử sự tình xử lý tốt là được, bản công chúa đôi hoàng cung quen thuộc thực, chính mình có thể đi. Mộng Thiên Tầm tự nhiên không có khả năng sẽ làm hắn đưa nàng, bằng không vừa ly khai nơi này tới rồi người nhiều địa phương liền sẽ lộ hãm. Kia thị vệ vi lăng một chút, công chúa mệnh lệnh hắn tự nhiên không dám cãi lời, liền loạn loạn đáp lời, cũng ngay sau đó đi theo đi sau hoa viện. Rất xa, Mộng Thiên Tầm mơ hồ nghe được chạm vào bạch bạch thanh âm. thực hiển nhiên là kia mấy cái thị vệ đang ở đánh công chúa, hơn nữa nghe tới tựa hồ đánh thực tàn nhẫn, chỉ sợ thật sự sẽ bị công chúa đánh chết. Chỉ là Mộng Thiên Tầm lại chỉ là mắt lạnh nhìn, Hoàng Phổ Vũ tuy rằng là bị Mộng Nhược Tích cùng thái tử lợi dụng, nhưng là Hoàng Phổ Vũ nếu là không có ghê tởm, liền sẽ không đáp ứng giúp đỡ Mộng Nhược Tích cùng thái tử tới hại, nếu tham dự tiến vào, vậy trách không được người khác. Nếu là nàng chuyện thật trước không có phòng bị, tin công chúa, bị công chúa lừa tới rồi sau hoa viện trùng, kia mấy cái thị vệ, nàng chỉ sợ không đối phó được, như vậy, hiện tại bị bó, bị đánh chính là nàng, cho nên, nàng sẽ không đi đồng tình một cái muốn hại nàng người. Kia chạm vào bạch bạch thanh âm chậm rãi biến mất, có thể là kia mấy cái thị vệ giác đánh không sai biệt lắm, Mộng Thiên Tầm ẩn ở nơi tối tăm, âm thầm quan sát đến sau hoa viện trung hết thảy. Nhìn đến kia mấy cái thị vệ nâng lên cái kia túi tiền ném vào giếng cạn chung, ngay sau đó ở miệng giếng đắp lên một khối rất lớn cục đá. Này thái tử cùng Mộng Nhược Tích thật đúng là đủ tàn nhẫn, đã đem người sắp đánh chết, hơn nữa dùng dây thừng bó, nhét vào túi tiền chung, thế nhưng còn ở miệng giếng cái một cục đá lớn, kia cục đá là bốn cái thị vệ cùng nhau nâng đi lên, thấy lại nhiều trọng. Vừa mới làm tốt hết thảy, đột nhiên lại lóe ra hai bóng người, Mộng Thiên Tầm Vi Lăng. Ẩn ẩn phân biệt ra đúng là thái tử cùng Mộng Nhược Tích, Mộng Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên một tâm trầm, này hai cái ngoan độc cẩu nam nhân là tới xem xét nàng đã chết không có sao. Ừ, chỉ tiếc muốn cho các nàng thất vọng rồi. Bẩm báo thái tử, đã làm thỏa đáng, quăng vào giếng trước đã đánh chỉ có tiến khí, không có ra khí, này sẽ ném xuống, lại phong bế miệng giếng, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ đã chết. Đội người nhìn đến thái tử, thấp giọng bẩm báo nói. Hảo, làm hảo, bổn cung sẽ hảo hảo khen thưởng của các ngươi. Thái tử trong thanh âm mang theo vài phần rõ ràng sung sướng, chỉ là lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa lạnh lùng nói, sự tình hôm nay, nếu là ai dám tiết lộ ra nửa câu, đừng trách bổn cung vô tình. Là, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Kia mấy cái thị vệ đều sôi nổi đáp ứng. Hừ, rốt cuộc trừ bỏ cái kia tiện nhân. Mộng Nhược Tích vẻ mặt đắc ý cười, liếc liếc mắt một cái kia miệng giếng sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi đại điện tham gia yến hội đi. Nàng mới không cần ở chỗ này bồi một cái người chết đâu, nàng muốn đi tham gia yến hội, chỗ đó mới là thuộc về nàng địa phương, lấy nàng tuyệt thế dung mạo, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành yến hội tiêu điểm. Nghĩ đến lúc trước Hoàng Phổ Vũ nhục mạ nàng lời nói, nàng liền sinh khí, nàng vừa mới chính là cố tình đi giả dạng một chút. Đợi lát nữa nhất định phải ở yến hội phía trên đem Hoàng Phổ Vũ so đi xuống. Ân, đi thôi. Thái tử giật mình, hai tròng mắt tựa hồ cũng là theo bản năng nhìn phía kia miệng giếng, sửng sốt một lát, mới thấp giọng nói. Hai người cái ngay sau đó rời đi hậu viện, đi đại điện. Chỉ là hai người vào đại điện khi, lại đều không có nhìn đến Hoàng Phổ Vũ, không khỏi sôi nổi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn. Vừa mới bọn họ ở phủ cận cũng không có nhìn đến Hoàng Phổ Vũ, thị vệ cũng nói Hoàng Phổ Vũ đã sớm đã trở lại, vì sao lại không thấy nàng người đâu. Công chúa như thế nào còn không có trở về? Mộng Nhược Tích nhịn không được hỏi, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng, không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Tuy rằng nàng thập phần chán ghét Hoàng Phổ Vũ, nhưng là lại cũng không nghĩ Hoàng Phổ Mưa lúc này cái thời điểm xảy ra chuyện, nếu là Hoàng Phổ Mưa lúc này cái thời điểm xảy ra chuyện. Chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ xả ra hôm nay buổi tối bọn họ làm sự tình. Có thể là nhất thời ham chơi, trì hoãn. Thái tử lại không cho là đúng, không quá để ở trong lòng. Rốt cuộc ngày thường Hoàng Phổ Vũ làm việc đó là như vậy, mặc kệ cái gì trường hợp đều sẽ đến trễ, mà Hoàng hậu lại sủng nàng, quá nàng, nàng liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Chính là, hôm nay hiến hội là vì hai nước liên hôn sự tình, công chúa chính là thập phần chờ mong. Theo lý thuyết, không có khả năng sẽ đến chế nha. Mộng Nhược Tích hơi hơi như mày, nhớ tới lúc trước Hoàng Phổ Vũ liền vội vã muốn tới thấy Tam Hoàng tử, không lý do yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, nàng còn không có xuất hiện nha. Đây chính là quan hệ đến nàng cả đời đại sự sự tình nha. Thái tử con ngươi cũng hơi hơi chật lóe, biểu tình ẩn ẩn nhiều vài phần ngưng trọng, suy tư một chút, lại lần nữa nói, có thể là trang hoa, đi bổ trang đi. Ngươi cũng biết nàng là yêu nhất Mỹ, vừa mới thị vệ không phải nói, là Vũ Nhi đem Mộng Thiên Tầm chế trụ sao. Nói không chừng khi đó đem đầu tóc cái gì lộng rối loạn, trở về sửa sang lại. Khả năng sao? Mộng Nhược Tích trong lòng lại vẫn liền nhịn không được lo lắng, vừa định lại nói cái gì, chỉ là bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thái giám thanh âm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, phượng lan quốc tam hoàng tử giá lâm. Mộng Nhược Tích liền không có lại nói cái gì, mà là nhanh chóng trở lại chính mình vị trí ngồi hảo. Hoàng thượng chờ thượng cũng nhất nhất ngồi ở thượng vị thượng. Mộng Nhược Tích lại một lần nhìn thấy Đêm Vô Tuyệt, nhìn đến hắn kia kinh vi thiên nhân tuyệt thế dung mạo khi, lại một lần ngốc lăng. Không ngừng là Mộng Nhược Tích, giờ phút này đại điện trung tiểu thư cơ hồ đều là mỗi người nhìn Đêm Vô Tuyệt, phát ra hoa si. Hảo, hôm nay tam hoàng tử tiến đến Hoàng Phổ Vương Triều, là vì hai nước. Hoàng thượng nhìn đến những cái đó các tiểu thư một đám bộ dáng, âm thầm nhíu mày, biểu tình gian nhiều vài phần bất mãn, lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ là, hắn nói còn không có nói xong, đại điện bên ngoài liền truyền đến vài tiếng rồn dập tiếng bước chân. Mọi người con ngươi đều sôi nổi nhìn phía ngoài cửa, đều là âm thầm suy đoán nếu ai thế nhưng tới như thế muộn, so hoàng thượng bọn người muộn. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt, Mộng Thiên Tầm nhanh chóng đi vào đại điện. Mộng Nhược Tích cùng thái tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mộng Thiên Tầm, một đám đều hoàn toàn kinh sợ, này, đây là chuyện như thế nào? Nàng không phải bị trói, ném đáy giếng hạ sao? Như thế nào sẽ lại xuất hiện tại đây đại điện thượng? Nàng không phải bị đánh chết khiếp sao? Như thế nào giờ phút này thoạt nhìn, trên người một chút thương đều không có, hơn nữa kia giếng là bị phong bế, nàng căn bản là không có khả năng đi lên. Trừ phi một loại khả năng, đó chính là bị ném vào đáy giếng cũng không phải Mộng Thiên Tầm. Nhưng là, nếu không phải Mộng Thiên Tầm, cái kia bị ném xuống người là ai? Mộng Nhược Tích càng muốn tưởng kinh hãi, đột nhiên nhớ tới, vừa mới cái kia thị vệ đội trưởng hướng thái tử bẩm báo khi, nói là công chúa chế trụ Mộng Thiên Tầm, tiêu bọn họ quá khứ, sau đó bọn họ liền đem Mộng Thiên Tầm cất vào túi tiền, ra sức đánh một đốn sau, ném vào trong giếng. Nói cách khác, này hành động cùng bọn họ kế hoạch có chút xuất nhập, hơn nữa bọn họ lúc ấy vô cùng có khả năng căn bản là không có thấy rõ Mộng Thiên Tầm bộ dáng. Mộng Thiên Tầm đã không phải trước kia những cái đó nhát gan nhút nhát nha đầu, hiện tại Mộng Thiên Tầm quỷ kế đa đoan, lấy công chúa ngu ngốc như thế nào khả năng sẽ chế trụ nàng. Nếu là công chúa có thể chế trụ Mộng Thiên Tầm, bọn họ còn dùng an bài như vậy nhiều thị vệ sao? Mộng Thiên Tầm chế trụ công chúa còn kém không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Mộng Thiên Tầm thân mình bỗng nhiên cứng đờ, chẳng lẽ, nàng một đôi con ngươi cực lực trợn lên, con ngươi chỗ sâu trong mạn quá một loại sắp đem nàng bao phủ sợ hãi. Không, không có khả năng, không có khả năng sẽ là như vậy, nếu là nói vậy, nàng cùng thái tử hôm nay đều tuyệt đối sống không được. Mộng Nhược Tích con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm đầu tóc, vẫn chính là kia đơn giản vãn lên kiểu tóc, mà công chúa sơ chính là công chúa đầu, đây đúng là nàng lúc trước nói cho bọn họ phân biệt phương thức. Như thế rõ ràng khác biệt, hẳn là sẽ không làm lỗi, liền tính không có ánh đèn, cũng có ánh trăng, cũng sẽ không nhận sai nha. Nghĩ đến đây, Mộng Nhược Tích đáy lòng vừa mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, ở ngay lúc này, Mộng Thiên Tầm đã đến gần, vừa vặn đi đến nàng trước mặt, nương đại điện chung ánh đèn, nàng đột nhiên phát hiện, Mộng Thiên Tầm sợi tóc có chút hỗn độn, không giống như là dùng lược sơ ra tới như vậy chỉnh tề. Giống như chỉ là dùng tay trải vớt quá hảo vạn ra tới bộ dáng, vốn dĩ nàng sợi tóc liền cực lực đơn giản, như vậy kiểu tóc không cần lược cũng là có thể vạn ra tới. Mộng Nhược Tích đáy lòng sợ hãi lại lần nữa lan tràn mở ra, thân mình cũng nhịn không được phát ra run. Thông qua này vài lần nàng đã biết Mộng Thiên Tầm lợi hại, liền mẫu thân đều không phải nàng đối thủ, đều bị nàng làm hại như vậy thảm, hiện tại người không phải người, quỷ không phải quỷ. Nếu là Mộng Thiên Tầm phát hiện khác thường, Mộng Thiên Tầm đối phó công chúa, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thái tử tuy rằng làm việc không đủ bình tĩnh, nhưng là giờ phút này hiển nhiên cũng nghĩ đến cái loại này khả năng, hắn minh bạch chuyện này nếu là làm hoàng thượng đã biết sẽ là như thế nào hậu quả. Toại nhìn phía một bên Mộng Nhược Tích, thấp giọng nói, đừng hoàng hốt trương, liền tính bị ném xuống thật là Vũ Nhi, hiện tại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tuyệt đối không thể làm hoàng thượng biết chuyện này. Mộng Nhược Tích giật mình, minh bạch thái tử ý tứ, liền đem chính mình sợ hãi cùng hoảng loạn cực lực che giấu đi xuống, chỉ là, trong lòng lại vẫn liền không tránh được lo lắng, Mộng Thiên Tầm sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là nàng đem chuyện này thọc đi ra ngoài đâu. Thái tử cả kinh, hắn cũng biết hiện tại Mộng Thiên Tầm không hề là cái loại này nhậm người khi dễ chủ, việc này, nàng khẳng định sẽ không liền như thế dừng tay, bằng không nàng cũng sẽ không hiện tại tới đại điện. Thái tử con ngươi trầm xuống, đột nhiên hô qua hắn phía sau thị vệ, cũng là hắn nhất tin quá thị vệ, lạnh giọng phân phó nói, đem vừa mới đi sau hoa viện chung kia mấy cái thị vệ xử lý rớt. Hiện tại biết kia chuyện, trừ bỏ hắn cùng Mộng Nhược Tích, cũng chỉ có kia mấy cái thị vệ, chỉ cần đem kia mấy cái thị vệ xử lý rớt, sẽ không sợ việc này tiết lộ đi ra ngoài. Còn có giếng bên trong người, mặc kệ có phải hay không công chúa, tốt nhất cũng làm người gì đi, không thể làm Mộng Thiên Tầm bắt được bất luận cái gì nhược điểm. Mộng Nhược Tích ngay sau đó lại bổ sung nói, nàng cũng biết, chuyện này tuyệt đối không thể làm Hoàng thượng đã biết, ở trong Hoàng cung mưu đồ bí mật giết người, nếu là bị phát hiện, cũng chỉ có tử lộ một cái, huống chi bị giết người, vô cùng có khả năng sẽ là công chúa. Đem vừa mới ném xuống giếng người gì đi. Thái tử kêu ở cái kia thị vệ, thấp giọng phân phó. Đúng vậy, cái kia thị vệ đáp ứng, lặng lẽ ra đại điện. Mộng Thiên Tầm đi vào đại điện sau, tuy rằng không có trực tiếp nhìn phía thái tử cùng Mộng Nhược Tích bên này, nhưng là, con ngươi dư quang, nhưng vẫn đều ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động, nàng rõ ràng nhìn đến bọn họ hai người kinh hoàng, đương nhiên cũng thấy được thái tử mệnh lệnh cái kia thị vệ rời đi. Mộng Thiên Tầm bất động thanh sắc cười khẽ, con ngươi chỗ sâu trong lưu quang hơi đổi, không thấy nửa điểm khẩn trương, chỉ là nhẹ nhàng ý cười. Mộng Thiên Tầm, ngươi thế nhưng tư sấm đại điện, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, ngươi là cái gì thân phận. Hoàng hậu vừa thấy đến Mộng Thiên Tầm, liền nhịn không được tới khí, ngay sau đó lạnh giọng hô. Nghe được hoàng hậu giận mắng thanh, Mộng Thiên Tầm cũng không có trả lời, chỉ là khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Hoàng hậu này sẽ còn có tâm tình giận mắng nàng, nếu là đã biết nàng bảo bối nữ nhi hiện tại chỉ sợ đã chết, không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Lúc này đây, Hoàng Phổ Thắc cũng ở hiến hội phía trên, đương hắn nhìn đến Mộng Thiên Tầm xuất hiện khi, một đôi con ngươi ánh sáng chợt hiện, từ nàng sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn nhìn nàng. Hắn đột nhiên phát hiện, này đó thời gian không thấy, thật sự rất muốn nàng, rất muốn nàng, mấy ngày này, hắn nghĩ tới đi xem nàng, nhưng là, lại không thể không áp lực chính mình tưởng niệm. Hắn tuy rằng tỉnh lại, nhưng là trên người dư độc lại không có hoàn toàn tiêu trừ. Hắn không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn chật vật bộ dáng. Chỉ là, lại không có nghĩ đến, sẽ ở hôm nay hiến hội khi nhìn đến nàng, nếu gặp được, kia tưởng niệm liền rốt cuộc che giấu không được. Huệ Phi nhìn đến Hoàng Phổ Thắc vẫn luôn nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, hai tròng mắt hơi hơi mị một chút, bất quá, trên mặt nhưng vẫn mang theo ôn nhu cười khẽ, cũng không có lộ ra bất luận cái gì khác thường. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến Mộng Thiên Tầm khi, lại không có bất luận cái gì phản ứng, càng không có nửa điểm ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là nghe được Hoàng hậu đối nàng giận mắng khi, cặp kia kinh diễm con ngươi hơi trầm xuống, nàng nữ nhân, há có thể làm người tức giận mắng. Người tới, đem nàng dẫn đi, đây là cái gì trường hợp, thế nhưng làm nàng tiến vào. Hoàng hậu thấy Mộng Thiên Tầm thế nhưng không trả lời nàng, trực tiếp coi thường nàng, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận. Là nha, các ngươi là làm cái gì, thế nhưng phóng nữ nhân này tiến vào, mau đem nàng đuổi ra đi. Thái tử cũng ngay sau đó tiếp theo Hoàng hậu nói, nếu là lúc này có thể đem Mộng Thiên Tầm đuổi ra đi, liền tốt nhất. Đêm Vô Tuyệt kêu minh như trầm nguyên trong con ngươi lanh quang hơi lóe, chỉ là khỏe môi lại nhiều vài phần cười khẽ, bất quá, cặp kia con ngươi đang nhìn hướng Mộng Thiên Tầm khi, liền chỉ có mềm nhẹ ý cười, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này có ứng phó này hết thể năng lực, căn bản không cần hắn ra tay giúp đỡ, cho nên, khiến cho nàng chính mình chơi chơi đi, nếu là nàng thật sự ứng phó không tới thời điểm, hắn lại ra mặt cũng không muộn. Hoàng Phổ Thác sắc mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi nhiều vài phần tức giận, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ là, giờ phút này Mộng Thiên Tầm đã muốn chạy tới đại điện trung gian, cũng không có để ý tới cái khác người, mà là đối với Hoàng thượng hơi hơi hành lễ, dân nữ Mộng Thiên Tầm khấu kiến Hoàng thượng. Ngươi như thế nào sẽ đến? Hoàng thượng mày nhữ lại, biểu tình gian cũng nhiều vài phần nghi hoặc, như vậy trường hợp, theo lý thuyết, nàng là không nên xuất hiện. Hơn nữa từ lần trước trong yến hội sự tình sau, hoàng thượng kiến thức quá nàng kia nhìn như thiên chân càng hùng hổ dọa người bản lĩnh, đáy lòng ẩn ẩn có chút sợ nàng. Hơn nữa, ngày đó yến hội khi, Mộng Khiếu Thiên cũng là vì nàng mới tự đoạn ngón tay, cho nên Mộng Khiếu Thiên cũng không có khả năng sẽ làm nàng xuất hiện ở như vậy trong yến hội nha. Không phải hoàng thượng hạ chỉ làm người truyền dân nữ tiến cung sao? Ngộng Thiên Tầm đã sớm biết đó là thái tử giả truyền hoàng thượng thánh chỉ, nhưng là giờ phút này lại cố ý hỏi ngược lại, chỉ là đáy lòng lại nhiều vài phần cười lạnh, thái tử giả truyền thánh chỉ, này tội liền đủ lớn. Chấm khi nào hạ chỉ truyền cho người tiến cung? Hoàng thượng nghe được nàng lời nói sừng sốt, trên mặt cũng càng nhiều vài phần nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn phía nàng. Quả thực là nói hiệu nói vượng, hoàng thượng như thế nào khả năng sẽ truyền cho người tiến cung? Hoàng hậu sắc mặt càng thêm âm trầm, không đợi Ngộng Thiên Tầm trả lời, liền lại lần nữa tức giận trách mắng. Ngay sau đó lại lần nữa chuyển hướng hoàng thượng, nói, hoàng thượng không cần nghe nàng nói bậy, nàng chỉ sợ là có khác giáp tâm. Hoàng hậu khi nói chuyện cố tình nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái. Đêm Vô Tuyệt đi tướng quân phủ hướng Ngộng Thiên Tầm cầu hôn sự tình, nàng cùng hoàng thượng là biết đến, cho nên nàng nhận định hôm nay Ngộng Thiên Tầm tiến cung là vì Đêm Vô Tuyệt. Hoàng thượng con ngươi cũng hơi hơi trầm xuống, đối với kia chuyện, hắn cũng có chút bất mãn, đây chính là hai nước liên hôn sự tình, Vũ Nhi lại chính trực xuất giá tuổi tác, nếu là Đêm Vô Tuyệt xá Vũ Nhi tuyển người khác, kia đối hoàng thất chính là một loại sỉ nhục. Hoàng hậu nhìn đến hoàng thượng biểu tình, trong lòng mừng thầm, lại lần nữa chuyển hướng Ngộng Thiên Tầm, tàn nhẫn thanh nói, ngươi tư sấm đại điện, thế nhưng còn giả tá hoàng thượng thánh chỉ, thật là phản ngươi, người tới, đem nàng giao cho hình người phủ đi, hảo hảo thẩm vấn. Hoàng hậu đang lo tìm không thấy cơ hội đối phó Ngộng Thiên Tầm, hiện giờ nàng thế nhưng đưa tới cửa tới, như thế tốt cơ hội hoàng hậu há có thể bỏ qua. Quá nghe được hoàng hậu nói, trong lòng cũng là mừng thầm. Nếu là đem nàng đưa đến hình người phủ, nữ nhân này liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra tới, hình người phủ thủ đoạn, hắn chính là nhất rõ ràng. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm trên mặt lại không có chút nào hoảng loạn, càng không có nửa điểm sợ hãi, nhìn đến nhanh chóng đi hướng trước thị vệ, khóe môi chậm rãi đạm khai một tia cười khẽ, thực nhẹ, nhưng là lại tựa hồ có một loại có thể thâm nhập đến linh hồn chấn động, càng có một cổ làm người kinh hãi uy hiếp lực. Làm kia mấy cái nhanh chóng về phía trước thị vệ đều không khỏi dừng bước chân. Dân nữ xin hỏi hoàng thượng, nếu là không có trong cung ý chỉ, dân nữ sao dám tiến cung, trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, không có người dẫn dắt, dân nữ lại như thế nào tiến cung. Ngộng Thiên Tầm nhìn phía hoàng thượng một chữ tinh tường nói, tự kiên định, tự nói năng có khí phách, kia trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần chất vấn. Hoàng thượng kinh sợ, bởi vì nàng chất vấn. Cũng bởi vì nàng khỏe môi kia nhiếp nhân tâm hồn cười khẽ, nguyên bản là như vậy bình phàm một khuôn mặt, lại chỉ là bởi vì kia nhàn nhạt cười khẽ, mà nháy mắt biến sặc sỡ lóa mắt. Đêm Vô Tuyệt con người vẫn luôn nhìn nàng, xem sao nàng kia nhàn nhạt cười khẽ, vi lăng, trong nháy mắt cũng nhiều vài phần kinh diễm, nguyên lai nha đầu này cười rộ lên, thế nhưng như thế mỹ nha. Đối với dung mạo, hắn cũng không tự ý, nhưng là, đối với nàng cho hắn kinh diễm, hắn lại là thập phần vui sướng. Hoàng thượng nhìn Ngộng Thiên Tầm, trong đầu đột nhiên hiện ra có khác khuôn mặt, nàng thực mỹ, đẹp như tiên tử hạ phàm, mỹ làm người không dám nhìn thẳng. Hắn lần đầu tiên gặp được nàng khi, nàng bị thương, hôn mê bất tỉnh, cực kỳ chật vật, nhưng là lại vẫn liền che giấu không được nàng kia kinh người mỹ lệ. Lúc ấy, hắn không chút do dự cứu nàng. Kia một lần, là hắn cải trang vi hành, lúc ấy, hắn chỉ dẫn theo Ngộng Thiếu Thiên, mà trong cung nữ nhân, chỉ dẫn theo Huệ Phi. Đương nàng tỉnh lại khi, nhàn nhạt cười khẽ cảm kích hắn ân cứu mạng khi, trong nháy mắt kia, hắn hoàn toàn ngây người, vì nàng mà si mê. Hắn thân là hoàng thượng, hậu cung nữ nhân vô số, nhưng là lại chưa bao giờ có gặp qua giống nàng như vậy mỹ lệ nữ nhân, đặc biệt là nàng nhàn nhạt cười khẽ thời điểm. Không biết vì sao, hắn đột nhiên giác. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này trên mặt cười cùng như thế nhiều năm khắc sâu ở hắn trong trí nhớ cười thế nhưng có chút tương tự đến làm hắn tại đây đại điện thượng hơi hơi hoảng hốt. Nhưng là, Ngộng Thiên Tầm gương mặt này lại là cùng hắn trong trí nhớ gương mặt kia, kém quá xa, quá xa. Hoàng thượng, Hoàng thượng. Hoàng hậu nhìn đến Hoàng thượng chỉ là ngơ ngác nhìn Ngộng Thiên Tầm phát ngốc, quên mất phản ứng, ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng hơi kinh. Hoàn hồn ý thức được chính mình vừa mới thất thố, trong lòng âm thầm ảo não, nhưng là một đôi con người, lại vẫn liền nhìn Ngộng Thiên Tầm, mang theo vài phần thăm dò nghi hoặc. Vậy ngươi nói là ai đi truyền châm ý chỉ? Chỉ là, giờ khác này Hoàng thượng nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, đã không có lúc trước lạnh giọng, trong thanh âm tựa hồ còn nhiều vài phần mềm nhẹ, hoặc là chính là bởi vì Ngộng Thiên Tầm vừa mới cười cùng hắn trong trí nhớ cười cực kỳ tương tự. Hắn lời này ý tứ, đó là tin Mộng Thiên Tầm nói. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng nói, càng là cả kinh, liên tục kinh hô, hoàng thượng, ngươi không cần nghe cái này nha đầu nói bậy, như thế nào khả năng sẽ có người đi truyền nàng tiến cung. Chấm làm việc, yêu cầu ngươi tới giáo sao. Hoàng thượng cũng một sửa vừa mới theo hoàng hậu ý tứ thái độ, nhìn phía hoàng hậu trong con ngươi, rõ ràng nhiều vài phần bất mãn cùng lạnh lẽo. Hoàng hậu giật mình, cũng ý thức được chính mình vừa mới quá sốt ruột, không dám nói thêm nữa. Nha đầu, ngươi nói, rốt cuộc là ai truyền cho người tiến cung? Hoàng thượng lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm hỏi, vừa mới nhìn phía hoàng hậu khi lạnh băng đang nhìn hướng Mộng Thiên Tầm khi tựa hồ cũng hơi hơi giấu đi. Ngồi ở bên người hoàng thượng Huệ Phi tuy rằng vẫn chính là vẻ mặt cười khẽ, nhưng là một đôi trong con ngươi lại ẩn quá quá nhiều lạnh lẽo, ẩn ẩn còn có vài phần làm người kinh hãi hận ý, ẩn ở ống tay háo hạ tay càng là không ngừng buộc chặt, kia thật dài móng tay đã khảm ở thịt bên trong, chảy ra một chút vết máu, nàng thế nhưng không có cảm giác được đau đớn. Hồi hoàng thượng, đúng là bên người hoàng thượng Bình Công Công. Mộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, nhìn phía đang đứng ở bên người hoàng thượng Bình Công Công. Bình Công Công. Hoàng thượng tựa hồ hơi kinh hãi, hiển nhiên có chút hoài nghi, có thể thấy được, hoàng thượng đối Bình Công Công hẳn là vẫn là thập phần tín nhiệm. Hoàng thượng, nô tài sợ hãi, chiều nay nô tài vẫn luôn đều canh giữ ở thư phòng bên ngoài, căn bản là không có rời đi quá, càng không có ra qua cung. Đứng ở bên người hoàng thượng Bình Công Công nghe được Mộng Thiên Tầm nói sau, thân mình khẽ run lên, mấy cái bước nhanh đi ra, thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Vẻ mặt đúng lý hợp tình mà nói. Hoàng hậu con ngươi lại là hơi hơi chật lóe, này Bình Công Công chính là nàng người, chẳng lẽ là thái tử. Hoàng hậu nghĩ đến cái loại này khả năng, trong lòng thất kinh, bất quá nàng biết Bình Công Công là tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, ai đều có khả năng phản bội nàng, cô đơn Bình Công Công sẽ không. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng có Bình Công Công ở, sẽ không làm sự tình lưu lại nhược điểm. Mộng Thiên Tầm cười lạnh, nàng đã sớm kiến thức Bình Công Công ngụy trang năng lực, hắn tuyệt đối là cái loại này không thấy quan tài không rơi lôi người. Nàng biết, mặc kệ như thế nào, Bình Công Công là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hơn nữa lấy Bình Công Công giảo hoạt, hắn nếu đáp ứng thái tử đi làm chuyện này, nhất định cũng đã sớm an bài thỏa đáng, không có khả năng sẽ làm người như vậy dễ dàng lộ ra sơ hở, bằng không, hắn cũng không có khả năng ở hoàng thượng mặt biên đái như thế nhiều năm, thâm chịu hoàng thượng tín nhiệm. Cho nên, nàng giờ phút này cũng không vội mà ở đại điện thượng chỉ chứng nàng, chỉ là cố ý vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Bình Công Công, chậm rãi nói, chính là, rõ ràng là Bình Công Công đi tướng quân phủ truyền chỉ, hơn nữa tiến cung sau, vừa lúc gặp được cửu công chúa, lúc ấy, cửu công chúa nói hoàng thượng ở làm cho phảng công công, Bình Công Công liền rời đi, mà công chúa hiền lành, sợ dân nữ không nhận lộ, liền chủ động muốn mang dân nữ tới đại điện, hoàng thượng nếu là không tin, có thể hỏi cựu công chúa nha. Mộng Thiên Tầm biết rõ cựu công chúa Hoàng Phổ Vũ không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa hiện tại có hay không mệnh ở đều không nhất định đâu. Nàng cố ý như thế nói, chính là vì dẫn người mọi người chú ý, làm đại gia phát hiện Hoàng Phổ Vũ không thấy, hôm nay chính là vì hai nước liên hôn sự tình, cho nên Hoàng Phổ Vũ xem như vai chính, hiện giờ đột nhiên không thấy, Hoàng thượng khẳng định sẽ hạ lệnh đi tìm. Đến lúc đó, hết thể liền sẽ chậm rãi vạch trần. Di, Vũ Nhi nào? Hoàng thượng con ngươi hướng về Hoàng Phổ Vũ hẳn là ngồi vị trí nhìn lại, mới phát hiện, Hoàng Phổ Vũ vị trí thế nhưng là trống không, này yến hội vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là mới vừa vào đại điện, Mộng Thiên Tầm liền đi theo sông vào đại điện, cho nên hắn vừa mới căn bản không có chú ý tới Hoàng Phổ Vũ không có xuất hiện. Cái khác người, cũng đều không có phát hiện. Chỉ có Hoàng hậu phát hiện, lại cũng chỉ là cho rằng Hoàng Phổ Vũ ham chơi trì hoãn thời gian, đã làm người lặng lẽ đi tìm. Vũ Nhi vừa mới nói quần áo không cẩn thận làm dơ, cho nên đi thay quần áo, tin tưởng thực mau liền sẽ tới. Hoàng hậu vội vàng thế công chúa đánh yểm hộ, nàng nhận định cung nữ thực mau là có thể đủ đem Hoàng Phổ Vũ tìm trở về. Chỉ là, trong lòng lại có chút nghi hoặc, Vũ Nhi vì sao sẽ đột nhiên giúp Mộng Thiên Tầm. Là Vũ Nhi nàng làm nàng không biết sự tình, vẫn là Mộng Thiên Tầm cái này nha đầu chết tiệt kia đang nói dối. Hoàng thượng mày nhíu lại, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần bất mãn. Nga, nguyên lai công chúa là đi thay quần áo, vừa mới ở công chúa mang theo dân nữ tới đại điện trên đường, đèn đột nhiên hỏng rồi, công chúa liền làm cung nữ đi một lần nữa đổi một chiếc đèn, nguyên bản công chúa cùng dân nữ là chờ ở chỗ đó, nhưng là đợi một hồi vẫn liền không thấy căng đèn cung nữ trở về, công chúa sợ đến trễ, liền cùng dân nữ chậm rãi về phía trước đi tới, dân nữ sợ công chúa té ngã, liền đi ở phía trước, vì công chúa dò đường, chỉ là ở đi qua sau hoa viện khi, dân nữ quay. Đầu lại khi, lại đột nhiên phát hiện công chúa không thấy, dân nữ trong lòng lo lắng, ở phía sau hoa viện tìm nửa ngày, đều không có tìm được công chúa, sau lại chuyển chuyển liền lạc đường, còn hảo kêu căng đèn cung nữ tìm trở về, dân nữ mới đi theo nàng đi ra. Ngộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, vẻ mặt vô tội mà nói. Muốn diễn kịch, ai sẽ không nha, nàng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém, lúc này đây, nàng sẽ không bỏ qua Ngộng Nhược Tích cùng thái tử. Nàng cố ý thuyết minh công chúa là ở phía sau hoa viện không thấy, chờ đến hoàng hậu tìm không thấy công chúa, tự nhiên muốn đi sau hoa viện tìm. Hoàng hậu mày nhíu lại, biểu tình gian càng nhiều vài phần nghi hoặc, Vũ Nhi như thế nào sẽ mang nàng đi sau hoa viện bên kia? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tới đại điện cũng không trải qua sau hoa viện nha, các ngươi như thế nào sẽ đi đến sau hoa viện đi? Hoàng thượng lại là có chút khó hiểu nhìn phía Ngộng Thiên Tầm. Tới đại điện không trải qua sau hoa viện sao? Dân nữ tiến cung cũng chỉ bất quá 2-3 lần, căn bản là không nhận lộ, lúc ấy là công chúa nói muốn mang theo dân nữ đi đường nhỏ sẽ mau chút. Ngộng Thiên Tầm vẫn chính là vẻ mặt vô tội, trên mặt còn nhiều vài phần nghi hoặc. Nàng cố ý muốn nói lại thôi, phía dưới liền làm đại gia tự nhiên đi phỏng đoán. Hoàng hậu sắc mặt hơi trầm xuống, biểu tình gian hơi hơi nhiều vài phần lo lắng, hơn nữa nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Thái tử cũng là âm thầm kinh tưởng, hắn liền biết nữ nhân này sẽ không thiện bãi cam hưu, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ như thế trang. Vẻ mặt vô tội, nhìn như thiên chân trung, liền cơ hồ đã đem toàn bộ sự tình cấp rũ ra tới, hơn nữa cũng đã thành công khiến cho mọi người hoài nghi, bao gồm hoàng thượng. Đêm vô tuyệt con ngươi nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, càng nhiều vài phần ý cười, dường như nhiên, tựa ngoài ý muốn, lại tựa dung túng. Nữ nhân này thật đúng là nơi trốn làm hắn ngoài ý muốn. Vừa lúc vào lúc này, hoàng hậu trước phái đi tìm công chúa cung nữ đã trở về, chỉ là tiến vào khi, lại là vẻ mặt sốt ruột, vẻ mặt kinh hoàng, thực rõ ràng căn bản là không có tìm được công chúa. Nguyên bản cái kia cung nữ còn nghĩ lặng lẽ đi đem chuyện này báo cho hoàng hậu, rốt cuộc yến hội phía trên, đại gia lúc này hẳn là đều đang xem tiết mục, sẽ không chú ý tới nàng, nhưng là lại không có nghĩ đến, nàng tiến đại điện, mọi người ánh mắt đều đồng thời nhìn phía nàng, bao gồm hoàng thượng. Công chúa tìm được rồi sao? Cái kia cung nữ kinh sợ, còn không có phục hồi tinh thần lại, hoàng thượng lạnh lùng thanh âm liền đã truyền đến. Không, không tìm được. Cung nữ âm thầm đảo chịu một hơi, căng ra đầu trả lời. Không có tìm được. Hoàng hậu kinh trệ, lúc này, Vũ Nhi đi đâu nhi nha? Tuy rằng ngày thường Vũ Nhi là ham chơi chút, nhưng là vẫn là biết nặng nhẹ. Nàng hôm nay chính là luôn mãi dặn dò Vũ Nhi nhất định không cần đến muộn. Hôm nay hiến hội chính là quan hệ đến nàng trung thân đại sự. Vũ Nhi cũng là chờ mong gả cho đêm vô tuyệt, theo lý thuyết, sẽ sớm đến mới đúng. Như thế nào sẽ kéo dài tới hiện tại còn không có xuất hiện. Có thể tìm được địa phương, nô tỳ đều dẫn người đi đi tìm, nhưng là lại không có tìm được công chúa. Cái kia cung nữ thân mình khẽ run, nhỏ giọng trả lời, đầu cực lực rũ, không dám ngẩng đầu nhìn phía hoàng hậu. Hoàng hậu nghe được kia cung nữ nói kinh sợ, cho nên địa phương đều đi tìm, lại không có tìm được Vũ Nhi. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, Vũ Nhi không phải là ra cái gì sự đi. Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới vừa mới Ngộng Thiên Tầm lời nói, toại liên tục phân phó nói, nhiều mang ngươi cá nhân đi sau hoa viện bên kia tìm xem. Ngộng Thiên Tầm hơi rũ con ngươi, lặng lặng đứng ở chỗ đó, bất động cũng không nói, chỉ là thật dài lông mi hạ, lại là ẩn quá vài phần cười lạnh, trò hay thực mau liền sẽ bắt đầu rồi. Nàng nếu dẫn người đi sau hoa viện, tự nhiên đã sớm an bài hảo hết thảy. Thái tử nghe được hoàng hậu nói, lại là trong lòng cả kinh, âm thầm xuất ruột. Đặc biệt là hắn phái đi thị vệ còn không có trở về, cũng không biết sự tình xử lý tốt không có. Mà vừa lúc vào lúc này, thái tử lúc trước phái ra đi cái kia thị vệ, đã trở lại, chỉ là, đi ở ngoài cửa khi, nhìn đến trong đại điện tình hình vi lăng một chút, sau đó từ phía sau tha đến đặng thái tử bên người. Sự tình làm như thế nào? Thái tử trong lòng sốt ruột, liên tục hạ giọng hỏi. Hồi thái tử, hết thảy đều đã xử lý tốt, kia mấy cái thị vệ. Thuộc hạ dùng tán đem hắn mê đảo, sau đó làm người lặng lẽ đưa ra cung đi, phân phó bọn họ ra cung sau, liền đưa bọn họ giết chết, không lưu người sống. Cái kia thị vệ cũng thấp giọng bẩm báo, nơi này là hoàng cung, đề phòng nghiêm ngặt, tự nhiên không thể trực tiếp ở trong hoàng cung động thủ, rốt cuộc những cái đó thị vệ, võ công đều là không tồi, vạn nhất động khởi tay tới, kinh động trong cung thị vệ, liền càng phiền toái. Thái tử âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nhiều vài phần vừa lòng, cái này thị vệ đi theo hắn bên người đã mười mấy năm, xử sự cẩn thận, thực làm hắn yên tâm. Kia trong giếng người đâu? Xử lý sao? Thái tử nghĩ tới bọn họ ném xuống giếng đi người đâu, lại lần nữa kinh thanh hỏi. Hồi thái tử, thuộc hạ đem cái kia túi tiền vớt đi lên, cũng cùng nhau làm người mang ra cung đi. Cái kia thị vệ lại lần nữa cung kính trả lời, lời nói dừng một chút, còn bồi thêm một câu, thuộc hạ cũng đem sau hoa viện xử lý sạch sẽ không làm người phát hiện bất luận cái gì dấu vết. Túi tiền chung người, kiểm tra qua rốt cuộc là ai sao? Kỳ thật sự tình tới rồi hiện tại, hắn trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch, cái kia bị bọn họ ra sức đánh sau đó ném xuống giếng người khẳng định là chính mình cùng thân cùng mẫu muội muội Hoàng Phổ Vũ. Hắn giờ phút này hỏi, chỉ là muốn xác định, Hoàng Phổ Vũ hiện tại là sinh, vẫn là chết. Hồi thái tử, túi tiền vớt đi lên khi, người đã chết, cứng đờ, thuộc hạ sợ gặp phải không cần thiết phiền toái, liền làm người trực tiếp đưa ra hoàng cung, xử lý rớt. Cái kia thị vệ đi theo thái tử bên người như vậy nhiều năm, tự nhiên minh bạch thái tử tâm tư, liên tục tiếp lời nói. Thái tử nghe được hắn nói, khẩn huyền tâm, rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống, hiện tại hắn đã đem sở hữu chứng cứ đều xử lý sạch sẽ, hắn đảo muốn nhìn Mộng Thiên Tầm có thể có cái gì bản lĩnh. Nàng chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành? Đến nỗi Hoàng Phổ Vũ, kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn tuy rằng cũng có chút thương tâm, nhưng là hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn trước giữ được chính mình. Ngồi ở thái tử bên người Mộng Nhược Tích tuy rằng không có nghe được cái kia thị vệ nói, nhưng là nhìn đến thái tử kia nhẹ nhàng biểu tình, liền biết sự tình đã xử lý tốt, liền cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử con ngươi nhìn phía đứng ở đại điện trung gian Mộng Thiên Tầm khi, lạnh lùng cười. Hiện giờ Vũ Nhi đã bị người của hắn đưa ra cung đi, Vũ Nhi là tuyệt đối sẽ không bị tìm được rồi, mà nữ nhân này vừa mới chính mình nói là nàng cùng Vũ Nhi ở phía sau hoa viện, nếu là tìm không thấy Vũ Nhi, như vậy nữ nhân này hiểm nghi liền lớn nhất. Khi đó, nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng nói không rõ. Mộng Thiên Tầm tuy rằng hơi rũ con ngươi, nhưng là lại vẫn liền cảm giác được thái tử kia ngoan độc con ngươi, hơi hơi ngước mắt khi... liền vừa lúc nhìn đến thái tử trong con ngươi kia đắc ý cười lạnh. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, đắc ý. Cũng chỉ sợ thái tử đắc ý sớm điểm. Hoàng Phổ Thắc cũng phát hiện thái tử khác thường, biết chuyện này, chỉ sợ có khác cầm mưu, trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, muốn ra mặt giúp nàng, nhưng là rồi lại sợ ngược lại làm nàng lâm vào càng bị động cục diện. Rốt cuộc mẫu phi hiện tại vẫn liền thập phần phản đối hắn cưới nàng, nếu là hắn ra mặt giúp nàng, mẫu phi thế lực cũng sẽ trộn lẫn tiến vào, đến lúc đó sự tình sẽ biến càng thêm phiền toái. Chỉ là, Hoàng Phổ Thác không biết chính là mặc kệ hắn giúp không giúp Mộng Thiên Tầm, nàng mẫu phi đều sẽ không bỏ qua Mộng Thiên Tầm. Đêm Vô Tuyệt lại vẫn chính là vẻ mặt nhẹ nhàng, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười, tựa hồ này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, chỉ là, thường thường nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, khóe môi sẽ hơi hơi cấu khởi, mơ hồ gian có vài phần đối nàng tán thưởng cùng dung túng. Không ra tay, là biết nàng chính mình tuyệt đối có thể ứng phó. Giờ phút này toàn bộ đại điện thượng cực kỳ an tĩnh, hôm nay hiến hội mục đích nguyên bản chính là vì hai nước liên hôn sự tình. Hoàng hậu đám người cũng đều nhận định Đêm Vô Tuyệt lần này tiến cung khẳng định là tới cầu hôn. Như vậy công chúa Hoàng Phổ Vũ chính là nhất chọn người thích hợp. Hiện giờ Hoàng Phổ Vũ lại không có tham dự, này hiến hội chỉ có thể tạm thời dừng lại, đợi khi tìm được Hoàng Phổ Vũ lại nói. Thời gian một chút quá khứ, lại vẫn liền không thấy người trở về bẩm báo, hoàng hậu trong lòng càng thêm sốt ruột, một đôi con ngươi vẫn luôn nhìn đại điện môn. Hoàng thượng mày cũng là càng nhăn càng chặt, có chút lo lắng nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, sợ Đêm Vô Tuyệt sẽ chờ không kiên nhẫn, lại thấy Đêm Vô Tuyệt trên mặt cũng không nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại u nhã uống trà. Đại điện ở ngoài rốt cuộc truyền đến cấp loạn tiếng bước chân, vừa mới bị hoàng hậu phái đi cung nữ rốt cuộc đã trở lại, chỉ là... lúc này đây, nàng trên mặt rõ ràng càng nhiều vài phần hoảng loạn cùng sợ hãi, đi vào đại điện khi, không biết có phải hay không bởi vì quá sốt ruột, thiếu chút nữa bị đại điện ngạch cửa quấy đảo, thần sắc cực kỳ hoảng loạn. Hoàng hậu nhìn đến kia cung nữ thất thố bộ dáng, kinh hãi, trong lòng kia dự cảm bất hảo lại lần nữa mạc khai. Cái này cung nữ theo nàng nhiều năm, xử sự luôn luôn cực kỳ bình tĩnh, thâm đến nàng tín nhiệm, hiện giờ như vậy hoảng loạn thất thố, chỉ sợ là đã xảy ra nghiêm trọng sự tình. Kia cung nữ vào đại điện, cũng bất chấp quá nhiều, không đợi hoàng thượng, hoàng hậu hỏi nàng, liền vội cấp mà nói, bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu, nô tỳ mang theo 20 mấy người cung nữ tìm khắp toàn bộ sau hoa viện, cũng không có nhìn đến công chúa. Nàng nói đến chỗ này khi lời nói hơi hơi dừng lại, trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần run rẩy, thân mình cũng nhịn không được run rẩy. Không có tìm được. Đều cẩn thận đi tìm sao. Một chút phát hiện đều không có sao. Hoàng hậu thân mình cứng đờ, một đôi trong con ngươi cũng mạn quá rõ ràng sợ hãi. Cẩn thận đi tìm, không có tìm được công chúa, bất quá. Cái kia cung nữ muốn nói lại thôi, hô một hơi sau, mới tiểu tâm mà trả lời, bất quá, có cái cung nữ ở phía sau hoa viện trùng phát hiện vết máu. Cái gì? Phát hiện vết máu? Hoàng hậu kinh thiếu chút nữa đứng lên, một lòng càng là gắt gao treo lên, vẫn luôn đều không có tìm được Vũ Nhi, hiện giờ lại phát hiện vết máu, chẳng lẽ nói thật là Vũ Nhi đã xảy ra chuyện? Thái tử cũng là cả kinh, theo bản năng xoay người nhìn phía sau thị vệ, hạ giọng hỏi, ngươi không phải nói đều xử lý sạch sẽ sao? Cái kia thị vệ đối thượng thái tử âm lãnh con ngươi, kinh hãi, liên thanh trả lời, thuộc hạ thật sự thân lý sạch sẽ, hơn nữa vẫn là thuộc hạ tự mình làm, bất quá có khả năng thiên quá hắc, thấy không rõ lắm cho nên có rơi rất địa phương. Hừ, thái tử hư lạnh, trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Bất quá, thi thể đã vận ra hoàng cung, thái tử không cần lo lắng. Cái kia thị vệ lại lần nữa thấp giọng nói. Thái tử sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút, Vũ Nhi đã chết, hơn nữa đã vận ra hoàng cung, không ai có thể đủ tìm được. Biết kia chuyện người cũng đều đã xử lý rớt. Hiện giờ phát hiện vết máu, hắn càng có thể đem chuyện này vu hãm đến Mộng Thiên Tầm trên người, toại lạnh giọng nói, hảo hảo chín hoàng muội như thế nào sẽ không thấy đâu. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, một đôi con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt. Vừa mới Mộng Thiên Tầm nói chín hoàng muội cùng nàng cùng đi qua sau hoa viện, hiện giờ chỉ có Mộng Thiên Tầm một người trở về, lại không thấy chín hoàng muội, lại còn có ở phía sau hoa viện chúng phát hiện vết máu, chẳng lẽ là chín hoàng muội bị nàng hại chết? Thái tử thực rõ ràng là muốn lầm đạo đại gia, hãm hại Mộng Thiên Tầm. Không bằng không cớ, thái tử tốt nhất không cần nói bậy. Hoàng phủ thác rốt cuộc nhịn không được, nhìn thái tử liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói. Buồn cung có nói bậy sao? Vừa mới là Mộng Thiên Tầm chính mình nói, nàng cùng chín hoàng muội đi sau hoa viện, sau đó chín hoàng muội liền mất tích, hiện giờ lại ở phía sau hoa viện phát hiện vết máu, bổn cung chỉ là khách quan phân tích đi, là hết sức bình thường suy luận, chỉ là ngũ hoàng đệ vì sao sẽ như vậy sốt ruột. Thái tử nhìn nhau hướng hoàng phổ thác, khoe môi ẩn quá vài phần thị huyết lạnh lẽo, trong con ngươi cũng càng nhiều vài phần ngon độc. Hắn không nghĩ tới hoàng phổ thác sẽ ra mặt vì Mộng Thiên Tầm nói chuyện, bất quá. Nếu là có thể lợi dụng lần này cơ hội, cùng nhau trừ bỏ hoàng phổ thác, vậy càng tốt. Thái tử con ngươi lại lần nữa mị mị, có chút âm dương quái khí mà nói, ngũ hoàng đệ như thế giữ gìn nữ nhân này, không phải là. Thái tử cố ý muốn nói lại thôi, cố ý lầm đạo mọi người. Thị cung phi, sẽ tự điều tra rõ, thái tử không cần ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Hoàng phổ thác hà có thể không biết thái tử tâm tư, không lưu tình chút nào trả lời. Ngươi! Thái tử chán nản, không nghĩ tới hoàng phổ thác thế nhưng trước mặt mọi người như vậy hồi hắn, nếu trước mặt mọi người nói hắn là châm ngòi thổi gió, nhưng là hoàng phổ thác câu kia thị cùng phi, sẽ tự điều tra rõ, lại là làm hắn âm thầm kinh tâm. Hoàng phổ thác sẽ không cũng muốn trộn lẫn đến chuyện này chung đi. Bất quá nghĩ đến, hắn đem hết thể đều đã xử lý tốt, nếu là hoàng phổ thác trộn lẫn tiến vào liền càng tốt, đến lúc đó hoàng phổ thác chính mình nói tẩy không rõ. Liền tính không thể trừ bỏ hoàng phổ thác, cũng sẽ làm hoàng phổ thác ở phụ hoàng trong lòng ấn tượng đã chịu ảnh hưởng. Hiện giờ Vũ Nhi rơi xuống không rõ, các ngươi không lo lắng, sốt ruột Vũ Nhi, lại ở chỗ này tranh lên. Hoàng hậu nhìn đến hoàng phổ thác thế nhưng vì Mộng Thiên Tầm nói chuyện, cũng là trong lòng kinh ngạc, lại nghe được hoàng phổ thác thế nhưng trước mặt mọi người không lưu tình chút nào mặt nói thái tử châm ngòi thổi gió, trong lòng càng là phẫn hận. Hoàng thượng! Nếu Mộng Thiên Tầm nói công chúa là ở phía sau hoa viện mất tích, hơn nữa bên kia có vết máu, thần thiếp chịu thỉnh hoàng thượng làm người đi điều tra rõ. Hoàng hậu ngay sau đó chuyển hướng hoàng thượng nói, trong thanh âm có vài phần sốt ruột, đối với Hoàng Phổ Vũ, nàng luôn luôn cực kỳ sủng ái. Dù sao cũng là hắn nữ nhi, Hoàng thượng trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ là lần này hiến hội là vì Đêm Vô Tuyệt mà khai, lúc này đã xảy ra chuyện như vậy, sợ Đêm Vô Tuyệt sẽ sinh khí, toại chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện như vậy, làm Tam Hoàng tử chê cười. Vô phòng, nếu cửu công chúa xảy ra chuyện, bổn vương cũng đi theo nhìn xem có thể hay không giúp đỡ cái gì vội. Đêm Vô Tuyệt lại là vẻ mặt hiền hòa cười, lại còn có chủ động đưa ra muốn đi theo hỗ trợ. Chỉ là muốn giúp ai vội, vậy chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch. Hảo, vậy đa tạ Tam Hoàng tử. Hoàng thượng Vi Lăng, tựa hồ không nghĩ tới Đêm Vô Tuyệt sẽ như thế dễ nói chuyện, ngay sau đó tưởng tượng, liền cho rằng Đêm Vô Tuyệt là tới liên hôn, lo lắng Hoàng Phổ Vũ xảy ra chuyện. Người tới, căng đèn đi sau hoa viện. Hoàng thượng đứng lên, lạnh giọng phân phó, nếu Tam Hoàng tử chính mình đưa ra muốn đi theo, hắn đương nhiên cũng phải đi. Có mấy cái thái giám thực mau liền chống mấy cái đèn chờ ở đại điện bên ngoài, mấy cái đèn cùng nhau sáng lên, đại điện ở ngoài, tức khắc biến sáng ngời. Hoàng thượng, Hoàng hậu còn có Đêm Vô Tuyệt đồng thời đứng dậy, đi rồi vị trí, hướng về ngoài điện đi đến. Ngộng Thiên Tầm ngước mắt hơi hơi nhìn liếc mắt một cái Đêm Vô Tuyệt, người nam nhân này ở ngay lúc này toát ra như thế một câu là cái gì ý tứ. Hắn đi theo, hỗ trợ. Hắn muốn giúp cái gì vội. Mà Đêm Vô Tuyệt ở đi đến nàng trước mặt khi, bước chân tựa hồ hơi hơi ngừng một chút, một đôi con ngươi tựa hồ cố ý vô tình quét nàng liếc mắt một cái, kia trong con ngươi mang theo vài phần rõ ràng ý cười. Ngộng Thiên Tầm sửng sốt, người nam nhân này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Người nam nhân này từ trước đến nay đều là sâu không lường được, ngày thường cùng hắn chính diện tương đối khi, chính diện giao phong khi đều nhìn không thấu hắn ý tưởng. Húng chi là tại đây loại tình hình hạ. Mà đang ở trong lúc suy tư, Hoàng Phổ Thác đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hạ giọng đối nàng nói, đi thôi. Lời nói hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó lại lần nữa bổ sung nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Hắn thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ Mộng Thiên Tầm một người nghe được, nhưng là đi ở phía trước Đêm Vô Tuyệt con ngươi lại là hơi hơi trầm xuống, thân mình tựa hồ hơi dừng một chút. Mộng Thiên Tầm nhìn đến thái tử con ngươi vừa lúc nhìn lại đây, âm hiểm chung mang theo vài phần nghi hoặc, Mộng Thiên Tầm không có nói cái gì, chỉ là hơi rũ con ngươi, chậm rãi theo ở phía sau. Nàng biết Hoàng Phổ Thác là lo lắng nàng, nhưng là dưới tình huống như vậy, nếu là Hoàng Phổ Thác cùng nàng đi thân cận quá, khẳng định sẽ dẫn người hoài nghi, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm thái tử bắt được nhược điểm, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch. Bất quá, nàng biết Hoàng Phổ Thác cũng không biết nàng kế hoạch, chỉ là lo lắng nàng, mới có thể như vậy nói. Hoàng Phổ Thắc cũng kinh giác đến thái tử dị thường ánh mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, trong con ngươi nhiều vài phần lạnh lẽo. Đoàn người thực mau liền đi tới sau hoa viện. Mấy cái thái giám một người dẫn theo một chiếc đèn, trong lúc nhất thời, đem toàn bộ sau hoa viện nháy mắt ánh sáng. Đại gia đi vào sau hoa viện, cơ hồ đều là ánh mắt đầu tiên, liền thấy được kia giếng mặt trên đại thạch đầu. Một khối ước chừng muốn nhị ba nam tử mới có thể đủ nâng lên đại thạch đầu. Nguyên bản này sau hoa viện ngày thường là rất ít có người tới, mà lúc trước thời điểm, thái tử cũng là sợ có những người khác lại đây, phát hiện đáy giếng người, cho nên mới làm người lộng cái đại thạch đầu tới đem giếng phong bế. Kỳ thật ngày thường hoàng thượng, hoàng hậu đám người là tuyệt đối sẽ không tới chỗ này, mà cái khác người bình thường liền tính lại đây phát hiện, cũng sẽ không có cái gì sự. Nhưng là, hiện tại Hoàng Phổ Vũ ở phía sau hoa viện mất tích, hơn nữa lại ở chỗ này phát hiện huyết, Hoàng thượng tự mình người tới cha, kia đại thạch đầu, liền phá lệ thấy được. Thái tử ngẩn người, vừa mới kia thị vệ không phải nói, đã đem thi thể mang đi, như thế nào lại đem cục đá một lần nữa phong đến miệng giếng. Giờ phút này, thái tử là cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu, Đêm Vô Tuyệt, còn có cái khác mấy cái vương gia cùng nhau đi tới, cho nên hắn thị vệ cũng chỉ có thể rất xa theo ở phía sau, hắn vô pháp hỏi thanh nguyên nhân, chỉ là trong lòng suy đoán, khả năng thị vệ đem thi thể vứt ra sau, lại đem cục đá phong đi trở về. Cứ như vậy, liền sẽ không khiến cho Ngộng Thiên Tầm hoài nghi, làm Ngộng Thiên Tầm cho rằng thi thể còn ở bên trong. Đến lúc đó, Ngộng Thiên Tầm khẳng định sẽ ý tưởng làm Hoàng thượng đi đáy giếng điều tra, nếu là tìm không thấy Hoàng Phổ Vũ, Ngộng Thiên Tầm chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Chỉ là, rất xa theo ở phía sau cái kia thị vệ nhìn đến giếng thượng kia tảng đá khi, sắc mặt lại là nháy mắt thay đổi. Giếng này là cái gì thời điểm dùng cục đá phong bế? Hoàng thượng nhìn đến kia giếng thượng cục đá, hơi mang nghi hoặc hỏi. Thần thiếp cũng không biết nha, nơi này rất ít có người lại đây. Hoàng hậu ngẩn người, thấp giọng trả lời, chỉ là một đôi con ngươi nhìn kia cục đá, thoáng có chút hoảng hốt. Là ở đâu phát hiện vết máu? Hoàng thượng liền không có lại truy vấn cục đá vấn đề, mà là hỏi hướng lúc trước đi đại điện bẩm báo cung nữ. Hồi hoàng thượng, chính là tại đây giếng phụ cận, nơi này, hơn nữa giếng mặt trên cũng có. Cái kia cung nữ tuy rằng sợ hãi, lại vẫn ngay cả liền về phía trước chỉ mấy cái địa phương. Đem đèn căng lại đây. Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, một đôi con ngươi cũng nháy mắt âm trầm, lạnh giọng hô. Mặt sau căng đèn thái giám liền nhanh chóng về phía trước, trong lúc nhất thời, đem chỉnh khẩu giếng phụ cận chiếu sáng lên, quả nhiên phát hiện giếng phụ cận có mấy chỗ vết máu, hơn nữa giếng bên ngoài cũng dính có vết máu. Thái tử sắc mặt vi lăng, vừa mới thị vệ không phải nói đã xử lý sạch sẽ sao? Như thế nào còn có như thế nhiều để sót địa phương? Ngộng Thiên Tầm nhìn đến thái tử kinh ngạc biểu tình, lạnh lùng cười, sau đó chậm rãi hướng đi trước, thấp giọng nói, Hoàng thượng, lúc trước dân nữ chính là đi ở nơi này thời điểm, phát hiện công chúa không thấy. Nàng ý tứ đã thực rõ ràng, công chúa chính là ở chỗ này mất tích. Nơi này vừa lúc lại có vết máu, vừa vặn lại có khẩu giếng cạn, giếng thượng còn phong tảng đá, chỉ cần có đầu óc liền sẽ nghĩ đến là chuyện như thế nào. Hoàng hậu kinh lui về phía sau vài bước, một khuôn mặt nháy mắt biến tái nhợt, còn hơi hơi lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là như vậy. Người tới, đem giếng thượng cục đá dọn khai, đi xuống xem xét một chút. Hoàng thượng sắc mặt cũng là nháy mắt âm trầm, lạnh giọng mệnh lệnh. Thái tử trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phân đắc ý, thi thể đã sớm bị hắn vận ra hoàng cung, đợi lát nữa tìm được người, xem Ngộng Thiên Tầm như thế nào giải thích, đến lúc đó hắn liền có thể đem Vũ Nhi mất tích sự tình, đẩy đến Ngộng Thiên Tầm trên người, đến lúc đó, Ngộng Thiên Tầm chính là nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Ngộng Thiên Tầm nhìn đến thái tử trên mặt đắc ý, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia lạnh lẽo, thái tử này đắc ý tựa hồ cũng quá sớm điểm, xuất sắc nhất còn ở phía sau đâu. Hoàng hậu muốn mại động cước bước, càng về phía trước một ít, lại đột nhiên phát hiện, chính mình hai chân tựa hồ không nghe sai sử, thế nhưng di động không được, chỉ có một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn miệng giếng, muốn nhìn đến kết quả, rồi lại sợ hãi nhìn đến kết quả. Nàng sợ, thật rất sợ, sợ nhìn đến nàng nhất không nghĩ nhìn đến một mặt. Ngộng Thiên Tầm con ngươi cũng là thẳng tắp mà nhìn kia trong giếng, biểu tình gian tựa hồ có như vậy một tia khẩn trương cùng lo lắng. Đứng ở bên người nàng thái tử nhìn đến nàng bộ dáng, khóe môi càng nhiều vài phần đắc ý cười lạnh, hừ, tìm đi, liền tính đem giếng lật qua tới, cũng không có khả năng tìm được Hoàng Phổ Vũ, bởi vì Vũ Nhi đã sớm không ở trong Hoàng Cung. Hắn biết, Ngộng Thiên Tầm khẳng định là nhìn đến bọn họ đem Vũ Nhi ném vào trong giếng, cho nên mới sẽ cố ý dẫn Hoàng thượng đám người tới chỗ này, muốn đem Vũ Nhi tìm ra sau đó chỉ chứng hắn. Chỉ là, nàng không biết chính là, Vũ Nhi đã sớm bị hắn đưa ra Hoàng Cung. Nàng tuyệt đối không có khả năng tìm được Vũ Nhi. Đến lúc đó, làm cho công chúa mất tích tội khiến cho nàng vĩnh viễn phiên không được trên người. Cùng nhau theo tới Mộng Nhược Tích nhìn đến thái tử biểu tình, liền cũng đoán được sự tình đại khái, trong lòng cũng là mừng thầm, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, trong con ngươi càng là tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp xé rách ngoan tuyệt. Lúc này đây, tuyệt đối không thể lại cấp Mộng Thiên Tầm bất luận cái gì xoay người cơ hội. Cái khác người đều thẳng tắp mà nhìn kia miệng giếng, chờ đợi kết quả. Hoàng Phổ Thác nhìn đến thái tử đắc ý, lại nhìn đến Ngộng Thiên Tầm biểu tình, thâm thúy trong con ngươi nhiều vài phần lo lắng, kế tiếp, mặc kệ có thể hay không từ giếng tìm được Vũ Nhi, nàng đều sẽ có phiền toái. Ba cái thị vệ cùng nhau về phía trước rốt cuộc đem kia cục đá cấp rời đi, căng đèn thái giám liền nhanh chóng về phía trước, chỉ là giếng có chút thâm, bên trong đen nhánh một mảnh, căn bản thấy không rõ. Ta đi xuống xem một chút. Một cái tương đối nhỏ gầy thị vệ đứng ra, tinh tế đánh giá một chút miệng giếng, sau đó đem dây thừng bó ở trên người, làm cái khác thị vệ cầm một khắc đầu, chính mình đi xuống. Mọi người con ngươi giờ phút này đều đồng thời nhìn miệng giếng, chờ đợi cái kia thị vệ đi lên. Ngộng Thiên Tầm tuy rằng mặt ngoài mang theo vài phần khẩn trương, nhưng là trong lòng lại hơi hơi cười lạnh, đương nàng đi đến nơi này, nhìn đến kia giếng thượng cục đá còn tại khi, liền biết, nàng kế hoạch thuận lợi tiến hành. Tìm được một cái túi tiền. kia đi xuống thị vệ đột nhiên cao giọng hô, đem ta kéo lên đi. Cái khác đứng ở mặt trên mấy cái thị vệ liền sôi nổi bắt đầu kéo động dây thừng. Thái tử nghe được kia thị vệ nói, lại là bỗng nhiên kinh trệ, một đôi con ngươi hơi mang nghi hoặc nhìn phía giờ phút này đứng ở cách đó không xa chính mình thị vệ, nhìn đến thị vệ trên mặt cũng mang theo một chút nghi hoặc khi, trong lòng càng là cả kinh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thi thể rõ ràng đã vận ra cung đi, như thế nào lại tại đây đáy giếng tìm được rồi túi tiền? Chẳng lẽ còn gặp quỷ không thành? Ngộng Thiên Tầm nhìn đến thái tử biểu tình, khỏe môi hơi hơi đạm khai một tia cười khẽ, này liền làm hắn kinh ngạc, này càng làm cho hắn kinh ngạc còn ở phía sau đâu. Cái kia thị vệ đã đi lên, còn dẫn tới cái màu đen túi tiền, đúng là lúc trước thái tử người dùng để trang công chúa túi tiền. Thái tử nhìn đến kia quen thuộc túi tiền, thân mình hơi cương, thế nhưng thật là cái kia túi tiền, như vậy bên trong có thể hay không chính là Vũ Nhi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Là người của hắn làm việc bất lợi. Nghĩ sai rồi, vẫn là có hắn không biết sự tình. Thái tử càng muốn, trong lòng càng là lo lắng, rốt cuộc trong lòng có quỷ. Mộng Nhược Tích nhìn đến cái kia túi tiền khi, cũng là bỗng nhiên kinh sợ, nàng lúc ấy là rõ ràng nghe được thái tử phân phó thị vệ đem thi thể lộng đi, hiện giờ như thế nào còn ở bên trong, không phải là Mộng Thiên Tầm dở trò quỷ đi. Nhưng là ngay sau đó tưởng tượng, rồi lại không có khả năng, Mộng Thiên Tầm chỉ là một người. Hơn nữa hắn cùng thái tử đi đại điện sau, Mộng Thiên Tầm liền theo sau đi theo, căn bản là không có thời gian, cũng không có khả năng tới dở trò quỷ nha. Mộng Nhược Tích là nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà kinh ngạc nhất đương số thái tử cái kia thị vệ, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến kia túi tiền bị vớt đi lên, lúc ấy hắn còn kiểm tra rồi một chút, phát hiện kia thi thể đã lạnh, ngạnh, hắn sợ gặp phải không cần thiết phiền toái, cho nên cũng không có mở ra xem. Liền làm người đưa đến trên xe ngựa, vận ra hoàng cung. Chính là, vì sao giếng này bên trong còn có một cái nha? Hơn nữa, hắn nhớ lúc ấy đi thời điểm cũng căn bản là không có làm người lại một lần nữa dùng cục đá phong bế miệng giếng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Mau mở ra. Hoàng hậu mắt không chớp mắt nhìn kia túi tiền, vẻ mặt khẩn trương, trong thanh âm cũng mang theo vài phần kinh hãi. Hoàng thượng con ngươi cũng là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia túi tiền, tâm hơi trầm xuống, sẽ không thật là Vũ Nhi sao? Cái kia thị vệ liền nhanh chóng mở ra túi tiền, ngay sau đó lộ ra một đầu hỗn độn tóc đen, chứng minh bên trong chính là một người tuổi trẻ nữ nhân. Hoàng hậu tâm căng thẳng, thân mình cứng đờ, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng tê dại, hô hấp khó khăn, này sợi tóc nhìn có chút quen thuộc, nhưng là nàng vẫn là liều mạng dưới đáy lòng cầu nguyện, không cần là Vũ Nhi. Ngàn vạn không cần là Vũ Nhi nha. Chỉ là, trời cao khả năng căn bản là không có nghe được nàng cầu nguyện, theo kia màu đen túi tiền cởi ra, lộ một thân màu đỏ rực quần áo. Hoàng hậu kia cứng đờ thân mình hơi hơi nhón lên, thiếu chút nữa té xỉu, kia kiện quần áo, nàng quá quen thuộc, đây là nàng hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Vũ Nhi mặc vào. Mà giờ phút này Hoàng phổ Vũ toàn thân đều là vết máu, trên mặt, trên đầu, bao gồm lộ ở bên ngoài cánh tay thượng. Cũng nơi nơi đều là thương. Tuy rằng giờ phút này Hoàng Phổ Vũ bị đánh toàn thân là thương, trên mặt đều sưng thanh thành một mảnh, nhưng là Hoàng hậu liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là nàng Vũ Nhi, không chỉ là bởi vì Hoàng Phổ Vũ trên người quần áo, cũng bởi vì kia thân là mẫu thân bản năng cảm giác. Hơn nữa tuy rằng Hoàng Phổ Vũ toàn thân là thương, nhưng là mơ hồ vẫn là có thể cãi ra bộ dáng. Vũ Nhi nha, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Hoàng hậu một cái cất bước nhanh chóng về phía trước, lao thẳng tới rồi Hoàng Phổ Vũ trên người, khóc giống lên. Mọi người nghe được Hoàng hậu tiếng la, đều sôi nổi cả kinh, nếu Hoàng hậu nhận ra đó là Hoàng Phổ Vũ, khẳng định liền không có sai rồi, nhưng là ai thế nhưng đem công chúa đánh thành như vậy, còn nhét vào túi tiền, ném vào trong giếng. Này cũng không thể tưởng tượng. Thái tử nhìn đến trong túi trang thật là Hoàng Phổ Vũ, có như vậy trong nháy mắt, hoàn toàn ngốc, chuyện này, thật sự là quá kỳ quái, như thế nào sẽ như vậy? Thái tử theo bản năng lại lần nữa nhìn phía cái kia thị vệ giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thái tử đột nhiên kinh giác, chỉ sợ là có người ở bọn họ sau lưng giở trò quỷ. Chẳng lẽ là Mộng Thiên Tầm cái kia nha đầu chết tiệt kia, nhưng là, ngay sau đó tưởng tượng, căn bản không có khả năng nha, hắn biết rõ, nàng là một người tiến cung, căn bản không có giúp đỡ, cho nên những việc này, nàng căn bản là không có khả năng hoàn thành. Hùng chi nàng vừa mới người vẫn luôn đều ở đại điện thượng. Hơn nữa, hắn thị vệ là an bài người đem kia mấy cái cảm kích thị vệ cùng với Vũ Nhi đưa ra cùng, người bình thường không dám, cũng không có cái kia năng lực kiếp an xe. Chẳng lẽ là Hoàng Phổ Thác? Nhưng là Hoàng Phổ Thác cũng không có lý do gì giúp nàng nha. Hơn nữa nếu là Hoàng Phổ Thác phát hiện cái kia trong túi trang chính là Hoàng Phổ Vũ, khẳng định đã sớm đem nàng đưa đến đại điện, cũng tuyệt đối không có khả năng lại một lần nữa đem Hoàng Phổ Vũ ném nhập trong giếng. Trong lúc nhất thời, thái tử có chút luống cuống, rốt cuộc này hết thảy đều thoát ly kế hoạch của hắn ở ngoài, hơn nữa biến thập phần quỷ dị. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, hắn con ngươi quét về phía Mộng Nhược Tích, Mộng Nhược Tích dùng khẩu ngữ đối hắn nói, giá họa cho Mộng Thiên Tầm, hãm hại Mộng Thiên Tầm. Thái tử hai tròng mắt trung hàn quang hơi lóe, đột nhiên có chủ ý, mà khỏe môi cũng càng xả ra vài phần thị huyết ngoan tuyệt, thái tử vừa mới suy nghĩ cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt sự tình. Vừa mới Mộng Thiên Tầm nói nàng cùng chín hoàng muội ở phía sau hoa viện, sau lại chín hoàng muội liền mất tích, hiện tại lại tại đây giếng phát hiện chín hoàng muội thi thể, không cần phải nói, khẳng định là Mộng Thiên Tầm đem chín hoàng muội giết chết. Thái tử đột nhiên ra tiếng, lại lần nữa ác nhân trước cáo trạng, ý đồ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Mộng Thiên Tầm trên người. Mộng Thiên Tầm nghe được thái tử nói, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, thậm chí không thấy nửa điểm khẩn trương, trong lòng âm thầm cười lạnh. Kỳ thật Mộng Nhược Tích vừa mới đối thái tử nói khẩu ngữ thời điểm, nàng cũng đã thấy được, cho nên đối với thái tử nói, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng cũng đã sớm đến chứ các nàng sẽ dùng này nhất chiêu. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm nha, thế nhưng đem Vũ Nhi đánh thành như vậy, còn đem nhét vào túi tiền, ném tới giếng, bổn cung muốn giết ngươi, bổn cung phải vì Vũ Nhi báo thù, ngươi tới, đem nữ nhân này cấp bổn cung đánh chết. Hoàng hậu nghe được thái tử nói, đồng nhiên ngước mắt, hung hăng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong, lại là nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường, đặc biệt là đang xem đến thái tử kia chợt lóe mà qua hoảng loạn khi, nàng con ngươi, rõ ràng trầm trầm. Mấy cái thị vệ nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, liền phải hướng trước. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi cười lại là càng thêm mạn khai vài phần, nếu là không có 10 phần nắm chắc, nàng liền không khả năng sẽ lại đem Hoàng Phổ Vũ lộng trở về. An bài này hết thảy. Cho nên, hắn nhưng thật ra thực chờ mong kế tiếp, nàng sẽ như thế nào làm. Hắn vẫn luôn làm người âm thầm bảo hộ nàng, nhưng là không đến nhất nguy cơ thời điểm lại không cho bọn họ xuất hiện ở nàng trước mặt. Một là, không nghĩ quấy nhiễu nàng sinh hoạt, nhị cũng là không nghĩ quá nhiều quấy nhiễu nàng, có rất nhiều sự tình, nàng chính mình có thể làm, có thể xử lý tốt, vì sao không cho nàng chính mình đi làm. Nàng là một cái độc lập nữ nhân. Một cái xử sự bình tĩnh, quyết đoán nữ nhân, như vậy nữ nhân, căn bản là không hy vọng người khác quá mức trộn lẫn đến nàng trong kế hoạch, hơn nữa có đôi khi ở không rõ ràng lắm nàng kế hoạch dưới tình huống, mạo muội ra tay hỗ trợ, ngược lại sẽ giúp đảo vội. Hắn là rõ ràng nàng sở hữu kế hoạch, rõ ràng nàng an bài hết thảy, nhưng là giờ khắc này, hắn thế nhưng đoán không được, nàng kế tiếp, tính toán muốn như thế nào chứng minh chính mình trong sạch. Đồng thời lại đem thái tử cùng Mộng Nhược Tích hành vi phạm tội công khai. Hoàng Phổ Thác lại là cả kinh, theo bản năng liền muốn hộ đến nàng trước mặt. Chờ một chút. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại là cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ bình đạm mở miệng, nhàn nhạt lời nói lại có một loại làm người vô pháp cái lời quyết đoán, làm kia mấy cái vây đi lên thị vệ sôi nổi cả kinh, cơ hồ là theo bản năng dừng bước chân. Thái tử nói là dân nữ giết công chúa, nhưng có chứng cứ. Mộng Thiên Tầm nhìn phía thái tử, một chữ lạnh lùng mà nói. Nay con cần chứng cứ sao? Lúc ấy chỉ có ngươi cùng công chúa ở phía sau hoa viện, không phải ngươi, còn có thể là ai? Thái tử vi lăng một chút, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Như vậy thái tử ý tứ là, dân nữ một người đem công chúa nhét vào trong túi, sau đó đem công chúa đánh chết, sau đó ném vào giếng, lại dùng cục đá đem miệng giếng phong bế. Mộng Thiên Tầm nghe được thái tử nói, lại đạm đạm cười. Lại lần nữa hỏi ngược lại. Xem đi, chính ngươi đều đem gây án quá trình nói ra, đại gia nghe một chút, nếu không phải nàng làm, nàng vì sao sẽ như thế rõ ràng. Thái tử vừa nghe đến Mộng Thiên Tầm nói, liên tục nói, cho rằng rốt cuộc bắt được Mộng Thiên Tầm nhược điểm. Thái tử, trước mắt tình huống, chỉ cần có đầu óc, có mắt, đều có thể suy đoán ra ngay lúc đó tình hình, như thế nào thái tử chẳng lẽ nhìn không ra tới. Mộng Thiên tầm mắt chớp chớp, có chút vô tội mà nói, chỉ là kia trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo vài phần trào phúng, ám phúng thái tử không đầu óc, không mắt. Bất quá, này thái tử cũng thật là không đầu óc. Mọi người nghe được Mộng Thiên tầm nói vi lăng, bất quá, ngay sau đó tưởng tượng, nàng nói cũng không tồi, sự thật đích xác như thế, bọn họ nhìn đến trước mắt tình hình, nghĩ đến cũng là cùng Mộng Thiên tầm nói không sai biệt lắm, cho nên thái tử như vậy vu hãm đích xác có chút buồn cười. Lấy công chúa trên người thương tới phán đoán, khẳng định là trải qua một đốn ra sức đánh, hơn nữa xuống tay lực đạo cực tàn nhẫn, cực hữu lực, dân nữ một cái thiếu nữ yếu đuối người, như thế nào khả năng sẽ có như vậy đại sức lực. Hơn nữa, công chúa bị ném xuống giếng sau, miệng giếng bị cự thạch phong bế, kia khối cự thạch, vừa mới là ba cái thị vệ cùng nhau nâng hạ, thử hỏi dân nữ một cái thiếu nữ yếu đuối người, như thế nào đem như vậy trọng cục đá dọn đến miệng giếng thượng. Nàng nói những câu có lý, làm người vô pháp phản bác. Thái tử chán nản, chỉ là rồi lại không cam lòng, tàn nhẫn thanh nói, có lẽ ngươi có giúp đỡ đâu. Ha ha, Mộng Thiên tầm đột nhiên cười khẽ ra tiếng, dân nữ tiến cung, cũng là được hoàng thượng ý chỉ, từ trong cung công công mang theo tiến cung, dân nữ lại như thế nào đem giúp đỡ mang tiến hoàng cung. Chẳng lẽ này hoàng cung là chợ bán thức ăn sao? Là chúng ta này đó bình dân tưởng tiến là có thể tiến, nghĩ ra là có thể ra sao? Thái tử lời này thật sự là có chút buồn cười. Thái tử hoàn toàn ngữ kết, sắc mặt khẽ biến, con ngươi càng nhiều vài phần phẫn hận. Mộng Thiên tầm lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, cũng chỉ có giống thái tử như vậy thân phận, mới có thể nhẹ nhàng dẫn người ra vào hoàng cung, chỉ là, thái tử người giống như cũng không có khả năng giúp dân nữ đi. Câu nói kia ẩn quá nhiều ám chỉ. Thái tử trong lòng cả kinh, nhìn phía Mộng Thiên tầm trong con ngươi, càng nhiều vài phần kinh ngạc, nàng lời này là cái gì ý tứ? Cái gì gọi là người của hắn không có khả năng giúp nàng? Khẳng định là ngươi giết Vũ Nhi, ngươi còn tưởng rào biện, bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi, người tới, trước đem nàng dẫn đi. Hoàng hậu lại là càng nghe càng kinh hãi, đặc biệt là nhìn đến thái tử có chút hoảng loạn biểu tình, trong lòng kinh trệ, ngay sau đó lại lần nữa tản nhận thanh hô. Con trai của nàng, nàng nhất rõ ràng, chuyện này, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ, tuy rằng Vũ Nhi chết khẳng định cũng cùng thái tử có quan hệ, nhưng là, lúc này, nàng không thể không trước bảo nhi tử. Mộng Thiên tầm quét hoàng hậu liếc mắt một cái, chỉ là lạnh lùng cười, cũng không có nói cái gì, ngay sau đó chuyển hướng về phía hoàng thượng, vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, môi đỏ khẽ nhúc nhích, một chữ rõ ràng nói, hoàng thượng, hiện giờ như thế nhiều người ở đây, hoàng thượng hẳn là không nghĩ chuyện này xử lý mơ hồ đi, không minh bạch, làm dân nữ bị hoan uổng đi. Mộng Thiên tầm biết, hoàng hậu hoặc là đã đoán được chuyện này cùng thái tử có quan hệ, cho nên muốn phải nhanh một chút trừ bỏ nàng. Nàng suy nghĩ, nếu là hoàng thượng biết sự tình chân tướng, có thể hay không cũng vì bảo thái tử, mà trừ bỏ nàng. Cho nên, Mộng Thiên tầm nói chuyện khi, một đôi con ngươi tựa hồ lơ đãng nhìn đêm vô tuyệt liếc mắt một cái, kêu ý tứ thực rõ ràng, hiện giờ còn có Phượng Lan quốc hoàng tử ở đây đâu. Đêm vô tuyệt vi lăng một chút, nữ nhân này liền hắn đều dám lợi dụng. Bất quá, nói thật, hắn không ngại làm nàng lợi dụng, hơn nữa cảm giác cũng không tệ lắm. Hoàng hậu cả kinh, sắc mặt khẽ biến, nàng thiếu chút nữa quên mất đêm vô tuyệt cũng ở. Vậy ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Công chúa cuối cùng là cùng ngươi ở bên nhau, ấn ngươi theo như lời, lúc ấy ngươi cũng là ở phía sau hoa viện, ngươi nói lúc ấy đã xảy ra cái gì sự tình? Hoàng thượng mày nhíu lại, ngưng thanh hỏi. Hoàng thượng vì sao không trước làm thái y tới vì công chúa kiểm tra một chút, nói không chừng công chúa còn chưa chết đâu. Nếu là công chúa còn sống, đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút công chúa, hết thể liền đều rõ ràng. Chỉ là Mộng Thiên tầm lại không có trả lời hoàng thượng hỏi chuyện, ngược lại ngữ ra kinh người. Công chúa đều bị đánh thành như vậy, hơn nữa, túi tiền mở ra sau, vẫn luôn không nhúc nhích nằm ở đằng kia, khẳng định là đã sớm đã chết. Bất quá, nàng những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở hoàng thượng ngẩn người, liên tục phân phó nói, mau chuyển thái y y tới. Cùng nhau theo tới Lưu Thái Y thì nghe được hoàng thượng nói, liên tục về phía trước, cung kính mà nói, hoàng thượng, làm lao thần tới cấp công chúa kiểm tra một chút đi. Kỳ thật, công chúa vừa mới bị vớt đi lên khi, hắn liền khởi lại đây vì công chúa kiểm tra, nhưng là hoàng thượng, hoàng hậu đều không có hạ lệnh, hắn không hảo về phía trước, hơn nữa nhìn đến công chúa bộ dáng, hẳn là đã sớm đã chết, cho nên cũng không có chủ động chờ lệnh. Ân, ngươi mau đi kiểm tra một chút. Hoàng thượng trầm giọng đáp lời, đối hắn phất phất tay. Lưu Thái Y liền đi tới công chúa trước mặt, ngồi xổm xuống, vì công chúa kiểm tra lên. Hoàng hậu con ngươi lóe lóe, vừa mới nàng ngồi xổm Vũ Nhi bên người, giống như không có phát hiện Vũ Nhi có hơi thở, Vũ Nhi hẳn là đã chết. Kỳ thật ở đây mọi người, đều nhận định, Hoàng Phổ Vũ đã chết. Thái tử càng là nhận định, Hoàng Phổ Vũ đã sớm đã chết, rốt cuộc hắn thị vệ tự mình kiểm tra qua, nói thi thể đã ngạnh, khẳng định là đã sớm đã chết, cho nên, thái tử giờ phút này cũng không lo lắng. Chỉ thấy, Lưu Thái Y đi thử một chút công chúa hơi thở, sau đó một bàn tay đáp ở công chúa trên cổ tay, ngay sau đó mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt nhiều vài phần kinh ngạc. Mọi người nhìn đến vẻ mặt của hắn, đều âm thầm kỳ quái, rốt cuộc là cái gì làm Lưu Thái Y như thế kinh ngạc. Lưu Thái Y tay từ công chúa trên cổ tay rời đi, sau đó ngước mắt, nhìn phía hoàng thượng, ngưng thanh nói, hồi hoàng thượng, công chúa tuy rằng thương thực trọng, cơ hồ không có hơi thở, nhưng là lại còn có một hơi ở. Thái tử nghe được Thái Y thì nói, đồng nhiên kinh sợ, này, này như thế nào khả năng, thị vệ rõ ràng nói Vũ Nhi đã chết, thân thể đều cương, như thế nào này sẽ còn có một hơi ở đâu. Hoàng Phổ Vũ hắn là hiểu biết, nếu là nàng không có chết, khẳng định sẽ chuyện xấu. Mộng Nhược Tích càng là trong lòng kinh sợ, nếu là Hoàng Phổ Vũ không chết, chỉ sợ sẽ đem nàng cung đi ra ngoài, dù sao cũng là nàng đi tìm Hoàng Phổ Vũ. Kia còn có thể cứu sao? Thái tử vội vàng hỏi, không phải lo lắng Hoàng Phổ Vũ có việc, vẫn là lo lắng Hoàng Phổ Vũ sẽ sống lại. Chỉ còn một hơi, hơn nữa hơi thở đều không có, trên người cũng nhiều chỗ bị thương, lao thần thật sự là bất lực. Lưu Thái Y ghi khẽ lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng mà trả lời. Thái tử nghe được Lưu Thái Y ghi nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần cứu bất quá tới thì tốt rồi. Mộng Nhược Tích cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộng Thiên Tầm nhìn đến bọn họ hai người biểu tình, lại là hơi hơi mỉm cười, hừ, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Hoàng hậu hơi quét thái tử liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm minh bạch, Hoàng Phổ Vũ chết cùng thái tử có quan hệ, nhưng là lúc này, nàng có khác lựa chọn. Ta nơi này có một viên hoàn hồn đan, nghe nói chỉ cần người còn có một hơi, là có thể cứu sống, không bằng cấp công chúa ăn vào đi thử thử đi. Mộng Thiên Tầm lấy ra một viên dược đưa tới Lưu Thái Y ở trước mặt. Mọi người kinh trệ, này hoàn hồn đan chính là cực kỳ khó được dược vật, có thể nói là hy thế chân bảo, bởi vì nó có thể cho người khởi tử hồi sinh, quản chi người nọ còn thừa một hơi, cũng có thể thực mau đem người cứu sống. Nữ nhân này, như thế nào sẽ có hoàn hồn đan? Hơn nữa, nàng thế nhưng lấy ra tới cấp công chúa dùng. Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng con ngươi, hơi hơi lóe lóe, hoàn hồn đan. Nàng như thế nào sẽ có? Kỳ thật Mộng Thiên Tầm lấy ra cũng không phải thế nhân truyền lại cái loại này có thể khởi tử hồi sinh hoàn hồn đan, mà là nàng ấn mẫu thân cho nàng lưu lại bí kíp thượng một cái phương thuốc xứng dược, công năng nhưng thật ra cùng kia hoàn hồn đan tương tự. Nàng cố ý nói là hoàn hồn đan, chẳng qua là vì xây dựng một loại chấn động không khí. Nàng tự nhiên không thể làm Hoàng Phổ Vũ liền như thế đã chết, nếu là Hoàng Phổ Vũ đã chết, đến lúc đó thái tử khẳng định sẽ vu hãm nàng, nàng tuy rằng có thể rửa sạch oan khuất, không đến mức bị thái tử hoan uổng, nhưng là lại cũng vô pháp vạch trần thái tử cùng Mộng Nhược Tích hành vi phạm tội, cho nên này Hoàng Phổ Vũ là một cái mấu chốt. Nàng cần thiết muốn bảo Hoàng Phổ Vũ tồn tại. Cho nên, nàng lúc trước cấp Hoàng Phổ Vũ ăn vào dược, một là có làm Hoàng Phổ Vũ nói không nên lời lời nói công năng, một cái khác tác dụng, chính là có thể giữ được người một hơi. Chỉ cần giữ được Hoàng Phổ Vũ một hơi, nàng là có thể đủ cứu sống nàng. Mẫu thân để lại cho nàng kia bổn bí kíp thật sự rất lợi hại, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm cho rằng kia chỉ là một loại dùng độc thư, sau lại mới phát hiện, chỉ cần có thể linh ngộ, chẳng những nhưng có thể chế ra độc dược, càng có thể chế ra cứu người linh dược. Mà càng làm cho nhân xưng kỳ chính là, kia bổn bí kíp sử dụng dược vật đều là một ít bình thường dùng dược vật, cũng không phải thập phần hy hữu chân quý danh dược, chẳng qua trải qua cực kỳ tinh tế phối chế, liền có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Nàng rốt cuộc minh bạch trước kia ở TV thượng nhìn đến những cái đó trong chốn giang hồ người liều mạng tranh đoạt một quyển bí kíp nguyên nhân, bởi vì có bí kíp, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, liền có thể dễ dàng căng nắm. Nàng mấy ngày nay, mỗi ngày buổi tối, đều ở nghiên cứu kia bổn bí kíp, học được quá nhiều đồ vật, ngay cả kia thuật dịch dung cũng tiến rất xa. Nàng muốn tìm được năm đó giết hại mẫu thân hung thủ, phải vì mẫu thân báo thù, tự nhiên liền phải làm chính mình biến cường đại, mà đến tự hiện tại nàng bởi vì có một ít hiện đại tiên tiến tri thức, cho nên học khởi những cái đó tới, liền dễ dàng nhiều. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thái tử cùng Ngộng Nhược Tích như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đem Hoàng Phổ Vũ một đốn ra sức đánh, thiếu chút nữa đương trường liền phải Hoàng Phổ Vũ mệnh. Con hảo, còn có một hơi. Không thể nghe nàng, ai biết nàng là ăn cái gì tâm nha, nói không chừng, đó là độc dược, nàng là muốn độc chết Vũ Nhi đâu. Thái tử gấp giọng hô, trăm triệu không thể làm Hoàng Phổ Vũ sống lại. Công chúa hiện tại đã cái dạng này, dân nữ còn cần hại nàng sao? Ngộng Thiên Tầm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó chuyển hướng Lưu Thái Y Y. Lưu Thái Y Y là Lao Thái Y Y, có phải hay không độc dược, tin tưởng Lưu Thái Y Y có thể phân biệt. Lưu Thái Y Y vi lăng một chút, tiếp nhận nàng trong tay dược đan, tinh tế nhìn một chút, trên mặt lại lần nữa mạn khai vài phần kinh ngạc, đột nhiên kinh hãi run mà nói, này, này thật là hoàn hồn đan, Lao thần trước kia đã từng may mắn gặp qua một lần. Hắn nói, nhưng thật ra làm Ngộng Thiên Tầm cả kinh, thật là hoàn hồn đan. Này rõ ràng là nàng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới nha, như thế nào liền thành chân chính hoàn hồn đan. Nàng nguyên bản là nghĩ, gặp qua này hoàn hồn đan người không nhiều lắm, này Lưu Thái Y khả năng cũng không có gặp qua, cho nên còn nghĩ lừa dối quá quan, không nghĩ tới Lưu Thái Y thế nhưng sẽ là như vậy kích động phản ứng. Nhưng là xem Lưu Thái Y biểu tình lại không giống như là có giả. Hơn nữa nói như vậy khẳng định, Ngộng Thiên Tầm trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc. Cái khác người nghe được Lưu Thái Y thì nói, càng là sôi nổi kinh trệ, nguyên bản còn tưởng rằng Ngộng Thiên Tầm là nói dối, không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự. Chẳng lẽ nói, mẫu thân cho nàng lưu lại kêu bổn bí kíp thượng cái kia phối phương thật là thế nhân khó cầu hoàn hồn đan mật phương. Nàng nhớ kia phối phương mặt trên viết có thể cho người. Thái tử nghe nói kia dược thật là hoàn hồn đan, kinh toàn thân cứng đờ. Phía sau lưng rẽ run, nếu là Hoàng Phổ Vũ thật sự bị cứu tỉnh, hơn nữa lại là Ngộng Thiên Tầm cứu nàng, kia Hoàng Phổ Vũ tỉnh lại sau, hậu quả hắn vô pháp đoán trước. Ngộng Nhược Tích đồng dạng cũng là kinh toàn thân phát lệnh, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thái Y trong tay kia viên đan dược, tàn nhẫn không được trực tiếp đem kia dược hủy diệt. Kia còn không nhanh lên cấp công chúa ăn vào. Hoàng thượng hiển nhiên không có chú ý tới thái tử cùng hoàng hậu biểu tình, cho nên cũng không quá rõ ràng sau lưng chân tướng, giờ phút này chỉ nghĩ cứu sống Hoàng Phổ Vũ, dù sao cũng là hắn nữ nhi. Đúng vậy. Lưu Thái Y nghe được Hoàng thượng mệnh lệnh, cung kính đáp lời, sau đó đem kia thuốc viên bỏ vào công chúa trong miệng. Nguyên bản còn lo lắng công chúa vô pháp nuốt, lại không có nghĩ đến, kia dược tiến công chúa trong miệng, liền thực mau hòa tan, liền cũng thực dễ dàng tiến vào công chúa thể trung. Lưu Thái Y ngẩn người, thượng một lần. Hắn dùng hoàn hồn đan thời điểm, nhớ kia dược không thể hòa tan, lúc này đây như thế nào sẽ? Trong lòng có chút kinh sợ, không phải là hắn nhận sai đi, liền liên tục lại lần nữa đi rút công chúa mạch, chỉ là này trong nháy mắt thời gian, liền cảm giác được công chúa mạch đã có rất nhỏ nhảy lên. Lưu Thái Y thì trong lòng vừa mừng vừa sợ, liên thanh nói, công chúa có mạch bác. Mọi người cũng là sôi nổi kinh trệ, không nghĩ tới, kia dược thế nhưng như vậy lợi hại. Nguyên bản chỉ là một hơi ở công chúa, phục kia dược sau liền có mạch bác. Thái tử lại là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, như thế nói đến, Hoàng Phổ Vũ thật sự có thể tỉnh lại. Nếu là Hoàng Phổ Vũ tỉnh lại sau, nói ra phiến, kia hắn liền hoàn toàn xong rồi. Không, tuyệt đối không thể làm Hoàng Phổ Vũ nói ra tình hình thực tế, nhất định phải ngăn cản Hoàng Phổ Vũ. Công chúa thật sự có thể tỉnh lại sao? Hoàng hậu run rẩy hỏi, nghe không ra nàng là ưu vẫn là hỉ. Hồi hoàng hậu, nay hoàn hồn đan dược hiệu kỳ lạ, công chúa hẳn là có thể tỉnh lại. Lưu Thái Y cho rằng hoàng hậu là lo lắng công chúa, liên tục trả lời. Chỉ là, hoàng hậu con ngươi lại là chợt lóe, thân mình tựa hồ lại lần nữa cương một chút. Hoàng Phổ Vũ là nàng thân sinh nữ nhi, nàng hy vọng nàng tỉnh lại, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, việc này khẳng định cùng thái tử có quan hệ, mà Vũ Nhi làm việc xúc động, đầu óc đơn giản. Nếu là lúc này tỉnh lại khẳng định đối thái tử bất lợi. Hoàng thượng, Vũ Nhi thương thành như vậy, thần thiếp tưởng đem Vũ Nhi mang về phòng, hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng hậu chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt thương tâm điệu nói, trong thanh âm thậm chí còn mang theo một chút nức nở, làm người nghe được không khỏi đi theo thương tâm. Hoàng hậu nương nương, dùng hoàn hồn đan là không thể tùy tiện di động, nếu không vô cùng có khả năng sẽ rối loạn hơi thở. Mộng Thiên Tầm há có thể không rõ hoàng hậu tâm tư, nghe được hoàng hậu nói sau, hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lưu Thái Y Y Vi Lăng, hắn như thế nào không có nghe nói qua còn có loại này cách nói, vừa định muốn nói cái gì. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại thứ nói, hơn nữa công chúa bị đánh thành như vậy, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hoàng hậu chẳng lẽ không nghĩ tìm được chân chính hung thủ, vì công chúa báo thù sao? Hoàng hậu bị nàng đổ ngữ khí, lại tức, lại giận, nhưng là lại không hảo phát tác, rốt cuộc Mộng Thiên Tầm nói những câu có lý, hơn nữa vẫn là nơi trốn đều vì Hoàng Phổ Vũ suy nghĩ, nàng nếu là ở ngay lúc này phản bác, ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Hoàng hậu nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn đến Mộng Thiên Tầm khỏe môi cười khẽ khi, cả kinh, nàng đột nhiên minh bạch, Mộng Thiên Tầm là cố ý, nữ nhân này cái gì thời điểm biến như thế lợi hại. Hoàng hậu nương nương, công chúa trên người có thương tích, hơn nữa có mấy chỗ gãy xương, đích xác không thể tùy tiện di động, vẫn là chờ công chúa tỉnh lại rồi nói sau. Lúc này, Lưu Thái Y Y cũng mở miệng nói, đương nhiên, Lưu Thái Y hoàn toàn này đây một cái Thái Y Y thân phận, vì người bệnh suy nghĩ. Hoàng hậu liền càng khó mà nói cái gì, chỉ có thể đem sở hữu tức giận cùng trong lòng lo lắng cực lực nhịn xuống. Nếu Lưu Thái Y Y đều như thế nói, liền tạm thời không cần di động, hơn nữa hôm nay chuyện này, cũng nhất định phải tra cái rõ ràng, thế nhưng có người dám ở trong hoàng cung đối công chúa hành hung, nhất định phải nghiêm tra. Cha ra người này, tuyệt không nhẹ tha. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, trong thanh âm cũng nhiều vài phần lạnh băng cùng ngoan tuyệt. Ngọc Nhược Tích thân mình kinh hãi, hai chân mắc cờ rô sót, thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Đầu tiên là nguyên bản hẳn là đưa ra cung đi Hoàng Phổ Vũ rồi lại trở lại trong giếng. Sau đó rõ ràng đã tử tuyệt Hoàng Phổ Vũ lại sống lại đây, một đợt tiếp theo một đợt. Đều là làm nàng vô pháp tiếp thu ngoài ý muốn. Nàng không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Thái tử cũng là giống nhau kinh hãi, trong lòng càng nhiều vài phần hoảng loạn, hắn hiện tại chỉ hy vọng Hoàng Phổ Vũ không cần tỉnh lại. Nhưng là, cố tình hắn sợ cái gì, liền tới cái gì, chỉ thấy nằm trên mặt đất Hoàng Phổ Vũ đột nhiên giật mình. Thái tử cùng Ngộng Nhược Tích, chỉ cảm thấy đã có cái gì tạp trụ bọn họ yết hầu, trong lúc nhất thời kinh thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Ngộng Nhược Tích thân mình thậm chí lung lay một chút, thiếu chút nữa té ngã, mà nàng một khuôn mặt, cũng nháy mắt biến trắng bệnh. Công chúa tỉnh, công chúa tỉnh. Lưu Thái Y ghề vẻ mặt hưng phấn hô. Mọi người con ngươi cũng đều nhìn phía trên mặt đất Hoàng Phổ Vũ, quả nhiên nhìn đến nàng tay lại lần nữa động vài cái, sau đó chậm rãi mở con ngươi. Vũ Nhi, ngươi tỉnh. Ngươi không sao chứ? Hoàng hậu nhìn đến Hoàng Phổ Vũ tỉnh lại, vui vẻ, cả kinh. Lại lần nữa ngồi xổm ở Hoàng Phổ Vũ trước mặt, vội vàng hỏi, Vũ Nhi, nói cho mẫu hậu rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Nói cho mẫu hậu, mẫu phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Hoàng hậu khi nói chuyện, cố ý nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, hy vọng Hoàng Phổ Vũ có thể minh bạch nàng tâm tư. Vũ Nhi, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt. Mà Thái tử cũng liên tục về phía trước, đối với Hoàng Phổ Vũ hơi hơi chớp một chút mắt, sau đó mới tản nhận thanh nói. Vũ Nhi, ngươi nói cho Hoàng Huynh, có phải hay không Mộng Thiên Tầm đem ngươi đánh thành như vậy, sau đó đem ngươi ném vào giếng? Hắn ý tứ đã thực rõ ràng, chính là làm Hoàng Phổ Vũ vu hãm Mộng Thiên Tầm, đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến Mộng Thiên Tầm trên người. Hoàng Phổ Vũ vừa mới tỉnh lại, tựa hồ còn có chút mơ hồ. Mộng Thiên Tầm lại không nóng nảy, nhìn có chút mê hoặc Hoàng Phổ Vũ hơi hơi mỉm cười, sau đó hướng về Hoàng Phổ Vũ đi rồi một bước, ôn nhu nói, công chúa. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước phát sinh sự tình sao? Lúc ấy là công chúa hảo tâm muốn mang theo dân nữ cùng đi đại điện, chỉ là trên đường đèn đột nhiên tắt, dân nữ nói sợ trì hoãn yến hội thời gian, cho nên cùng công chúa thương lượng cùng nhau về phía trước đi đến. Lúc ấy dân nữ sợ công chúa té ngã, cho nên đi ở phía trước, dân nữ cho rằng công chúa theo kịp, không nghĩ tới, đi qua sau hoa việc khi, mới phát hiện, công chúa cũng không có theo kịp. Lúc ấy thiên quá hắc, dân nữ lại thập phần nóng nổi, lo lắng công chúa, cho nên liền vội vã đi tìm công chúa, sau đó liền lạc đường, sau lại, vẫn là cái kia căng đèn tiểu cung nữ lại sau khi trở về, mới đưa dân nữ mang đi ra ngoài. Mộng Thiên Tầm thanh âm thực nhẹ, thực nhu, cho người ta một loại cực thoải mái cảm giác, nàng hiện tại làm cho Hoàng Phổ Vũ lời nói, cùng lúc trước ở đại điện thượng lời nói là giống nhau như lúc, kể từ đó, mọi người cũng liền sẽ không lại đi hoài nghi nàng. Chỉ là Hoàng Phổ Vũ mới vừa tỉnh lại, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, một đôi con ngươi có chút ngốc ngốc nhìn Mộng Thiên Tầm, tựa hồ ở suy tư cái gì. Công chúa sau lại đã xảy ra cái gì sự? Như thế nào sẽ bị người đánh thành như vậy? Công chúa còn nhớ chính là cái gì người đem ngươi đánh thành như vậy sao? Theo lý thuyết, công chúa mang theo dân nữ từ sau hoa viện trải qua sự tình, cũng không có người biết nhà, như thế nào sẽ đột nhiên có người đem công chúa đánh thành như vậy đâu? Ngộng Thiên Tầm vẻ mặt thương tâm, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hoàng Phổ Vũ, lại lần nữa liên thanh hỏi. Hoàng Phổ Vũ càng thêm mê hoặc, chỉ là, Ngộng Thiên Tầm câu kia, các nàng trải qua sau hoa viện sự tình, cái khác người cũng không biết, nàng như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy, lại đột nhiên nhắc nhở nàng. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới, lúc ấy trong bóng đêm một nữ nhân đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng chế trụ, nàng vừa mới bắt đầu cho rằng cái kia chế trụ nàng nữ nhân là Ngộng Thiên Tầm, nhưng là lúc ấy, nàng rõ ràng nhớ do nữ nhân kia đối nàng nói một câu, thanh âm kia, kia ngữ khí, kia ý tứ, lúc ấy chế trụ nàng nữ nhân kia rõ ràng là. Hơn nữa theo sau, nữ nhân kia còn bắt chước nàng thanh âm, làm những cái đó thị vệ đem nàng bắt được, một đốn ra sức đánh, ném xuống trong giếng, muốn hại chết nàng. Lúc ấy quá hắc, nàng thấy không rõ lắm, nhưng là hiện tại nghĩ đến, hết thể tựa hồ đều minh bạch. Sau lại dân nữ không có tìm được công chúa, trong lòng sốt ruột, liền mạo hiểm vọt vào đại điện, lúc này mới kêu tới hoàng hậu, hoàng thượng, tìm được rồi công chúa, nếu là lại muộn một bước, công chúa chỉ sợ liền. Ngộng Thiên Tầm tiếp tục nói, kỳ thật lời này đảo cũng là thật sự. Hoàng Phổ Vũ đầu óc đơn giản, lại vừa mới tỉnh lại, căn bản là sẽ không suy xét quá nhiều, cũng căn bản là không có minh bạch quá thái tử cùng hoàng hậu tâm tư, chỉ là nghĩ chính mình sự tình. Nghe Ngộng Thiên Tầm như thế vừa nói, trong lòng ngược lại có chút cảm kích Ngộng Thiên Tầm, toại nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, nói, ít nhiều ngươi đi đem phụ hoàng cùng mẫu hậu tìm tới. Hoàng Phổ Vũ này một câu, liền hoàn toàn phủi sạch Ngộng Thiên Tầm sở hữu hiềm nghi, lại còn có làm nàng lập tức thành Ngộng Thiên Tầm ân nhân. Thái tử cái kia khí nha, trong lòng cái kia cấp nha, khí Ngộng Thiên Tầm giảo hoạt, càng cấp Hoàng Phổ Vũ ngu ngốc, chỉ là, giờ phút này hắn lại cố tình không thể nhiều lời cái gì. Hoàng hậu nghe được công chúa những lời này, cấp thiếu chút nữa ngất đi, nàng như thế nào sẽ sinh cái như thế ngu ngốc nữ nhi nha. Mà càng làm cho thái tử cùng hoàng hậu kinh ngạc chính là Hoàng Phổ Vũ hai tròng mắt hung hăng trừng, ngón tay đột nhiên nâng lên, chỉ hướng về phía đứng ở cách đó không xa Ngộng Nhược Tích, tàn nhẫn thanh nói, là nàng hãm hại bản công chúa, cũng là nàng an bài người ở phía sau hoa viện muốn giết chết bản công chúa. Thái tử kinh tâm đều mau nhảy ra ngoài, cứ như vậy, sự tình chỉ sợ muốn toàn bộ bại lộ. Mọi người sôi nổi kinh trệ, này rốt cuộc là cái gì tình huống, như thế nào công chúa vừa tỉnh tới, liền chỉ chứng Ngộng Nhược Tích. Ngộng Nhược Tích càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng nguyên bản là lo lắng công chúa tỉnh lại sau, sẽ đem nàng kế hoạch tiết lộ, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, công chúa vừa tỉnh lại đây, thế nhưng liền chỉ chứng là nàng muốn sát công chúa, như vậy tội danh một khi thành lập, kia nàng chính là có 10 cái đầu đều không đủ chém nha. Nàng thật sự không nghĩ ra, rõ ràng là nàng làm công chúa đi hại Ngộng Thiên Tầm, nàng cùng công chúa chính là một đám, công chúa như thế nào trái lại chỉ chứng nàng đâu. Công chúa, dân nữ như thế nào dám hại công chúa, hơn nữa dân nữ cũng không có lý do gì hại công chúa nha. Ngộng Nhược Tích vội vàng vì chính mình cái cọ, công chúa không phải là nhận sai người đi. Khi nói chuyện, hai tròng mắt cố tình nhìn lướt qua Ngộng Thiên Tầm, muốn nhắc nhở công chúa. Chỉ là, công chúa căn bản là không để ý tới nàng ám chỉ, một đôi trong con ngươi lửa giận ngược lại bỗng nhiên bốc lên, tàn nhẫn thanh nói, ừ, ngươi còn tưởng lừa bản công chúa mới không thượng ngươi đường, hơn nữa ngươi lúc ấy không phải chính mình chính miệng đối bản công chúa nói, ngươi cũng thích Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử, muốn gả cho Tam Hoàng tử, cho nên muốn giết chết bản công chúa sau đó chính mình gả cho Tam Hoàng tử sao? Như thế nào? Hiện tại bản công chúa không chết, ngươi không dám thừa nhận. Công chúa nhìn Ngộng Nhược Tích con ngươi là làm người kinh hãi ngoan tuyệt cùng sát ý, nếu là giờ phút này nàng có thể chạm đứng dậy nói, nhất định đã sớm nhào lên tới đem Ngộng Nhược Tích cấp xé rách. Ngộng Nhược Tích nghe được công chúa nói, kinh toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ là, lại không rõ công chúa lời này là từ đâu mà đến, nàng khi nào đối công chúa nói qua nói như vậy. Công chúa, dân nữ không có. Dân nữ thật là oan uổng, dân nữ tuyệt không dám có hại công chúa chi tâm, càng không dám đối tam hoàng tử có ý tưởng không an phận, khẳng định là có người muốn châm ngòi ly gián, hãm hại dân nữ. Ngộng Nhược Tích tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là lại vẫn là muốn chính mình biện bạch. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi lóe, nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, trong lòng minh bạch, khẳng định là nàng cùng công chúa nói cái gì. Nữ nhân này nha, thật đúng là đủ lợi hại, thận trọng từng bước một đều tính kế hảo, nguyên bản vẫn là lớn nhất hiểm nghi người, quay người lại, liền thành công chúa ân nhân. Lại còn có thông qua nguyên bản tưởng cùng Ngộng Nhược Tích cùng nhau hại nàng công chúa tay tới chỉ chứng Ngộng Nhược Tích cùng thái tử, này nhất chiêu thật là đủ tuyệt. Nàng lời nói, khẳng định sẽ có người hoài nghi, thái tử cùng hoàng hậu cũng sẽ mọi cách làm khó dễ, nhưng là công chúa nói ra nói, căn bản là không có người hoài nghi. Ngay cả thái tử cùng hoàng hậu cũng không dám nói cái gì. Cao, thật là cao. Chỉ là, hắn miễn phí nhìn như thế nửa ngày xuất sắc diễn, có phải hay không hẳn là cũng giúp đỡ thêm đem hòa đâu. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi hơi một xả, một chữ chậm rãi nói, này Mộng Gia nhị tiểu thư đích xác đối bổn vương thổ lộ quá vài lần, chỉ là bổn vương đều cự tuyệt, nhưng là Mộng Gia nhị tiểu thư cũng không thể bởi vì bổn vương cự tuyệt liền làm hại công chúa nha. Hắn thật đúng là ngữ không kinh người chết không thôi. Hắn này một câu vừa ra, Ngộng Nhược Tích chính là có mười há mồm cũng nói không rõ. Ngộng Nhược Tích kinh trệ, một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, thật sự không thể tin được hắn sẽ nói ra nói như vậy. Nàng khi nào hướng hắn thổ lộ quá? Nàng tuy rằng trong lòng đích xác si mê hắn, nhưng là lại trước nay không có ở hắn trước mặt thổ lộ quá, nữ hài tử nên có rụt rè nàng vẫn phải có. Hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vì sao sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói ra nói như vậy tới? Nguyên bản vẫn luôn đứng ở mặt sau không nghĩ ra mặt Ngộng Khiếu Thiên giờ phút này cũng nhịn không được, hắn nguyên bản là không nghĩ trộn lẫn tiến Ngộng Thiên tầm sự tình chung, bởi vì hắn biết cái kia nha đầu đã không phải năm đó cái kia chịu người khi dễ nha đầu, hắn cũng biết Ngộng Thiên tầm trong lòng hận hắn, hắn sợ một cái tiểu tâm lại chọc một thân phiền thoái, cho nên, hắn nguyên bản là tưởng chờ xem nàng phiền thoái, nhưng là lại không có nghĩ đến. Chuyện này lại đem Ngộng Nhược Tích xả đi vào, hơn nữa vẫn là mưu hại công chúa tội danh, kia tội danh một khi thành lập, kia chính là muốn liên lụy chín tộc. Ngộng Khiếu Thiên thoáng về phía trước đứng lại, hơi mang cảnh cáo nhìn Ngộng Nhược Tích liếc mắt một cái. Lúc này tam hoàng tử cũng không nên khai như vậy vui đùa. Ngộng Nhược Tích kinh tâm đều nhịn không được run rẩy, nàng rất rõ ràng Hoàng Phổ Vũ xúc động, cũng biết Hoàng Phổ Vũ trong lòng là thích tam hoàng tử. Nếu ai dám cùng Hoàng Phổ Vũ đoạt tam hoàng tử, Hoàng Phổ Vũ liền sẽ với ai liều mạng. Lúc trước nàng cũng đúng là dùng Ngộng Thiên tầm câu dẫn tam hoàng tử lý do tới thuyết phục Hoàng Phổ Vũ giúp bọn hắn. Hiện giờ lời này từ tam hoàng tử trong miệng nói ra, nàng có thể tưởng tượng ra là cái gì hậu quả. Nói giỡn. Ngộng nhị tiểu thư giác bổn vương có cái kia nhàn tình cùng ngươi nói giỡn sao? Vẫn là Ngộng tiểu thư ý tứ là nói bổn vương đang nói dối. Tam hoàng tử con ngươi chỉ là thoáng quét nàng liếc mắt một cái, môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói. Hắn biểu tình cực kỳ tự nhiên, trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt cười, nói chính là như vậy tự nhiên, như vậy đúng lý hợp tình, chỉ là không có người chú ý tới hắn đấy mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Nữ nhân này năm lần bảy lượt hại Ngộng Thiên Tầm, dám thương tổn hắn nữ nhân, kia khẳng định là muốn trả giá đại giới. Hắn lần này nói ra nói, càng thêm làm Ngộng Nhược Tích kinh hãi. Nếu làm Ngộng Nhược Tích lại cãi lại, kia ý thức đó là đang nói tam hoàng tử nói dối, như vậy tội danh, nàng cũng gánh không dậy nổi, nhưng là không nói, đó chính là thừa nhận, vậy thật sự có mưu hại công chúa hiểm nghi, như vậy tội danh nàng càng gánh không dậy nổi nha. Ngộng Nhược Tích giờ phút này đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ bị đặt tại cao cao hỏa giá thượng, phía dưới là mãnh liệt ngọn lửa, trước sau lại là sâu không thấy đáy huyền nhai. Nhảy xuống đi, khẳng định sẽ bị quăng ngã tan xương nát thịt, không nhảy, kia khẳng định là phải bị đốt thành tro tẫn. Ngộng Thiên tầm mày hơi cho, hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, biểu tình gian cũng ẩn quá một tia ngoài ý muốn, nàng thật sự không nghĩ tới, hắn sẽ ở ngay lúc này nói ra như vậy lời nói. Nói thật, hắn lời này thật là giúp được nàng, hơn nữa hắn này một câu, tháng qua nàng nói 10 câu, lập tức là có thể đủ khơi mào Hoàng Phổ Vũ lửa giận. Hơn nữa cũng sẽ không có người hoài nghi. Nàng trong lòng rất rõ ràng, Ngộng Nhược Tích tuy rằng hoa si, nhưng là lại còn không đến mức không màng cảm thấy thẹn đuổi theo nam nhân, cùng nam nhân thổ lộ. Rốt cuộc này cổ đại nữ nhân đều là thẹn thùng, rụt rè. Huống chi, giống đêm vô tuyệt nhân vật như vậy, Ngộng Nhược Tích liền tính tưởng hướng hắn thổ lộ đều không có cơ hội, hắn căn bản là không có khả năng cho nàng như vậy cơ hội. Cho nên, hắn lời này rõ ràng chính là đang nói dối, thật đúng là mệnh hắn nói như vậy lý chân khí tráng. Chỉ là, nàng lại đoán không hiểu hắn vì sao phải như thế làm, thậm chí không tiếc nói dối. Hảo ngươi giấc mộng nếu tích, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, thế nhưng câu dẫn tam hoàng tử. Quả nhiên, vốn là đầu óc đơn giản Hoàng Phổ Vũ đến đêm vô tuyệt nói, như là đột nhiên bậc lửa pháo trúc, lập tức tạc, bản năng muốn nhảy dựng lên, chỉ là bởi vì thương quá nặng, lại đau hâu ngã trở về. Đau đớn trên người liền làm nàng đối mộng nhược tích càng nhiều vài phần phẫn hận, đều là ngươi cái này ngoan độc nữ nhân đem bản công chúa hại thành như vậy. Công chúa, nếu tích không có, thật sự không có. Mộng nhược tích nhìn đến Hoàng Phổ Vũ kia phát cuồng bộ dáng, trong lòng càng nhiều vài phần sợ hãi, liên thanh giải thích. Ngươi còn dám nói ngươi không có, ngươi ngay từ đầu liền lừa bản công chúa, nói mộng thiên tầm thích tam hoàng tử, câu dẫn tam hoàng tử. Hoàng Phổ Vũ lúc này chỉ tàn nhẫn không được đem Ngộng Nhược Tích xé rách, làm sao lại nghe nàng giải thích nha, xúc động dưới, căn bản cũng liền không đi tự hỏi, trực tiếp liền đem ngay lúc đó sự tình nói ra tới. Ngộng Nhược Tích nghe càng là kinh hãi, Hoàng Phổ Vũ này đến vừa nói, khẳng định liền sẽ làm nàng cùng thái tử sự tình bại lộ, trong hoàng cung từ trước đến nay đều là cấm tư hình, hiện giờ bọn họ thế nhưng ở trong hoàng cung giết người, này nếu là làm hoàng thượng đã biết, kia bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Chỉ là, đêm vô tuyệt đang nghe đến công chúa nói khi, hai tròng mắt hơi lóe, đặc biệt là đang nghe đến công chúa nói đến mộng thiên tầm thích hắn khi, khóe môi theo bản năng hơi hơi dơ lên, mà nghe được công chúa nói đến, mộng thiên tầm câu dẫn hắn khi, hắn khóe môi lại là hung hăng chịu một chút, nói thật, hắn thật sự tưởng tượng không ra nữ nhân kia câu dẫn hắn tình hình. Nghĩ đến đây, hắn con ngươi có khác thâm ý nhìn phía mộng thiên tầm. Mà Ngộng Thiên Tầm cũng vừa lúc ngước mắt đối thượng hắn kia rõ ràng mang theo vài phần khác thường sắc thái con người. Ngộng Thiên Tầm hơi giật mình, hắn đây là cái gì biểu tình nha? Vũ Nhi, ngươi mới vừa tỉnh lại, không cần quá kích động, đối với ngươi thân thể không tốt, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thái tử nghe được Hoàng Phổ Vũ nói, cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sợ Hoàng Phổ Vũ nói lậu miệng, liên tục nói. Là nha, ngươi Hoàng Huynh nói rất đúng. Vũ Nhi thương thành như vậy, mẫu hậu hảo tâm đau, mẫu hậu trước mang Vũ Nhi về phòng nghỉ ngơi, cái khác sự tình, chờ Vũ Nhi thương hảo sau lại nói. Hoàng hậu cũng liên tục khuyên nhủ, sợ sự tình nào lớn, thái tử liền phiền toái. Hoàng Phổ Vũ tuy rằng đầu óc đơn giản, nhưng là lại cũng không ngu ngốc, minh bạch thái tử cùng hoàng hậu ý tứ, cũng biết chuyện này cùng thái tử có quan hệ, nào lớn đối thái tử không tốt, chỉ là, nàng bị đánh thành như vậy, lại tâm cam. Đặc biệt là suy nghĩ đến Mộng Nhược Tích thế nhưng lừa nàng, lợi dụng nàng, nàng liền một bụng hỏa, nàng biểu tình gian nhiều vài phần do dự. Mộng Thiên Tầm nhìn đến Hoàng Phổ Vũ do dự, trong lòng âm thầm cười lạnh, lại lần nữa nhìn phía Hoàng Phổ Vũ, nhẹ giọng nói, công chúa bị người đánh thành như vậy, dân nữ nhìn cũng đau lòng, đều do dân nữ lúc ấy không có thể bảo vệ tốt công chúa, nếu là dân nữ không có cùng công chúa đi lạc, công chúa liền sẽ không bị những cái đó người xấu ra sức đánh thành như vậy. Còn kém điểm mất đi tính mạng. Ngộng Thiên Tầm nói thực thương tâm, trong thanh âm mang theo quá nhiều tự trách, thậm chí ẩn ẩn tựa hồ còn mang theo vài phần nức nở. Tưởng lừa gạt qua đi, hừ, kia có như vậy sự tình đơn giản, thái tử cùng Ngộng Nhược Tích tam phiên hai lần hại nàng, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại buông tha bọn họ, nếu là lại buông tha bọn họ, kế tiếp, bọn họ khẳng định sẽ có càng ngoan độc biện pháp tới đối phó nàng. Nàng như thế nào đều không thể cho chính mình lưu lại như vậy thai hoàng ẩm. Đêm vô tuyệt đột nhiên bị chính mình nước miếng đoạt một chút, còn hảo, nhịn xuống, không có khụ ra tiếng tới, chỉ là, khóe môi lại là nhịn không được lại lần nữa nhẹ chịu một chút, nữ nhân này diễn kịch bản lĩnh thật đúng là không phải giống nhau cao. Đầu óc đơn giản Hoàng Phổ Vũ như thế nào kinh trụ nàng như vậy lửa cháy đổ thêm dầu nha. Quả nhiên nguyên bản có chút do dự Hoàng Phổ Vũ vừa nghe đến Mộng Thiên Tầm nói, đặc biệt là đang nghe đến Mộng Thiên Tầm nói đến bị người xấu ra sức đánh khi, trong lòng lửa giận lại lần nữa bị bậc lửa, mà Mộng Thiên Tầm nói, liền làm nàng đối Mộng Thiên Tầm càng nhiều vài phần cảm kích, tương đối đối Mộng Nhược Tích càng nhiều vài phần thống hận. Đầu óc đơn giản người, giống nhau cảm tình tương đối đều thập phần mãnh liệt, bởi vì, các nàng đều là bằng cảm tình làm việc, sẽ không bình tĩnh tự hỏi. Này không phải ngươi sai, đều là nàng, đều là cái kia ngoan độc nữ nhân. Hoàng Phổ vụ tay, lại lần nữa chỉ hướng về phía Mộng Nhược Tích, nghiến răng nghiến lợi quát. Mà lúc này đây, nàng cũng căn bản là không có lại cấp hoàng hậu cùng thái tử mở miệng cơ hội, liền ngay sau đó vẻ mặt phẫn nộ mà nói, là nàng lúc trước ngăn cản bản công chúa, làm bản công chúa hiểu lầm Mộng Thiên Tầm, sau đó xúi dục bản công chúa làm hại Mộng Thiên Tầm, nàng làm bản công chúa đem Mộng Thiên Tầm dẫn tới sau hoa viện, nói ở đàng kia an bài người, muốn trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, là bản công chúa thượng nàng đường, đem Mộng Thiên Tầm dẫn tới sau hoa viện, lại không có nghĩ đến, nữ. Nhân này thế nhưng là muốn hại bản công chúa. Lúc này đây, Hoàng Phổ Vũ một hơi nói xong, mọi người nghe xong, lại đều là sôi nổi kinh sợ. Nguyên lai này hết thể thế nhưng là Mộng gia nhị tiểu thư an bài. Bất quá Hoàng Phổ Vũ cũng không phải ngốc tử, cũng không có đem thái tử xả tiến vào, chỉ là nàng lại không rõ, nếu nàng đều đã giao đãi, thái tử sớm muộn gì đều sẽ bị xả tiến vào, Mộng Thiên Tầm là không có khả năng như thế dễ dàng buông tha thái tử. Mộng Khiếu Thiên càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Mộng Nhược Tích thế nhưng ở trong hoàng cung an bài nhân thủ giết người. Đây chính là tội lớn nha. A Mộng Thiên Tầm vẻ mặt khoa trương kinh hô, công chúa ý tứ là, nàng nguyên bản muốn làm hại là dân nữ. Vẻ mặt kinh ngạc, hồn nhiên sự tình một chút đều không hiểu rõ bộ dáng. Nàng đầu tiên là như vậy nói, bất quá, sau lại bản công chúa mới biết được, nàng liền bản công chúa đều phải hại, lúc ấy trong bóng đêm. Nàng đánh lén bản công chúa, vừa mới bắt đầu, bản công chúa cho rằng đánh lén bản công chúa người là người, nhưng là, lúc ấy nàng khả năng cho rằng bản công chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên chế trụ bản công chúa khi, thế nhưng nói lộ miệng, nói nàng thích tam hoàng tử, cho nên nhất định phải trừ bỏ bản công chúa, lúc ấy bản công chúa nghe rất rõ, ràng, chính là nàng thanh âm. Hoàng Phổ Vũ lại lần nữa căm giận mà nói, vẻ mặt phẫn hận, tàn nhẫn không được lập tức giết Mộng Nhược Tích. Đầu óc đơn giản, làm việc xúc động người, hơn phân nửa không quá sẽ nói dối, Hoàng Phổ Vũ là ân chính mình trong lòng phán đoán nói. Chỉ là, đầu óc giản Hoàng Phổ Vũ lại không biết, nàng phán đoán là hoàn toàn sai lầm. Lúc ấy chế chủ công chúa thật là Mộng Thiên Tầm, mà không phải Mộng Nhược Tích. Là nàng cố ý bắt chước Mộng Nhược Tích thanh âm ở công chúa bên thai nói câu nói kia, mục đích chính là vì hiện tại làm công chúa tới chỉ chứng Mộng Nhược Tích. Thực hiện nhiên, nàng kế hoạch là thành công. Không có, dân nữ không có, dân nữ như thế nào dám đối với công chúa động thủ, dân nữ thật là hoan uổng. Mộng Nhược Tích lại là càng nghe càng kinh tâm, nàng thật sự nghe không hiểu công chúa ý tứ, công chúa nói những cái đó sự, nàng thật sự không có làm qua, hơn nữa nàng cũng không có khả năng sẽ như vậy làm nha. Ngươi còn dám rào biện, ngươi dám nói, không phải ngươi lừa bản công chúa, làm bản công chúa đem Mộng Thiên Tầm dẫn tới sau hoa viện. Hoàng Phổ Vũ nghe được Mộng Nhược Tích thế nhưng không thừa nhận, lửa giận càng thêm bốc lên, lại lần nữa tản nhận thanh chất vấn. Mộng Nhược Tích giật mình, trong lúc nhất thời vô ngữ, kia thật là thật sự, nàng nếu là giờ phút này liền cái này đều phải phản bác, Hoàng Phổ Vũ tuyệt đối càng là có lý không tha người, nàng tình cảnh liền sẽ càng bị động. Hừ, không lời gì để nói đi, ngươi cũng đã sớm ở phía sau hoa viện trung an bài hảo người, cho nên mới làm bản công chúa đem Mộng Thiên Tầm dẫn quá khứ. Hại Mộng Thiên Tầm chỉ là lấy cớ, ngươi trên thực tế là muốn hại bản công chúa. Hoàng Phổ Vũ thấy Mộng Nhược Tích không lời gì để nói, nói càng thêm kích động, tự cho là chính mình đoán đúng rồi hết thảy. Mộng Nhược Tích rốt cuộc cũng là thông minh người, nghe đến đây cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Một đôi con ngươi hung hăng nhìn phía Mộng Thiên Tầm, tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng, nàng biết khẳng định là nữ nhân này dở trò quỷ. Lúc ấy chế chủ công chúa đem công chúa giao cho thị vệ khẳng định chính là Mộng Thiên Tầm, lúc ấy chỉ sợ là Mộng Thiên Tầm mẫu mực nàng thanh âm đối công chúa câu nói kia, làm công chúa nghĩ lầm là nàng, không được, nàng tuyệt đối không thể làm cái kia nha đầu chết tiệt kia âm mưu thực hiện được, toại nhìn phía công chúa, gấp giọng nói, công chúa, ngươi ngàn vạn không cần thượng nàng đương, nàng là giảo hoạt nhất, nếu tích thề với trời, lúc ấy chế chủ ngươi tuyệt đối không phải nếu tích, mà là... Cái kia giảo hoạt yêu nữ, ngươi ngàn vạn không cần bị nàng lừa, đại gia ngàn vạn không cần bị nàng lừa, là nàng yếu hại công chúa, là nàng hại công chúa. Tỷ tỷ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi là nói, ngươi làm công chúa đem ta dẫn tới sau hoa viện, sau đó ta lại đi hại công chúa sao? Mộng Thiên Tầm vẻ mặt mê hoặc nhìn Mộng Nhược Tích, một bộ không có minh bạch là chuyện như thế nào bộ dáng. Mộng Nhược Tích, ngươi còn tưởng rào biện, Mộng Thiên Tầm là ngươi làm bản công chúa lừa tới, nàng trước đó căn bản là không biết tình. Công chúa nhìn đến Mộng Thiên Tầm vẻ mặt mê hoặc, cực kỳ vô tội bộ dáng, tự nhiên sẽ không đối Mộng Thiên Tầm có nửa điểm hoài nghi. Công chúa, lúc ấy thật sự không phải nếu tích chế trụ công chúa, khẳng định là Mộng Thiên Tầm đem công chúa chế trụ, sau đó giao cho thị vệ. Mộng Nhược Tích thầm hận Hoàng Phổ Vũ ngu ngốc, thế nhưng như thế dễ dàng khiến cho Mộng Thiên Tầm lừa. Nàng giờ phút này thật sự tàn nhẫn không được bẻ ra Hoàng Phổ Vũ đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì. Tỷ tỷ, ngàn tìm cũng không biết tỷ tỷ ở phía sau hoa viện an bài thị vệ nha. Mộng Thiên Tầm nhìn phía Mộng Nhược Tích con ngươi càng thêm vô tội, nhưng là nói ra nói, lại là tuyệt đối lực sát thương 10 phần. Đem Mộng Nhược Tích khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, ngươi cái này yêu nữ, khẳng định là ngươi, lúc ấy khẳng định là ngươi chế trụ công chúa, sau đó giả mạo thành ta. Làm công chúa hiểu lầm ta. Mộng Nhược Tích vẻ mặt hung ác nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nghiến răng nghiến lợi quát. Tỷ tỷ, ta thật sự không rõ ngươi đang nói cái gì. Mộng Thiên Tầm tiếp tục trang vô tội, chỉ là hơi rũ trong con ngươi lại là tình quang hơi lóe. Cái gì sự đều là muốn giảng chứng cứ, tỷ tỷ cũng không thể nói bậy. Chứng cứ? Lúc ấy như vậy hắc, cái gì đều nhìn không tới, đi chỗ nào tìm chứng cứ nha. Mộng Nhược Tích ngay sau đó giống giận. Nhưng là một đôi con ngươi lại là hơi hơi chuyển động một chút, đột nhiên nhiều vài phần đắc ý, lại lần nữa nói, ta ở hiến hội phía trước, vẫn luôn đều tại tiền viện, lúc ấy thái tử cũng ở, thái tử có thể vì ta làm chứng. Mộng Nhược Tích nói chuyện khi, cố tình nhìn thái tử liếc mắt một cái, ẩn quá một chút ám chỉ, nàng không có bán đứng thái tử, nhưng là thời khắc mấu chốt, thái tử cũng muốn giúp đỡ nàng mới được, hiện tại, bọn họ chính là một cái tuyến thượng châu chấu. Thái tử ngẩn người, tự nhiên minh bạch Mộng Nhược Tích dí tứ, ngay sau đó nói, là nha, lúc ấy Mộng tiểu thư đích sắc vẫn luôn tại tiền viện, bổn cung có thể chứng minh. Thái tử như thế vừa nói, liền làm cho cả sự tình lại biến khó bề phân biệt lên, nếu thái tử làm chứng, chứng minh Mộng Nhược Tích có không ở tràng chứng cứ, như vậy lúc ấy tập kích công chúa người hẳn là không phải nàng, chỉ là không phải nàng lại là ai đâu. Lúc ấy như vậy hắc, đích sắc thấy không rõ lắm, nhưng là... Lúc ấy Mộng Thiên Tầm lại cũng vừa vặn là ở phía sau hoa viện, cho nên, Mộng Thiên Tầm cũng liền thoát không được hiểm nghi. Thực hiển nhiên, lúc ấy ở đây chỉ có Mộng Thiên Tầm, cho nên khẳng định là Mộng Thiên Tầm tập kích công chúa, sau đó cố ý giả mạo Mộng Nhược Tích, làm công chúa hiểu lầm. Thái tử gió chiều nào theo chiều ấy, vừa thấy đã có cơ nhưng sấn, liền liên tục nói. Công chúa này sẽ có chút lưỡng lự. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười lạnh. Nàng đã sớm nghĩ tới bọn họ sẽ có như thế nhất chiều, cho nên nàng sớm đã có sở an bài. Hơn nữa, nàng cũng là cố ý dẫn đường Mộng Nhược Tích như vậy nói. Bởi vì nàng biết, chỉ có chứng cứ vô cùng xác thực, làm Mộng Nhược Tích hoàn toàn vô pháp rào biện, mới có thể đủ trừ bỏ Mộng Nhược Tích cùng thái tử. Công chúa, lúc trước người nọ là ở cái gì địa phương tập kích ngươi? Hoặc là sẽ tìm được cái gì manh mối đâu? Mộng Nhược Tích cũng vội vàng nhìn phía công chúa hỏi. Bởi vì đích sắc không phải nàng làm, cho nên nàng căn bản là không lo lắng. Nàng một lòng chỉ nghĩ trừ bỏ Mộng Thiên Tầm, lại không biết chính mình đã ở trong bất chi bất giác tiến vào Mộng Thiên Tầm đào tốt bấy dập. Liên ở cách đó không xa kia viên ngàn tím dưới tàng cây. Hoàng Phổ Vũ ngẩn người, suy tư hạ, chậm rãi trả lời. Ngàn tím số, kỳ thật ngàn hạt số, là một loại vô diệp, không có kết quả, lại có vô số hạt thụ, loại này thụ hạt cực kỳ thật nhỏ. Màu vàng nhạt, giống như phấn hoa giống nhau, gió thổi qua, liền phiêu tán đầy đất. Là nơi này độc hữu loại cây. Mọi người nghe được công chúa nói, sôi nổi sửng sốt, nếu là thật sự ở kia ngàn hạt dưới tàng cây, này chứng cứ liền thập phần hảo tìm, bởi vì giờ phút này đúng là buổi tối, trên đường còn không có người quét tức quá, này sau hoa viện ngày thường tới người lại thiếu, nếu là vừa rồi công chúa ở đằng kia bị tập kích, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hơn nữa hẳn là thực rõ ràng dấu vết. Vừa mới bọn họ tới thời điểm, là từ tương phản phương hướng tới, không có trải qua kia ngàn tím dưới tàng cây, cho nên cũng sẽ không phá hủy kia lưu lại chứng cứ. Thái tử hưng phấn, kia còn chờ cái gì, nhanh lên qua đi xem xét một chút, tin tưởng là có thể chân tướng đại bạch. Hắn cũng biết cái kia tập kích công chúa người khẳng định là Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm khẳng định không nghĩ tới điểm này. Đến lúc đó chỉ cần có thể chứng minh là Mộng Thiên Tầm tập kích công chúa, căn bản là không cần lại cho nàng bất luận cái gì rảo biện cơ hội, liền có thể lập tức trừ bỏ nàng. Mộng Nhược Tích cũng đắc ý, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, khóe môi xả ra vài phần cười lạnh, dùng khẩu ngữ nói, Mộng Thiên Tầm, ngươi chết chắc rồi. Mộng Thiên Tầm đạm cười không nói, chết chính là ai còn không nhất định đâu. Hoàng Phổ Thác nhìn đến thái tử hưng phấn bộ dáng, trong lòng càng nhiều vài phần lo lắng, hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, bởi vì hắn không nghĩ tới hôm nay buổi tối Mộng Thiên Tầm sẽ tiến cung. Nhưng là, hắn cũng biết là thái tử cùng Mộng Nhược Tích an bài hết thể yếu hại Mộng Thiên Tầm, hắn biết Mộng Thiên Tầm thông minh, trung gian phát hiện khắc thường cũng là vô cùng có khả năng, nếu là nàng lúc ấy phát hiện công chúa là cố ý đem nàng dẫn tới này sau hoa viện, đích xác có khả năng sẽ đối công chúa đối thủ. Cho nên, hắn lo lắng chỗ đó thật sự để lại đối nàng cực kỳ bất lợi chứng cứ. Tập kích công chúa, kia tội danh chính là không nhỏ nha. Lúc này đây, suốt đêm Vô Tuyệt đều hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn rõ ràng sở hữu sự tình, cũng rõ ràng hơn tập kích công chúa thật sự chính là Mộng Thiên Tầm. Nhưng là, hắn cũng lo lắng, nàng liền tính phát hiện thái tử cùng Mộng Nhược Tích âm mưu, sớm có đề phòng. Nhưng là ở kia ngàn tím dưới tàng cây, có một số việc chỉ sợ là tàng không được. Hơn nữa hiện tại tưởng lại đi hủy diệt hết thể cũng đã không còn kịp rồi, đêm Vô Tuyệt ẩn ở quần áo hạ tay hơi hơi buộc chặt. Chỉ là nhìn đến nàng vẫn liền vẻ mặt bình tĩnh, không cho là đúng bộ dáng khi, lại là lại lần nữa ngơ ngẩn, nữ nhân này là còn không rõ ràng lắm trước mắt nguy hiểm. Vẫn là sớm có an bài. Ý thì nàng thông minh, không có khả năng đến bây giờ còn không rõ trong đó nguy hiểm. Như vậy liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là nàng sớm có an bài. Nhưng là, nàng có thể có cái gì an bài? Cái dạng gì an bài có thể làm nàng hóa hiểm vi gì? Hoặc là nàng đã sớm đã hủy hoại sở hữu dấu vết? Hắn kinh ngạc chung có quá nhiều chờ mong, rồi lại lo lắng chung có quá nhiều khẩn trương. Hảo, căng đèn đi ngàn tím dưới tàng cây. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng mệnh lệnh nói, chuyện này đã càng ngày càng nghiêm trọng. Đoàn người, liền hướng về kia viên ngàn tím thụ đi đến, mà mấy cái cung nữ liền về phía trước nâng lên bị đánh thành trọng thương Hoàng Phổ Vũ. Mau đến ngàn tím thụ trước khi, Hoàng thượng liền làm người ngừng lại, mọi người minh bạch, Hoàng thượng là sợ hủy hoại chứng cứ, liền đều rất xa ngừng lại. Công chúa là bị nâng ở phía trước, Mộng Thiên Tầm cũng là đi ở phía trước, đêm Vô Tuyệt cùng Hoàng thượng là đồng hành. Căng đèn thái giám đem sở hữu đèn đều đề ra lại đây. Tức khắc ngàn tím dưới tảng cây lượng như ban ngày, ngàn tím dưới tảng cây, có một ít cực kỳ rõ ràng dấu chân. Có thẳng hành quá, có tương phản rời đi, cũng có đánh nhau đan sen, cùng công chúa nói cực kỳ ăn khớp. Kia thẳng hành mà đến, lại tương phản rời đi, hẳn là những cái đó trước đó an bài ở phía sau hoa viện trung thị vệ dấu chân. Chỉ là, hiện tại, còn không thể xác định kia tập kích công chúa chính là ai. Rốt cuộc ai đều không thể nhìn ra kia bước chân lớn nhỏ. Phu hoàng, lưu lại dấu chân như thế rõ ràng, thử một lần liền biết là ai. Thái tử càng thêm hưng phấn, cười cũng càng thêm đắc ý, hắn biết tập kích công chúa khẳng định là Mộng Thiên Tầm, mà không phải Mộng Nhược Tích, bởi vì Mộng Nhược Tích ngay lúc đó thật là cùng hắn ở bên nhau, căn bản là không có cái loại này khả năng. Cái này, Mộng Thiên Tầm lại nhanh mồm dẻo miệng cũng vô dụng, chứng cứ vô cùng xác thực, xem nàng còn như thế nào rào biện. Đêm Vô Tuyệt con người nhất vọng quá những cái đó dấu chân, sau đó lại nhìn phía Mộng Thiên Tầm chân, nàng chân cực kỳ tiểu xảo, tinh xảo. Đột nhiên, đêm Vô Tuyệt khỏe môi mạn khai một tia cười khẽ, mà đồng thời, con ngươi chỗ sâu trong cũng nhiều vài phần kinh ngạc cùng chấn động, nữ nhân này, thật đúng là lợi hại. Người ta nói, đi một bước xem ba bước, nữ nhân này là đi một bước, xem mười bước, lại còn có thật sự xương thượng là liệu sự như thần nha. Nàng thế nhưng liền này rất nhỏ chỗ đều tính kế hảo, bất quá có đôi khi càng là rất nhỏ địa phương, càng là chí mạng. Hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến một nữ nhân như vậy tuyệt sắc mũi nhọn. Hoàng Phổ Thác trên mặt càng nhiều vài phần lo lắng, thân mình cũng hơi hơi cứng đờ, có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn dùng nội công đem hết thể thổi loạn. Gì, đây là ta dấu chân. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, liền nghe được Mộng Thiên Tầm kia thanh thúy dễ nghe mà thiên chân thanh âm. Mà cùng lúc đó, liền nhìn đến Mộng Thiên Tầm chân dẫm vào một cái đối hướng về bọn họ phương hướng dấu chân chung, chút nào không kém, hoàn toàn nhất trí. Mọi người ngẩn người, chút nào không kém, thật là nàng dấu chân. Ở một ít hỗn độn rõ ràng thuộc về nam tử chân to ấn chung, nàng những cái đó tiểu xảo dấu chân đặc biệt rõ ràng, mơ hồ có thể cãi ra, nàng đúng là từ ngàn tím thụ bên kia đi tới. Lúc ấy, chính là đi ở nơi này thời điểm, đèn đột nhiên tắt, sau đó ta liền vướt hắc về phía trước đi tới, nguyên bản ta cho rằng công chúa là đi theo ta cùng nhau. Ngộng Thiên Tầm chỉ vào những cái đó hỗn loạn ở bên trong chân nhỏ ấn, vẻ mặt nghiêm túc nói, những cái đó bước chân có chút loạn, không phải hoàn toàn thành thẳng tắp, cũng chính ăn khớp nàng nói quá hắc thấy không rõ lắm, cho nên lưu lại dấu chân cũng có chút loạn. Có dấu chân làm chứng, mọi người liền vô pháp lại hoài nghi nàng lời nói. Thái tử sửng sốt, nhìn những cái đó dấu chân có chút kinh ngạc, đột nhiên lại lần nữa nhìn phía nàng, vẻ mặt âm ngoan mà nói, ừ, có lẽ là ngươi đánh lén công chúa sau đó lại cố ý đi tới, cố tình lưu lại này vân du bốn phương ấn, mê hoặc mọi người đâu. Nữ nhân này như thế giảo hoạt, đích xác có khả năng sẽ như thế làm. Mọi người nghe được thái tử nói, đều lại lần nữa sôi nổi nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, thái tử nói cũng không sai, cũng có khả năng sẽ là như vậy. Thái tử lời nói cực kỳ, mà Ngộng Nhược Tích cũng là vẻ mặt âm hiểm cười, liên tục phụ họa thái tử ý tứ. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, đắc ý mà cười nói, Ngộng Thiên Tầm, ngươi hẳn là đi xác minh một chút phía trước đánh nhau khi lưu lại kia hai cái dấu chân trừ bỏ một cái là công chúa, dư lại kia một cái khẳng định cũng là ngươi đi. Nàng thập phần khẳng định tập kích công chúa chính là Ngộng Thiên Tầm, cho nên nàng giờ phút này tàn nhẫn không được tìm được sở hữu chứng cứ, tới chứng minh tập kích công chúa người là Ngộng Thiên Tầm. Mọi người con ngươi đồng thời nhìn Ngộng Thiên Tầm, chờ đợi Ngộng Thiên Tầm phản ứng. Ngộng Thiên Tầm chỉ là tĩnh đứng ở chỗ đó, cũng không có động, cũng không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào phía trước mấy cái in úp xét xem. Mọi người cũng không khỏi theo nàng ánh mắt nhìn phía nơi xa kia mấy cái dấu chân đều không lớn, thực rõ ràng đều là nữ tử dấu chân, trong đó một cái là công chúa, mà một cái khác là của ai. Giờ phút này mọi người trong lòng cũng đều có quá nhiều nghi hoặc. Ngộng Thiên Tầm, ngươi không phải là sợ rồi sao? Chột dạ đi. Chứng cứ trước mặt vô pháp lại rảo biện đi. Thái tử thấy Ngộng Thiên Tầm bất động, cho rằng nàng là sợ, trong lòng càng là đắc ý, ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói. Hắn biết, lấy Ngộng Thiên Tầm thông minh, có khả năng phát hiện bọn họ kế hoạch, trước tiên phòng bị, lại còn có thiết kế hảo hết thảy, dùng Hoàng Phổ Vũ tới vu hãm Ngộng Nhược Tích, nhưng là Ngộng Thiên Tầm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở chỗ này để lại làm nàng vô pháp rảo biện chứng cứ. Không nghĩ tới, ông trời đều giúp hắn, cái này Ngộng Thiên Tầm khẳng định chết chắc rồi. Hừ, nàng khẳng định là biết vô pháp chống chế, cho nên sợ hãi, ta liền nói, nàng là một cái giảo hoạt yêu nữ, rõ ràng là nàng tập kích công chúa, thế nhưng còn vu ham ta, lại còn có lừa bịp công chúa, Ngộng Thiên Tầm ngươi lại giảo hoạt, chứng cứ bại ở trước mặt, cũng không phải do ngươi không thừa nhận. Ngộng Nhược Tích cũng cho rằng Ngộng Thiên Tầm là thật sự sợ, cười lạnh chung càng nhiều vài phần đắc ý. Hoàng Phổ Thác nhìn đến nàng phản ứng, cũng là âm thầm kinh hãi, rốt cuộc kia dấu chân ở cách xa, hơn nữa kia dấu chân ly nơi này vẫn là có chút khoảng cách, cho nên thông qua nhìn ra, cũng phân rõ không phải rất rõ ràng, rốt cuộc kia dấu chân có phải hay không nàng đâu. Hoàng Phổ Thác cảm giác được chính mình tâm, gắt gao treo lên. Công chúa, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch chưa, chính là Ngộng Thiên Tầm tập kích ngươi, lại còn có giả mạo là ta, làm ngươi hiểu lầm. Nữ nhân này là giảo hoạt nhất, nhất đáng giận. Ngộng Nhược Tích chuyển hướng Hoàng Phổ Vũ châm ngòi thổi gió. Thật là nàng. Hoàng Phổ Vũ vốn dĩ chính là người không có chủ kiến, người khác nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, hiện tại lại bắt đầu dao động. Đương nhiên là nàng, công chúa không đề phòng ngẫm lại, lúc ấy này sau hoa viện rõ ràng cũng chỉ có ngươi cùng nàng, hơn nữa, nàng cũng là ly ngươi gần nhất. Ngộng Nhược Tích sợ Hoàng Phổ Vũ không được, lại lần nữa liên tục nói. Chín hoàng muội khẳng định là Ngộng Thiên Tầm, chỉ là nàng quá giảo hoạt, ngươi mới có thể bị lừa. Thái tử cũng phụ họa Ngộng Nhược Tích ý tứ nói. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, chứng minh đúng là Ngộng Thiên Tầm tập kích Vũ Nhi, đả thương Vũ Nhi, dám can đảm tập kích công chúa, đả thương công chúa, đó là tội đáng chết vạn lần. Người tới, đem Ngộng Thiên Tầm kéo đi ra ngoài, trực tiếp xử tử. Hoàng hậu lạnh lùng ra lệnh. Nàng đương nhiên hy vọng có thể nhanh lên trừ bỏ Ngộng Thiên Tầm, tránh cho gặp phải không cần thiết phiền toái. Nguyên bản vẫn luôn ở nhìn chằm chằm những cái đó dấu chân xem Ngộng Thiên Tầm nghe được Hoàng hậu nói, đột nhiên chuyển mắt, nhìn phía Hoàng hậu, hai tròng mắt trợn lên, cố ý hơi mang sợ hãi hỏi, Hoàng hậu ý tứ là, tập kích công chúa, đả thương công chúa, liền phải lập tức xử tử sao. Đương nhiên, dám can đảm tập kích công chúa, đánh chết công chúa, còn kém điểm làm công chúa mất đi tính mạng, mặc kệ là ai, đều phải lập tức xử tử. Hoàng hậu nhìn đến nàng biểu tình, cho rằng nàng là sợ, liền cũng càng thêm nhận định những cái đó dấu chân khẳng định là Mộng Thiên Tầm lưu lại, cho nên ngoan tuyệt trong thanh âm không lưu chút nào đường sống. Nga. Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời, trong lòng lại là âm thầm cười khẽ, có hoàng hậu những lời này là được, nàng chính là sợ đến lúc đó hoàng hậu sẽ tìm lý do ngăn trở. Ta cũng thấy những cái đó dấu chân hảo kỳ quái, không rõ thái tử cùng tỷ tỷ vì sao như vậy khẳng định những cái đó dấu chân là ta đâu. Mộng Thiên Tầm hơi hơi lắc lắc, thiên chân trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mộng Thiên Tầm, ngươi đừng ở chỗ này nhi trang, ngươi có gan qua đi thử một chút, hết thể không phải đều rõ ràng sao. Mộng Nhược Tích nghe được Mộng Thiên Tầm nói, trong lòng càng phẫn hận, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi không dám qua đi, chỉ có thể chứng minh ngươi chuẩn dạ, liền cũng vừa lúc thuyết minh, tập kích công chúa đúng là ngươi. Không tồi, bổn cung cũng không nghĩ hoan uổng người tốt, ngươi liền qua đi chứng minh một chút đi. Hoàng hậu con ngươi tàn nhẫn quang hơi lóe, lại cố ý giả bộ một bộ công bằng bộ dáng nói. Nga, vậy được rồi, ta liền qua đi thử một chút đi. Mộng Thiên Tầm hơi hơi thở dài một hơi, tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó liền nhẹ mại bước chân, từng bước một về phía trước đi đến. Mọi người con ngươi đều đồng thời vọng ở nàng trên người, chờ đợi nhìn đến kết quả, từng đôi nhìn phía nàng con ngươi, có khẩn trương, có chờ mong, cũng âm ngoan, cũng có vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên cũng có cực nhỏ lo lắng. Bất quá, giờ phút này mọi người tâm đều là gắt gao điếu nổi lên, đều thập phần muốn biết kia dấu chân rốt cuộc có phải hay không nàng. Chỉ là đêm vô tuyệt vẫn chính là vẻ mặt nhẹ nhàng, khoe môi mang cười, nhìn phía nàng con ngươi có vài phần tán thưởng, cũng nhiều vài phần dung túng, mỗi một lần cùng nàng ở chung, nữ nhân này đều sẽ cho hắn mang đến không tưởng được kinh hỉ. Vốn dĩ, Mộng Thiên Tầm chạm vị trí, cách này dấu chân liền không xa, Mộng Thiên Tầm đã muốn chạy tới những cái đó dấu chân phụ cận, nàng nâng lên chân, đối với trong đó một cái dấu chân rơi xuống. Mọi người con ngươi toàn bộ đều nhìn chằm chằm nàng chân, nhìn nàng chân một chút rơi xuống. Nàng chân rơi xuống, hoàn toàn che khuất kia dấu chân, lại còn có lớn lên, nàng chân so với kia dấu chân muốn dài quá một chút. Thực hiển nhiên, kia dấu chân không phải nàng. Đó là bản công chúa dấu chân. Hoàng Phổ Vũ đột nhiên hô, chỉ cho nên như vậy khẳng định kia dấu chân là của nàng, là bởi vì, lúc ấy nàng bị chế trụ khi, chính là vừa vặn đứng ở chỗ đó. Dấu chân phương hướng cùng vị trí đều là hoàn toàn giống nhau. Thử lại một cái khác, mặt khác cái kia khẳng định là của ngươi. Thái tử ở một bên gấp giọng thúc giục nói. Không tồi, Mộng Thiên Tầm ngươi là cố ý đi, ngươi biết rõ cái kia là công chúa dấu chân, ngươi vì sao không đi thử chính ngươi cái kia. Mộng Nhược Tích cũng là lại cấp lại giận, nhịn không được quát. Mộng Thiên Tầm, ngươi đừng ở đàng kia ra vẻ, thí xong một cái khác lại nói. Hoàng hậu cũng lạnh lùng nói. Mộng Thiên Tầm cũng không giận, ngược lại đối với các nàng hơi hơi cười cười, nhẹ giọng đáp ứng nói, hảo, ta đây liền thử lại một chút một cái khác. Nàng cười nhẹ đạm trung tựa hồ mang theo vài phần quỷ dị. Nàng nói chuyện, lại lần nữa nâng lên chân, đối tề một cái khác dấu chân rơi xuống. Lúc này đây, nàng chân lại là rõ ràng không có đem dấu chân thêm mãn, kia dấu chân so nàng chân muốn dài quá một ít, thực rõ ràng cũng không phải nàng. Mộng Thiên Tầm chuyển mắt nhìn phía Hoàng thượng cùng Thái tử cùng với Mộng Nhược Tích chạm phương hướng, vẻ mặt thiên chân cười nói, thật sự là ngượng ngùng các vị, này hai cái dấu chân đều không phải ta đâu. Nói ra lời này khi, nàng trên mặt mạn khai cực kỳ sáng lạn cười khẽ, thực hồn nhiên, thực vô tội, chỉ là, lại rõ ràng là tức chết người không đền mạng. Hoàng hậu nghe được nàng lời nói, đối thượng nàng kia vẻ mặt cười khẽ, thiếu chút nữa khí ngất đi, nàng biết, Mộng Thiên Tầm là cố ý. Chính là cô ý chọc giận nàng, nhưng là kia dấu chân không phải Mộng Thiên Tầm, nàng cũng không dám nói cái gì. Thái tử cũng là khí thiếu chút nữa hộp máu, chỉ là, rồi lại không rõ, kia dấu chân như thế nào sẽ không phải Mộng Thiên Tầm đâu. Không phải Mộng Thiên Tầm kia lại là ai đâu. Chẳng lẽ nói ở giữa còn có cái khác người đã tới, còn có cái khác nhân xâm cùng tới rồi cái này trong kế hoạch. Mộng Nhược Tích cũng là hoàn toàn sửng sốt, có chút không thể tin được. Nàng dám khẳng định tập kích công chúa tuyệt đối là Mộng Thiên Tầm, cái khác người tuyệt đối không cái kia lá gan, nhưng là cái kia dấu chân vì sao không phải Mộng Thiên Tầm đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng, hiện tại có thể rửa sạch dân nữ hiềm nghi sao? Mộng Thiên Tầm nhìn đến hoàng hậu cùng thái tử còn có Mộng Nhược Tích biểu tình, trong lòng cười thầm, ngay sau đó lại lần nữa vẻ mặt vô tội nhìn phía hoàng thượng, cố ý có chút ủy khuất hỏi. Hoàng thượng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Mộng Thiên Tầm sẽ đột nhiên hỏi hướng hắn, bất quá hiện giờ đã chứng minh kia dấu chân không phải Mộng Thiên Tầm, cũng liền cùng Mộng Thiên Tầm không có quan hệ, toại trầm giọng nói, ân, hiện tại có thể chứng minh ngươi là vô tội. Dân nữ đa tạ hoàng thượng. Mộng Thiên Tầm vẻ mặt cảm kích nói lời cảm tạ, chỉ là lại ngay sau đó mày nhíu lại, biểu tình gian lại nhiều vài phần nghi hoặc, cố ý nói, sự thật chứng minh, dân nữ là vô tội, nhưng là rốt cuộc là ai tập kích công chúa, đã thương công chúa đâu, hoàng hậu vừa mới chính là nói tìm được hung thủ muốn lập tức xử tử. Không phải ngươi, khẳng định chính là Mộng Nhược Tích. Hoàng Phổ Vũ phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó chừng hướng Mộng Nhược Tích, tàn nhẫn vừa nói nói, bản công chúa liền nói sẽ không nghĩ sai rồi, khẳng định là nàng. Mọi người nghe được công chúa như thế nói, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều đồng thời nhìn phía Mộng Nhược Tích, hiện giờ đã chứng minh rồi không phải Mộng Thiên Tầm, như vậy có thể hay không là Mộng Nhược Tích đâu. Tỷ tỷ, xem ra công chúa vẫn là hoài nghi tỷ tỷ, vì cho thấy trong sạch, tỷ tỷ không bằng cũng lại đây chứng minh một chút đi, chỉ cần tỷ tỷ giấu chân cùng này giấu chân không phù hợp, liền chứng minh không phải tỷ tỷ. Có thể là có khác một thân đâu. Mộng Thiên Tầm thập phần hảo tâm nhắc nhở Mộng Thiên Tầm, hai tròng mắt hơi rũ khi, tinh quang hơi lóe, ý cười doanh nhiên. Hảo, thí liền thí, không phải ta làm, ta sợ cái gì nha. Mộng Nhược Tích đương nhiên không sợ, vốn dĩ liền không phải nàng làm, nàng có cái gì sợ quá, cho nên nghe được Mộng Thiên Tầm nói, liền thực sảng khoái đáp ứng. Khi nói chuyện cũng mại động cất bước, đi qua. Mộng Thiên Tầm hơi rũ trong con ngươi ẩn quá một tia cười lạnh. Không sợ. Vẫn là sợ. Kia phải đợi chứng minh qua đi mới biết được. Nàng thực chờ mong nhìn đến Mộng Nhược Tích nghiệm chứng qua đi biểu tình. Mộng Nhược Tích đi đến Mộng Thiên Tầm trước mặt, còn hung hăng trừng mắt nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái, hơi hơi đẻ thấp thanh âm, tàn nhẫn thanh nói, Mộng Thiên Tầm, ngươi tưởng vu ham ta, nhưng không như vậy dễ dàng. Nga. Mộng Thiên Tầm nhẹ giọng đáp lời. Khoe môi hơi mạn khai một tia cười khẽ, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ vẫn là trước nghiệm chứng quá dấu chân rồi nói sau. Ừ, nghiệm liên nghiệm, không phải ta, ta dùng sợ sao. Mộng Nhược Tích không cho là đúng hừ lạnh, nàng khẳng định kia dấu chân tuyệt đối không phải nàng. Nàng chân, đối với trong đó một cái dấu chân rơi xuống, nàng chân rơi xuống, vẻ mặt trường cũng nháy mắt thay đổi, vừa mới đắc ý nháy mắt không thấy, thay khó có thể tin sợ hãi. Này! Này như thế nào khả năng? Như thế nào sẽ là cái dạng này? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng lúc trước căn bản là không có đã tới nơi này, càng không có tập kích công chúa. Chính là, vì sao này giấu chân thế nhưng cùng nàng hoàn toàn nhất trí, chút nào không kém. Ai nha, như thế nào như thế xảo nha, tỉ tỉ giấu chân thế nhưng cùng hung thủ giấu chân hoàn toàn giống nhau, chút nào không kém nha, này cũng quá xảo đi. Mộng Thiên Tầm ngày đó thật sự tiếng kinh hô đột thanh, đánh thức Mộng Nhược Tích, lại cũng ngay lúc đó làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mọi người tuy rằng chạm ly các nàng có chút khoảng cách, nhưng là lại cũng thấy được kia dấu chân cùng Mộng Nhược Tích dấu chân không sai biệt lắm, mà giờ phút này nghe được Mộng Thiên Tầm tiếng kinh hô, liền đều minh bạch, kia dấu chân là cùng Mộng Nhược Tích dấu chân hoàn toàn ăn khớp. Mộng Nhược Tích trên mặt mạn quá vô pháp khống chế sợ hãi, xong rồi, cái này thật sự xong rồi. Này hoàn toàn giống nhau dấu chân đã hoàn toàn định rồi nàng tội, nàng lại nói cái gì đều không có dùng. Nhưng là nàng thật sự không rõ, nàng dấu chân như thế nào sẽ cùng hung thủ dấu chân hoàn toàn giống nhau, trừ phi. Nàng con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, nhìn đến Mộng Thiên Tầm khỏe môi cười khẽ, đột nhiên minh bạch lại đây, nàng là thượng Mộng Thiên Tầm đương, này hết thảy chỉ sợ là Mộng Thiên Tầm đã sớm an bài hảo. Nàng nguyên bản muốn tính kế Mộng Thiên Tầm, kết quả lại hoàn toàn bị Mộng Thiên Tầm tính kế. Nàng biết lúc này đây, nàng là hoàn toàn thua.